Kinh Hồng không trả lời, chỉ lo đầu lưỡi giao triển, vuốt ve, hấp thu. Kỳ thật hắn vẫn như cũ không bị lừa đảo. Nhưng hắn nguyện ý nói hảo. Vẫn luôn đau khổ áp lực đổ vật nổ mạnh. Cuối cùng, Chu Xưởng hôn Kinh Hồng cổ, một bên dùng sức mà ngửi, một bên nói, Kinh Hồng, thời gian dài như vậy, ta thật muốn ngươi. Giờ F.I. Phần 58. Chương 58 nước lửa giao hòa, nhị. Chu Xưởng ghét bỏ Kinh Hồng cả vạt vướng bận, vài cái giải, ném ở ngăn tủ thượng, cùng nhiệt mà lại lần nữa hôn lên Kinh Hồng cổ. Hắn ôm Kinh Hồng, một bên hôn, một bên cởi bỏ Kinh Hồng lánh gian một viên nút thắt, lôi kéo mở ra, lộ ra bả vai, trước nhẹ nhàng mà ngửi, rồi sau đó lại dùng chính mình môi dưới nhẹ nhàng dán, từ cổ du tẩu đến vai, lại từ vai trở lại cổ, như thế lặp lại. Lại tiếp theo, Chu Xưởng bắt đầu nhẹ nhàng mà nhấp. Hắn nhấp một chút, lại mở ra, lại nhấp một chút, lại mở ra. Rồi sau đó bắt đầu mỗi lần mút khởi một chút làn da, bung ra, lại mút khởi một chút làn da, lại bung ra, lặp đi lặp lại. Lại lúc sau, cái này hôn môi càng ngày càng nặng. Chu Xưởng dùng sức mà mút hút, còn nặng nghề mà liếm láp, người sau phảng phất là một loại trấn an. Hai cái động tác đan xen tới. Kinh Hồng cảm thấy chính mình như là một viên kẹo, hoặc là khác cái gì, cổ một bên cực ngứa, đồng thời lại cực ma, đại lượng máu không chịu khống chế mà nhảy thượng đại não, tưởng đẩy ra Chu Xưởng. Lại đẩy không khai. Loại này thân pháp nhi, hoàn toàn hô ứng Chu Xưởng tính cách, có 10 phần kiên nhẫn, tuần tự tiệm tiến, không buông tha dọc theo đường đi bất luận cái gì một chút thích lợi, bất luận cái gì một chút chỗ tốt, thẳng đến chậm rãi triệt triệt để ép khô đối phương, nhất định phải được, kiên định mà cường thế. Kinh Hồng phát ra một chút thanh âm, Chu Xưởng. Chu Xưởng nâng lên đôi mắt, vẫn là tràn ngập xâm lược tính cùng áp bách tính, hắn cặp kia tổng giống như thâm tình đôi mắt ở cực gần một chỗ nhìn Kinh Hồng. Đột nhiên cực kỳ nghiêm túc hỏi, Kinh Hồng, có chuyện nhi, ta kỳ thật vẫn luôn muốn biết. Ân. Kinh Hồng vọng tiến Chu Xưởng hai mắt, chút nào không tránh. Chu Xưởng hỏi, lúc ấy, Thanh Huy tập đoàn nước Mỹ đưa ra thị trường khi, vị lai người sấn kẹt tờ gì ột cấp Thanh Huy bắt nước bẩn. Lúc ấy giúp Thanh Huy, có phải hay không ngươi? Kinh Hồng. Tùy ẹt tờ gì ột, ngoài tỉnh tờ gì ột, cũng bị xưng là chờ đợi kỳ, nước Mỹ xét, chứng khoán giao dịch ủy ban, quy định. Đưa ra thị trường trước sau số chu trong vòng công ty niêm yết cao tầng nhân viên cập thừa tiêu đầu tư ngân hàng không được phát biểu gọi cổ phần thư ngoại bất luận cái gì một chút trọng đại ngôn luận, cấm công khai thổi phồng tân cổ, hướng dẫn đầu tư. Mà lúc ấy, sân cửa tờ gì ốt, vị lai mấy cái cao quản mà ngay cả phiên pháo hoanh Thanh Huy tập đoàn, tỉ như nói rõ Huy tập đoàn mố cao quản ở vị lai trong lúc công tác tồn tại rất nhiều trái pháp luật hành vi, là bị khai trừ, lại tỉ như. Mà Thanh Huy lại không cách nào đáp lại. Lúc ấy. Ngoài dự đoán mọi người, phiếm hải tập đoàn đỉnh Thanh Huy. Tỷ như phiếm hải nói, bởi vì Thanh Huy cái kia cao quản ở phiếm hải cũng trải qua mấy năm, kia mấy năm vị kia cao quản cẩn trọng nghiêm túc, hy vọng vị lai có thể lấy ra trái pháp luật hành vi chứng cứ, phiếm hải không nghĩ đã chịu liên lụy. Bởi vì nếu vị kia cao quản ở thượng một nhà trái pháp luật quá, kia ở phiếm hải khi cũng có thể trái pháp luật, phiếm hải tập đoàn độ cao coi trọng. Chu Xưởng lại ép hỏi Kinh Hồng, là ngươi sao? Kinh Hồng. Nói thật ra ta bên này nhi rất khó tưởng tượng là Kinh Hải Bình chủ ý. Kinh Hồng nhìn Chu Xưởng, nói, là ta chủ ý ta xem bất quá đi. Phiếm Hải, Thanh Huy, mặt khác hai nhà, hẳn là tốt cạnh tranh, tốt tuần hoàn, Trung Quốc Internet công ty không cần phải cho nhau đấu đá. Lời nói không đợi nói xong, Chu Xưởng lại lần nữa cực hung mãnh mà hôn lên đi. Thế giới phảng phất biến mất. Mấy ngàn vạn người thành thị, hiện giờ giống như chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Chu Xưởng một bên hôn. Một bên giải Kinh Hồng áo sơ mi nhất phía dưới mấy viên nút thắt, ôm Kinh Hồng eo, hàm chứa Kinh Hồng môi, hàm hồ nói, Kinh Hồng, bảo bối nhi, ta tưởng liếm liếm ngươi. Kinh Hồng cũng không trốn, hỏi, liếm chỗ nào? Chu Xưởng trả lời, toàn thân. Đêm nay đã thành như vậy, Kinh Hồng trong cơ thể cũng tràn ra khó có thể áp chế khắc cầu, hắn đẩy đẩy Chu Xưởng, nói, ta trước tắm rửa một cái. Chu Xưởng nói, hảo, ngươi dùng phòng ngủ chính cái này, ta dùng một cái khác. Kinh Hồng giặt sạch một hồi lâu, trong ngoài tất cả đều tẩy đến sạch sẽ, trở ra khi, Kinh Hồng phát hiện Chu Xưởng đang ngồi ở hắn cái giường lớn kia đầu giường xử lý công tác, lông mi nửa rũ, áo tắm dài nửa xưởng, bên hông hệ mang lỏng lẻo, lộ tảng lớn kiện thạc cơ ngực. Chu Xưởng một chân chi, một khắc chân đảo, hắn dáng người quá cao lớn, nho nhỏ lên mạng vợ ở hắn trên đùi có vẻ càng nhỏ, hắn chuyên chú mà nhìn cái gì. Kinh Hồng đi qua đi, vươn tay phải, đem lên mạng buồn màn hình tinh thể lỏng cái băng mà một tiếng đẩy khép lại. Chu Xưởng khơi màu đôi mắt, nhìn Kinh Hồng. Kinh Hồng cũng nhìn Chu Xưởng, tay phải bắt kia lên mạng buồn, một chút hướng giường bên ngoài đẩy. Chu Xưởng không ngăn lại. Lên mạng buồn mà thôi, sử dụng chính là Internet thao tác hệ thống, hỏng rồi liền hỏng rồi, đồ vật đều ở công ty nội trên mạng. Vì thế chỉ nghe bang mà một tiếng, nổ thẻ phục rơi trên mặt đất, rơi vào thật dày thảm trung. Kinh Hồng thượng thân áp qua đi. Hắn đỡ Chu Sưởng vai, Chu Sưởng ôm hắn eo, hai người lại bắt đầu hôn môi. Hôn một lát, Chu Sưởng ôm Kinh Hồng thân mình một cái dùng sức, một cái xoay người, Kinh Hồng nháy mắt vùi vào giường lớn, Chu Sưởng đè ở hắn trên người, đầu lưỡi kịch liệt mà xâm lấn. Hai người áo tắm dài nửa lạc không rơi, chỉ là đáp ở trên cánh tay mà thôi, hệ mang toàn bộ khai hỏa. Chu Sưởng thật sự hôn biến. Cảm xúc đã tới đỉnh điểm, Kinh Hồng vừa mới đổi đồ vật tự nhiên mà vậy bị cởi ra đi. Kinh Hồng rút ra bản thân chân, chân phải câu lấy kia phiến vải dệt một đá, đem nó xa xa nhi đá văng ra đi. Chu Sưởng cười, thế ae cũng do hắc mang ngũ đoạn, đúng không? Đã ngoạn ý như này. Kinh Hồng nói, đừng khiêu khích ta. Đương cảm nhận được ngón tay tiêm khi, Kinh Hồng đột nhiên dừng một chút, hắn nắm lấy Chu Sưởng cánh tay, hỏi, Chu Sưởng, ngươi không có khả năng kỳ thật chỉ là tưởng thượng ta, tưởng làm nhục ta, đúng không? Chuyện này không có khả năng là ngươi Chu Tổng lại một lần phục mạch ngàn dặm đi. Rốt cuộc, ngươi nhất am hiểu, chính là thời gian dài bố cục. Chu Sưởng sâu thẳm mắt đào hoa nhìn Kinh Hồng, đột nhiên liền sửa lại bước đi, hắn thu hồi tay, đem Kinh Hồng áo tắm dài và tao hướng hai bên nhi lại phân phân, phục phía dưới đi. Kinh Hồng như bị cuốn vào nhiệt hải, đặt mình trong với thiêu đốt liệt hỏa chung. Không biết qua bao lâu thời gian, thân thể dần dần bằng phẳng xuống dưới. Chu Sưởng lại đứng dậy, chảo quá bên cạnh trên tủ đầu giường ly nước, mồm to mà uống lên đi xuống. Lúc sau Chu Sưởng lại lần nữa đứng dậy, hỏi Kinh Hồng, như vậy, tin sao? Kinh Hồng lúc này đã phi thường tưởng, hắn đối Chu Sưởng nói, đến lúc đó ấn ta hai tay cổ tay. Ta không nghĩ đẩy ra ngươi. Hành! Chu Sưởng đáp ứng rồi. Lúc sau toàn bộ quá trình giữa, Kinh Hồng đều nhìn phòng ngủ đèn trần. Ánh đèn trở nên mê ly, đèn cũng xuất hiện bóng chồng, hắn thế nhưng cảm thấy mê mang cùng choáng váng. Bắc Kinh đêm phảng phất vực sâu, sâu không lường được. Chu Sưởng sớm đã tắm rửa xong, mặt mày khiết tịnh, đảo qua ngày thường tàn nhẫn. Nào đó thời điểm Kinh Hồng mắng, xuất sinh. Chu Sưởng nói, còn có càng xuất sinh. Kinh Tổng Chu Sưởng lúc này còn cười cợt một câu, hắn nằm ở Kinh Hồng bên thai, hỏi, ngươi sẽ không như vậy vô dụng đi. Kinh Hồng đôi mắt mang điểm nước sương mù, nhìn Chu Sưởng, không giống ngày thường thành thạo, đi rất nhiều ngày thường cao không thể phản bộ dáng. Chu Sưởng chịu không nổi hắn bộ dáng này. Đến cuối cùng, nghe Kinh Hồng rõ ràng mâu thuẫn đối chính mình hai loại mệnh lệnh, Chu Sưởng cười khẽ hôn hôn hắn môi, ta đại tổng tài, thay đổi xoành xoạch chính là tối kỵ. Chỉ có thể tuyển một cái. Ngươi tuyển cái nào? Kinh Hồng đầu góc bực bội, nói, vừa rồi cái kia. Chu Sưởng nói, tuân mệnh. Càng là tiến công tính cường người, giống được hormone phân bố càng là tràn đầy. Bọn họ hai người không khéo đều là. Bọn họ lẫn nhau đã chinh phục đối phương, lại thần phục với đối phương. Cũng không biết qua bao lâu, hết thể rốt cuộc kết thúc. Chu Sưởng đem mỗi dạng đồ vật ném vào đầu giường thùng rác thế nhưng phát ra đông thật mạnh một tiếng trầm vang. Chu Sưởng lại kéo ra ngăn kéo, Kinh Hồng lại ngại phiền, nói, không cần thứ đồ kia. Chu Sưởng lập tức biết nghe lời phải, đẩy thượng ngăn kéo thời điểm không khống chế được chính mình lực đạo, ngăn kéo phát ra phanh vang lớn. Lúc này qua suốt một đêm, giường lại ạ lạt cản kỉnh sải giờ, 2m75 trường, 2m75 khoan, cuối cùng mặt trên thế nhưng toàn ô uế. Chờ đến thiên tờ mờ sáng, Chu Sưởng mới từ Kinh Hồng trên người đứng dậy, hai người cho nhau ôm, Chu Sưởng hỏi, về sau tất cả đều ngủ chung, ân. Kinh Hồng lười nhác mà ứng, ân. Chu Sưởng lại xác nhận một lần, lần đó ngươi không phải nói, không thích cùng những người khác ngủ chung. Kinh Hồng nghĩ nghĩ, nói, ngươi hiện tại không tính những người khác. Chu Sưởng cảm thấy không thể tưởng tượng, Kinh Hồng, phiếm hải tập đoàn đại tổng tài, hiện tại ngủ ở hắn trên giường. Cuối cùng thượng hắn giường người kia, lại là Kinh Hồng. Hắn lại sờ sờ Kinh Hồng đầu tóc, hỏi, bảo bối nhi, buổi sáng, muốn ăn điểm nhi cái gì? Kinh Hồng sớm đã linh hồn xuất khiếu, hắn buồn ở trong chăn, mê mê ly cách mặt đất, nỗ lực tập trung ý thức nghĩ nghĩ, nói, lẩu cay. Chu Sưởng sửng sốt một chút, rồi sau đó cười nói, hảo, ta làm cho bọn họ đừng phóng cay đi. Kinh Hồng theo Chu Sưởng đi, hắn lại nghĩ nghĩ, bổ sung nói, nhiều phóng đậu phao. Giờ FI. Phần 59. Chương 59 nước lửa giao hòa, tam. Lại kế tiếp một ngày, Kinh Hồng liền ở Chu Sưởng tiểu khu trực tiếp mua một bộ phòng ở, tiền hắn nhất không thiếu, tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Làm như vậy là giấu người thay mắt, rốt cuộc Kinh Hồng mỗi ngày đều bị phiếm hải tài xế đưa về trong nhà, Kinh Hồng không nghĩ người khác biết hai người bí ẩn quan hệ, Chu Sưởng cũng đồng dạng. Loại quan hệ này quá nguy hiểm. Hai nhà công ty CEO Hồng Trần Thế Tục Si nam và nữ, quá nguy hiểm. Một cái vô ý, CEO vị trí liền không có. Bất luận cái gì một bên hội đồng quản trị chỉ sợ đều không thể tiếp thu. Nhưng thực thần kỳ mà, đối với bọn họ tới nói, một việc càng nguy hiểm, giống như liền càng mê người. Hoa mỹ, nguy hiểm, điên cuồng, vô pháp vô thiên quan hệ. Hai người ở tại chu xưởng trong nhà, Kinh Hồng cung cô mà làm mà nhớ nhớ khóa cửa mật mã, khóa cửa có thể dùng vân tay cũng có thể dùng mật mã. Chu xưởng tướng môn khóa mật mã cấp đổi thành ở bên nhau cái kia nhật tử, nói, trừ bỏ ngươi ta, không ai biết cái này nhật tử, không ai có thể phá cái này mật mã. Không ai biết, có ma lực một cái từ nhi. Bọn họ thư phòng là tách ra, hơn nữa dùng hai bộ wifi, cũng thiết hai bộ mật mã, chính mình quản lý chính mình. Máy tính mật mã càng không cần thiết nói. Tiến đối phương thư phòng phía trước bọn họ đều sẽ trước gõ gõ cửa, hỏi trước qua đối phương. Thư phòng môn cũng đủ dày nặng, không ra thanh âm. Này đều không phải là không tin đối phương, càng có rất nhiều không tin chính mình. Vạn nhất vô tình bên trong thấy cái gì đâu. Bọn họ mỗi ngày đều, hơn nữa thực cấp. Áp lực càng lớn dục vọng càng cường, bọn họ hai cái luôn là ở lộng. Dùng mấy thứ này tới giảm bớt áp lực. Thậm chí ban ngày ở công ty khi, đôi khi, Kinh Hồng cũng sẽ đột nhiên nhớ tới buổi tối muốn tới kia một hồi, rồi sau đó liền sẽ mạc danh hưng phấn. Công tác giữa ngẫu nhiên sinh ra mệt mỏi cảm trở thành hư không, muốn đem công tác nhanh lên nhi làm xong. Sớm một chút trở về, sớm một chút bắt đầu. Kinh Hồng luôn luôn có cực cường tự khống chế năng lực, đây là hắn cả đời duy nhất một kiện nghiện sự. May mắn lý tính vẫn như cũ tồn tại, công tác sự cũng không chậm trễ. Chu xưởng thân thể phi thường như là viện bảo tàng nam nhân pho tượng, hiện tại, Kinh Hồng rốt cuộc có thể tùy ý làm bậy. Đôi khi, nhìn Chu xưởng thời điểm, Chu xưởng cũng sẽ cười hắn nghiêm túc đến giống xem thương nghiệp báo cáo. Ai tới trước ra là không chuẩn, mỗi một ngày như thế nào bắt đầu cũng đồng dạng là không chuẩn. Một lần phiếm hải thắng Thanh Huy, Chu xưởng về đến nhà thời điểm Kinh Hồng đang ở phòng tắm tắm rửa. Chu xưởng cổ họng một trận làm, bước đi đến phòng tắm cửa, vừa đi một bên thoát, rồi sau đó một tay đem tây trang ném ở bên ngoài, một cái tay khác kéo ra tắm môn, căn bản không kịp giải cà vạt cùng áo sơ mi liền vài bước đi vào vòi hoa sen dưới, đem ở tắm rửa Kinh Hồng quay cuồng lại đây, nâng lên cằm, đem người ấn ở chính mình ngực thượng, trực tiếp hôn lên đi. Chu xưởng sơ mi trắng lập tức ướt đẫm. Ấm áp bọt nước dừng ở Kinh Hồng trên mặt, theo trượt xuống, lạnh băng, nhưng lại vô pháp trượt vào trong miệng, bởi vì kề sát hai mảnh môi kín kẽ, không lưu khe hở. Vì thế, kia thủy vòng qua môi, từ môi hai sườn uốn lượn mà xuống, tựa ở tránh đi chỗ nào đó. Liên ở nhỏ hẹp phòng tắm vòi sen, Chu xưởng quần áo cũng chưa thoát, Kinh Hồng đầu gối bị ấn ra cái kia cái đệm hoa văn. Rồi sau đó Kinh Hồng lại bị bế lên tới, phía sau lưng để ở phòng tắm vòi sen một mặt trên tường lên xuống, cuối cùng hắn đơn chân chấm đất. Chân giẫm lên thủy, nhưng kia thủy lăn lộn những thứ khác, đứng ở bên trong sợ trượt chân, yêu cầu Chu xưởng ôm hắn. Cuối cùng, bởi vì Kinh Hồng nhất quán mà tưởng nhẫn, cảm thấy bằng không mất thân phận, Chu xưởng đành phải đem chính mình cần cổ cà vạt cấp Kinh Hồng gắt gao cắn. Chu xưởng vẫn cứ hệ cái kia cà vạt, và áo lại ở Kinh Hồng trong miệng, cà vạt đã sớm ướt đẫm, cà vạt tiêm nhi tích tắp mà nhỏ nước. Còn có một lần Thanh Huy thắng phiếm hải, cũng là xảo, Kinh Hồng về đến nhà thời điểm Chu xưởng đang ở phòng tắm tắm rửa. Lúc này Kinh Hồng thậm chí liền tây trang cũng chưa thoát, liền ăn mặc kia kiện thuần màu đen bên người tây trang kéo ra phòng tắm môn, đi vào dưới nước, rồi sau đó một phen ôm tuần sau sườn cổ, hôn qua đi. Tây trang sau lại bị cởi đi, nhưng áo sơ mi trước sau đều không có, áo sơ mi toàn bộ ướt đẫm. Quần cũng là, bởi vì quá ướt, Chu xưởng một chút không cởi ra tới, vì thế, rõ ràng chỉ xuống dưới một chút, Chu xưởng cũng gấp không chờ nổi. Bởi vì tham dự một cái hoạt động, Kinh Hồng ngày đó không hề cà vạt, mà là buộc lại một cái sóng lạc lênh thẳng, hầu kết hạ là chính hình tròn nạm toàn màu tím đa quý, Chu xưởng ngại chính mình bối bị chào đau, đem kia lênh thẳng một vòng vòng ở Kinh Hồng hai tay trên cổ tay, Kinh Hồng áo sơ mi còn ở trên người, ngày thường thẳng xa hoa cổ tay áo liền như vậy bị vòng thượng vài vòng lênh thẳng. Kinh Hồng ghé vào phòng tắm trên cửa, hai tay thủ đoạn gian đá quý từng cái mà va chạm kéo môn, lại cấp lại mau, phát ra bang bang thanh âm. Kinh Hồng không biết Chu xưởng ý tưởng, nhưng với chính hắn tới nói, đối phương càng là bận rộn, hắn liền càng là muốn hổ lang từ đối phương bảng giờ giấc đoạt ra từng tí tới, bởi vì ít có, bởi vì khó được, liền có vẻ vô cùng chân quý, hưởng thụ lên càng có tư có vị. Hơn nữa, ở trên thương trường thua lúc sau, bọn họ giống như đặc biệt tưởng làm như vậy. Liền muốn nhìn hắn bởi vì chính mình mất đi khống chế, mất đi bình tĩnh, mất đi trầm ổn, mất đi trí tuệ, mất đi lý tính, mất đi ban ngày hết thể tính chất đặc biệt. Như vậy qua ước chừng hai chu. Một lần Kinh Hồng nằm ở bàn làm việc thượng, sau đầu bị Chu xưởng tay lót, một bên bả vai bị Chu xưởng tay nắm lấy, phía sau lưng rán vô cùng bóng loáng đại bàn làm việc thời điểm, hắn rõ ràng có nói cái gì tưởng nói. Chu xưởng cảm giác được, dừng lại, hỏi, làm sao vậy? Chu xưởng Kinh Hồng cố nén, hỏi, ta kỳ thật muốn biết, ngươi là vì cái gì? mỗi ngày đều muốn làm chuyện này nhi. Giống như có điểm. Quá mức ham thích. Chu Xưởng sửng sốt một chút, hai chỉ trong mắt hắc mà sâu thẳm, hắn ánh mắt khóa Kinh Hồng, thanh âm nghẹn ngào, nói, ta thích cùng ngươi cùng nhau xa đoạn. Kinh Hồng nhìn Chu Xưởng lại nói, nhiều năm như vậy, ta khó được xa đoạn. Nhưng liền tính xa đoạn, cũng kéo lên ngươi. Kinh Hồng biết Chu Xưởng ý tứ. Bọn họ hai cái là đối thủ, là túc địch, là hai cái khống chế giả, chấp nhận giả, vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn lý tính, nhưng ai cũng không biết, bọn họ hai cái lại ở sau lưng, tại đây không người ban đêm, một lần mà cùng nhau mất khống chế, cùng nhau xa đoạn, cùng nhau điên cuồng. Ở bên nhau hai tuần sau, Chu Xưởng lần đầu tiên đi công tác, đi Quảng Châu. Ngày đó buổi sáng, Chu Xưởng trong nhà dưỡng hoa nhi khai. Hoa tự nhiên lại là trong nhà A-di mua hồi biệt thự dưỡng. Là màu đỏ lộ vi hoa. Lâm Dĩ Phi thường am hiểu dưỡng hoa dưỡng thảo, vài quặng lộ hơi đều bị chiếu cố đến xinh đẹp cực kỳ. Kinh Hồng chưa thấy qua Lâm Dĩ. Tuy rằng Lâm Dĩ chưa chắc nhận thức Kinh Hồng, hai người cũng không nghĩ đánh cuộc, Lâm Dĩ mỗi ngày buổi tối 6 giờ liền sẽ rời đi Chu Xưởng ra. Kinh Hồng biết, Lâm Dĩ khẳng định có thể nhìn ra tới Chu Xưởng nhiều cái ở chung người, hơn nữa không nghĩ nàng biết, nhưng Lâm Dĩ chưa bao giờ hỏi qua là người nào, đại khái Lâm Dĩ cũng minh bạch, Chu Xưởng thân phận bãi tại nơi này. Kết giao đối tượng, ở chung đối tượng, toàn bộ đều là bí ẩn. Hoa khai, Kinh Hồng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn nhìn, vươn ra ngón tay bẻ một chi, đưa cho Chu Xưởng, nói, bố trí một chút văn phòng đi. Ân. Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng. Bên kia Kinh Hồng lại chưa trả lời. Hắn chọn nửa ngày, lại chít một chi, nói, ta lấy đi cái này. Chu Xưởng thật sâu liếc hắn một cái, lại kéo lại đây hôn. Trước khi đi, Kinh Hồng điện thoại kêu tân trợ lý đi mua một cái pha lê bình hoa. Lại đặt ở phiếm hải tổng giám đốc văn phòng đại ban trên đài, trợ lý tự nhiên làm theo. Rồi sau đó Kinh Hồng xuống lầu, đến tiểu khu cổng lớn lên xe, cũng không bỏ được đem kia đóa hoa lược ở một bên trên chỗ ngồi, liền không xử lý cái gì công tác, mà là hai tay nhẹ nhàng nắm hoa chi, nhìn ngoài cửa sổ, một đường tới rồi phiếm hải tập đoàn. Vào đại lâu, Kinh Hồng cũng là cầm hoa nhi từ chuyên môn cao quản thang máy đi vào chính mình văn phòng, một tay cắm túi, một tay nắm chặt màu đỏ lộ vi rũ ở chân biên. Theo Kinh Hồng đi đường khi khúc nhạc dạo trước sau đong đưa. Văn phòng trên bàn đã bày một con bình hoa, thoáng thu nhỏ miệng lại, thật xinh đẹp. Trợ lý đã cẩn thận mà ở bình hoa thêm nước trong. Kinh Hồng đi qua đi, đem tiêu chi đế cắm hoa ở bên trong. Trên đầu cành một vòng bốn đoá, có cao có thấp, xinh đẹp cực kỳ, cũng lịch sự tao nhã cực kỳ. Không ai biết, phiếm hải tổng tài trên bàn hoa nhi, cùng thanh huy tổng tài trên bàn hoa nhi, là cùng loại, hơn nữa đến từ cùng rễ cây, bị trồng trọt ở cùng cái trong buồn. Cũng tắm gội cùng hồ thủy, cùng phiên quang. Buổi tối hai người video hạ. Chu Xưởng ở Quảng Châu, Kinh Hồng còn ở Bắc Kinh. Mở ra video khi Kinh Hồng vừa mới tắm rửa xong, mặc vào áo tắm dài. Hắn thổi thổi tóc, sau đó cũng không thay cho áo tắm dài, liền thoáng xưởng cổ áo, lộ điểm làn da. Áo tắm dài bởi vì ngồi tư thế áo tắm dài hơi hơi thư giãn xuống dưới, ủy ở trên người, áo tắm dài bên trong mơ hồ có thể thấy được một mảnh trắng nõn, lại tuyệt không gầy yếu. Khai video khi Chu Xưởng rõ ràng sửng sốt một chút, hắn hỏi, lúc này liền tắm rửa. Ân Kinh Hồng nói, đêm nay không mấy cái sẽ. Chu Xưởng gật gật đầu, liêu nhàn nói, 20 thế nhưng thêm phiếm hải. Đây là một khoản tiếng Anh khẩu ngữ áp, cùng nước Mỹ trung tiểu học các cấp giáo viên hợp tác, ký hợp đồng, trước mắt số người online đã rất nhiều. Nước Mỹ giáo viên tiền lương cực thấp, thực nguyện ý kiếm loại này khoản thu nhập thêm. Kinh Hồng hỏi, như thế nào liền thế nhưng? Chu Xưởng tràn ra một tiếng nhẹ chào. Thêm phiếm hải trước một ngày, nàng còn đang nói tưởng cùng Thanh Huy đâu. Làm Thanh Huy lại thêm tăng giá. Kinh Hồng. Qua một lát, Kinh Hồng nói, nàng hôm nay cũng nói, Thanh Huy bên kia thúc giục thật sự cấp cuối cùng kỳ hạn là hôm nay. Nàng đáp ứng rồi Thanh Huy, đề ra một cái khẳng định sẽ bị cự tuyệt rất hợp đồng điều khoản, lại kéo, hy vọng phiếm hải nhiều lại làm một chút. Chúng ta cuối cùng đáp ứng rồi. Chu Xưởng cũng là. Hơn nữa ngươi biết không, Kinh Hồng lại khẽ cười một tiếng nhi. Ta đêm nay thượng gặp Bành Chính. Nàng còn vẫn luôn cùng đi xa nói đâu. Chiều nay mới chính thức cự tuyệt. Hai người trầm mặc hạ, đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng, một vừa mới tốt nghiệp 2-3 năm tiểu cô nương, thế nhưng ở bốn đầu sỏ gian lặp lại hoành ngày, đối mặt Kinh Hồng, Chu Xưởng, Bành Chính bọn họ không chút nào cho dạ, cuối cùng thật đúng là tranh thủ tới rồi lớn nhất thích lợi. Người trẻ tuổi thật đến không được. Chu Xưởng nói, về sau từng bước đều phải cẩn thận, nếu không dễ dàng lật thuyền. Kinh Hồng nói, là phải cẩn thận. Tân một thế hệ thế tới rào rạng, mà Internet sản phẩm đổi mới thay đổi lại như thế mà nhanh chóng, không biết khi nào, toàn thế giới, toàn Trung Quốc người liền sẽ đột nhiên dùng tới mô giống nhau tân đồ vật, vật cũ nháy mắt bị lịch sử đào thải. Quá khứ một đám đầu gió, một đám đứng đầu, một đám giống như sẽ bị mọi người vĩnh vĩnh viễn viễn sử dụng đồ vật, đều sôi nổi vào thùng rác. Lại một lần, bọn họ có cộng đồng cảm thụ. Này đó tương đồng trải qua, cộng đồng cảm thụ, là cùng mặt khác người đều liều không. Qua một lát, Chu Xưởng lại hỏi, không người kệ để hàng như vậy hỏa, phiếm hải giống như vẫn luôn không đầu. Thanh Huy không phải cũng không đầu sao. Kinh Hồng đem cả mạ giặt chính chính, ta không xem trọng cái này đầu gió, ngươi hẳn là cũng giống nhau đi. Trong công ty không người kệ để hàng. Này cung ứng liên như thế nào giải quyết? Ai mỗi ngày đưa hóa, ai mỗi ngày đổi hóa? Ta không cho rằng một cái kệ để hàng lợi nhuận có thể cỏ vở vận chuyển cùng nhân lực phí tổn, ở trong mắt ta cái này đầu gió là giả đầu gió. Chu Xưởng cười nhạt, giống nhau. Lại một lần, bọn họ nghĩ tới một chỗ đi. Liều xong ngành sản xuất, bọn họ lại trò chuyện lẫn nhau gian tiểu lời nói nhi. Tiểu Chu Tổng Kinh Hồng đột nhiên hiếu kỳ nói, ta vẫn luôn muốn biết cái kia lão Chu Tổng ra, khăn ăn xếp thành thiên Nga hình dạng, chiếc búa bãi thành cái gì hình dạng, anh thức quản gia đoan mâm khi cần thiết bốn chỉ nâng bàn đế, ngon cái không thể đụng vào đến mâm, còn có cái gì chén rượu phải dùng thủy hơi nước hơn, lấy bảo đảm trà lau lúc sau pha lê không lưu một tia vệt nước truyền thuyết, rốt cuộc là thật hay giả. Chu Xưởng nghe xong sau cười nhẹ một tiếng nhi, lần sau hồi lao Chu Tổng ra khi mang lên ngươi, chính ngươi tận mắt nhìn thấy xem. Kinh Hồng cũng cười một chút, hành á ta đây chờ. Cuối cùng thời gian chậm, Chu Xưởng hỏi Kinh Hồng, hôm nay liền video đến này. Hảo. Kinh Hồng gật gật đầu, tay phải nâng đến chính mình bên miệng, ở chính mình ngón trỏ, ngón giữa lòng bàn tay thượng hôn một chút, rồi sau đó lại duỗi thân cánh tay, nhìn cả mạ giặt người, đem chính mình vừa mới hôn môi quá hai cái đầu ngón tay ở cả mạ giặt thượng ấn một chút, lại nâng lên tới. Nháy mắt, cả mạ giặt thượng bị in lại Kinh Hồng hai ngón tay vân tay. Chu Xưởng mới vừa tham gia xong hoạt động, còn ăn mặc màu đen áo sơ mi, chất màu xám bạc cà vạt, thấy Kinh Hồng như vậy, Chu Xưởng cổ họng lăn một chút. Cắt đứt video, Kinh Hồng đi trở về phòng ngủ, xốc chăn ngồi trên đầu giường, đem chính mình lại chôn ở Chu Xưởng to rộng nệm. Đừng nói, hai tuần qua đi, hiện tại Kinh Hồng cảm thấy này giường lớn nhỏ hai người ngủ vừa vặn tốt, một người ngủ khó tránh khỏi trống trải. Hắn cầm lấy di động, cấp Chu Xưởng lại đã phát điều tin tức, được rồi, vài tiếng đồng hồ phi cơ. Còn lại đàm phán lại ký hợp đồng, ngươi cũng mệt mỏi, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Kết quả Chu Xưởng thế nhưng không hồi. Kinh Hồng buông di động, cho rằng Chu Xưởng đi tắm rửa, cũng không để ý. 40 mấy phút sau, Chu Xưởng mới rốt cuộc tin tức trở về, đã biết, ngươi cũng sớm một chút nhi. Kinh Hồng dựa vào đầu giường, tùy ý hỏi, lại mang theo một chút giọng Bắc Kinh, mới vừa sao đi. Thời gian dài như vậy. Chu Xưởng trả lời, tắm rửa. Kinh Hồng nhìn xem trên máy tính thời gian, lại hỏi. Tắm rửa dùng đến 45 phút. Ngươi lại không có 3.000 tóc đen. Chu Xưởng thực mau trở về Kinh Hồng, lần này là giọng nói, bảo bối nhi, đây chính là chính ngươi hỏi. Kinh Hồng. Rồi sau đó ngay sau đó, không chắc liền xuất hiện một chương ảnh chụp. Là Chu Xưởng kia đặc thù rõ ràng lại khoan lại đại khớp xương rõ ràng tay phải. Lòng bàn tay ở giữa là thật dày nửa trong suốt trong sạch đồ vật, nửa mơ hồ hắn lòng bàn tay văn lạc. Chu Xưởng lại nói, vẫn luôn tưởng tượng chính mình ở ngươi bên trong. Tiếp theo là. Cũng chưa tới kịp đi tẩy xuống tay, trước mở ra đèn nhìn xem di động cùng ngươi không chắc. Hồi phục còn phải trước cắt thành 9 kiện. Kinh Hồng. Thức mau, Chu Xưởng liền thấy không chắc Kinh Hồng hồi phục một câu, bất quá nội dung có chút mặc danh, là Chu Tổng, làm Trung Quốc Internet 4 đầu sỏ Trung Thanh Huy tập đoàn CEO, ta tưởng Chu Tổng nhất định phi thường rõ ràng. Chu Xưởng nhướng mày, bưng di động, chờ Kinh Hồng phía dưới nói. Đoán không ra Kinh Hồng muốn nói cái gì. May mắn Kinh Hồng cũng không treo hắn ăn uống. Thức mau, không chặt phía trên liền xuất hiện đối phương đang ở đưa vào chữ. Vài giây sau, câu nói kế tiếp liền bắn ra tới. Internet không phải pháp ngoại nơi. GFI. Phần 60. Chương 60 nước lửa giao hòa. 4. 4 ngày sau, Chu Xưởng từ Quảng Châu lại trở về Bắc Kinh. Lần này đi công tác tổng cộng hoa 5 ngày thời gian môn, đã xem như tương đương dài quá. Rơi xuống đất lúc sau Chu Xưởng đi trước một chuyến Thanh Huy tổng bộ, nghe xong mấy chục cái hội báo, lại ký mấy chục phân văn kiện. Phê chỉ thị mấy chục hạng công tác, về đến nhà đã phi thường chậm. Nhưng tâm tình của hắn là nhảy nhót. Loại này chờ mong, qua đi 30 mấy năm chưa bao giờ từng có. Kinh Hồng còn ở khai video sẽ, hơn nữa cư nhiên vẫn chưa đóng lại cửa phòng, lộ một cái tiểu phùng nhi. Chu Xưởng lập tức liền tưởng thối lui, nhưng hội nghị đại khái dâu dịa, Kinh Hồng phát hiện Chu Xưởng lúc sau đôi mắt nhẹ nhàng liếc qua đi, rồi sau đó vươn tay trái, ngón trỏ xuống phía dưới, chỉ ngón trỏ đầu ngón tay chính phía dưới kia một miếng đất. Ý tứ là chạm kia đừng núp nhích. Vì thế Chu Xưởng lặng lặng chờ. Kinh Hồng ăn mặc màu trắng áo sơ mi, mang bờ Bluetooth tai nghe, một con cánh tay đáp ở trên bàn, hơi hơi khuynh thân mình. Đối diện đại khái vô nghĩa quá nhiều, Kinh Hồng lúc này đã có vẻ có chút không kiên nhẫn, hắn mấy cây ngón tay ở trên mặt bàn hỗn độn mà gõ vài cái, rốt cuộc đánh ghê đối phương, nói trọng điểm. Đối diện đại khái bị dọa, sau một lúc lâu không hé răng, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ách, trọng điểm chính là. Chu Xưởng cười cười. Nay bảo bối nhi tổng như vậy hung, như vậy xinh đẹp. Video điện thoại quả nhiên không phải về công tác, mà là về Kinh Hồng bản nhân xuất ngoại khi một phần bảo hiểm. Vài phút sau Kinh Hồng rốt cuộc nói chuyện điện thoại xong. Hắn đứng lên ra khỏi phòng môn, đến trên hành lang thấy Chu Xưởng sau như thường lui tới bình tĩnh hỏi, đã trở lại. Thế nào, còn thuận lợi sao? Đã trở lại. Hết thể thuận lợi, cụ thể chi tiết không thể phụng cáo. Chu Xưởng thấy Kinh Hồng đi tới, giơ tay, đem Kinh Hồng thai phải thượng Bluetooth thai nghe hái được xuống dưới, cười một tiếng, còn có, ngươi đã quên trích Bluetooth thai nghe, ta Kinh Tổng. Kinh Hồng biết những lời này ý ngoài lời kỳ thật là ngươi quá sốt ruột lại đây, lại cũng không bực, cũng nâng lên tay, đem cái kia Bluetooth thai nghe từ Chu Xưởng đầu ngón tay thượng lại cầm trở về, trong quá trình không thể tránh né mà đụng chạm hạ đối phương, rồi sau đó, bởi vì Chu Xưởng hôm nay xuyên quần tây là mang hai chỉ sau đâu, Kinh Hồng tay rơi xuống, đem cái kia thai nghe nhẹ nhàng nhét vào Chu Xưởng mông sau đâu nhi, đại tay không còn, liền một tay nắm lấy Chu Xưởng cổ, một tay nắm lấy Chu Xưởng cái gáy, đi hôn hắn. Chu Xưởng tự nhiên cũng thực sắp cầm giữ không được, hắn ôm Kinh Hồng eo lưng, hai người đầu tiên là ôn nhu mà hôn môi, triền miên, nhu tình, rồi sau đó đem lại là cuồng nhiệt mà hôn môi. Bốn phía độ ấm dần dần lên cao. Một hôn kết thúc, Chu Xưởng nói, ngươi lại đây một chút. Kinh Hồng. Chu Xưởng mang theo Kinh Hồng đi đến lầu 2 một bên phòng ngủ chính, nhắc tới tới đặt ở ngăn tủ thượng mấy hộp tinh xảo đồ vật, nói, hôm nay buổi sáng kêu Tần trợ lý đi mua. Mấy nhà điểm tâm ngọt Vong Hồng cửa hàng, nghe nói là sáng tạo điểm tâm ngọt. Kinh Hồng quả thực bị này lễ vật làm cho tức cười, hắn tiếp nhận tới đặt ở một bên, nói, ta là thích ngọt đồ vật, nhưng cũng không đến mức. Có vẻ ta cùng Tiểu Hải Nhi dường như. Nói nữa, Quảng Châu, ta một năm cũng đi cái vài lần. Có cái gì? Chu Xưởng lại không sao cả, an bái. Chính ngươi đi ngược lại sẽ không mua. Kinh Hồng nhìn xem hộp bên trong hết sức tinh xảo điểm tâm, hỏi, ngươi dọc theo đường đi để trở về. Cũng không có gì. Chu Xưởng xác thật không sao cả, hắn một bên giải cần cổ môn cà vạn, một bên nói, tư nhân phi cơ hồi Bắc Kinh, Tần trợ vẫn luôn nhắc tới công ty, lại bỏ vào tủ lạnh. Ta lấy về tới mà thôi, thêm lên cũng không vài bước lộ. Hào đi. Cảm ơn. Kinh Hồng nhìn xem kia mấy hộp đồ vật, bất quá. Đêm nay thượng liền thôi bỏ đi. Sáng mai thượng ăn. Ta hiện tại còn rất no, cũng ăn không ra cái gì tư vị. Chu Xưởng làm một cái thỉnh thủ thế. Chu Xưởng lại hỏi Kinh Hồng, cơm chiều ăn qua. Đúng vậy. Kinh Hồng nói, phiếm Hải nhà ăn. Ngươi đâu? Chu Xưởng trả lời, Thanh Huy nhà ăn. Nói lên cái này Kinh Hồng nâng lên đôi mắt, chế nhạo mà nhìn Chu Xưởng liếc mắt một cái, nghe nói Chu Tổng đem Thanh Huy bữa tối thời gian môn cấp hóa lại. Vẫn ăn cơm 45 phút. Phía trước là 6 điểm nửa ăn cơm, hiện tại là 7 điểm 15, Thanh Huy công nhân tưởng trộn lẫn bữa cơm ăn, phải công tắc đến 7 điểm 15. Cơm nước xong vừa thấy 8 điểm, 9 điểm về sau có thể đánh xe, cũng là lại làm đến 9 điểm. Chu Tổng một bên đối công nhân nhóm nói đừng 996, một bên câu dẫn bọn họ mỗi ngày 996. Chu Xưởng cười nhạt, ai cũng không cưỡng bách bọn họ. Bất quá nếu bọn họ nguyện ý vì phúc lợi mỗi ngày làm đến buổi tối 9 điểm, ta cũng không ý kiến. Kinh Hồng lắc đầu, xách một tiếng, nhà tư bản hiểm độc. Bất quá, tuy rằng nói như vậy, Kinh Hồng lại biết Chu Xưởng đã đẩy rất nhiều tân chính sách tới thay đổi 996. Rất nhiều thời điểm 996 đều không phải là bởi vì tổ thực sự có như vậy sống lâu nhi, mà là bởi vì quản lý hiệu suất thấp hèn, tỉ như không ngừng mà có mặt khác bộ môn gia nhập hạng mục, mỗi người đều có tân ý kiến, mỗi lần đều đổi tân phương hướng, lại tỉ như hai cái phương án rõ ràng không sai biệt mấy. Nhưng người lãnh đạo phi làm các thuộc hạ đem hai cái đều làm ra tới, hắn tương đối. Kia nhưng không xinh đẹp. Chu Xưởng đi đến một bên, ngồi xổm trên mặt đất dương hành lý trước, khớp xương rõ ràng tay phải một phen mở ra cái dương ấn khấu, thuận miệng nói, may mắn ngày đó ngươi đáp ứng rồi. Ta phía trước còn suy nghĩ, Kinh Hồng nếu kêu ta đem này trái tim mổ ra tới, ta làm sao bây giờ? May mắn không mổ, nếu không rớt ra một viên hắc. Kinh Hồng nghe quỷ xả, dựa vào bên cạnh ngăn tủ thượng. Cười như không cười mà rũ mắt nhìn hắn, eo hông chỗ đường còn tốt đẹp. Nhiều ngày không gặp, Kinh Hồng yên lặng nhìn một lát sau, mới rốt cuộc đứng dậy, rời đi ngăn tủ, dẫn theo điểm tâm ngọt tính toán xuống lầu. Hắn nói, ta trước phóng tới tủ lạnh đi. Nói xong hắn lại giơ lên túi nhìn nhìn, này tổng cộng là mấy nhà? 4 gia. Chu Xưởng trả lời, cũng không dương mắt, mua đều là trên mạng đánh giá đồ tốt nhất. Tần trợ lý quái thảm. Kinh Hồng nói, sáng sớm chạy 4 cái địa phương. Ta đây đâu? Nghe thấy Kinh Hồng nói như vậy, Chu Sừng hỏi, hắn ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu sửa sang lại cá nhân hành lý. Đêm qua hồi khách sạn sau thời gian môn đã là 3 giờ sáng, hôm nay lại cần thiết dậy sớm. Ta còn không ngủ, ôm máy tính tra Quảng Châu tiệm bánh ngọt cùng điểm tâm ngọt kiểu dáng. Kinh Hồng thật sâu liếc hắn một cái, sau một lúc lâu Kinh Hồng lại nói một lần cảm ơn, Đốn Đốn, lại bồi thêm một câu, ta thực thích. Chu Sưởng ngâng lên đôi mắt nhìn phía Kinh Hồng, hai người ánh mắt dây dưa mấy giây, Kinh Hồng cầm đồ vật hướng cửa đi đến. Chu Sưởng trong nhà tủ lạnh cực đại, là đi vào thức. Bất quá Kinh Hồng trong nhà cũng đồng dạng. Chờ Kinh Hồng lại trở lại phòng ngủ khi Chu Sưởng trên mặt đất dương hành lý đã cơ hồ toàn không. Thấy Kinh Hồng trở về, Chu Sưởng lại thu thập hảo cuối cùng mấy thứ đồ vật, đến cuối cùng mới từ trong dương lấy ra tới một thứ, đưa cho Kinh Hồng, nói, đúng rồi, còn có cái này. Kinh Hồng nhìn cái kia tiểu quản, nhíu nhíu mi, rất là khó hiểu mà nhận lấy, lại phát hiện là một quản son kem. Hắn hỏi, đây là... Chu Sưởng cười cười, nói... Hôm nay giữa trưa đến sân bay đường lui quá một nhà miễn thuế cửa hàng, vừa lúc nhìn thấy này một chi, kệ để hàng liền đối với cổng lớn nhi. Mây trắng sân bay bất đồng với thủ đô sân bay, cũng không chuyên môn công vụ sân bay, mọi người đều phải đi ga sân bay. Nghe thấy Chu Sưởng nói như vậy, Kinh Hồng nhịn không được lại quan sát hạ trong tay hắn kia chi son kem, do dự mà hỏi, đây là... Chu Sưởng nói, phiếm hải năm trước lần đó ai khai phá giả đại hội thượng, ngươi ở hành lang mặt kia chi. Kinh Hồng hỏi, cái gì kêu ta mạt kia chi? Nói sai rồi. Chu Sưởng xin lỗi đến phi thường mau, ngươi bị mạt kia chi, dùng ta cả vạt tiêm nhi lau khô kia chi. Kinh Hồng tùy tay đùa nghịch son kem, vặn ra, nhìn xem nhan sắc, lại ninh trở về, ngươi còn hiểu son môi sắc hào nhi đâu. Kinh ngữ ngày đó son kem Chu Sưởng khẳng định là thấy, hẳn là nhớ rõ vẻ ngoài, nhưng nhan sắc đâu. Hẳn là chính là cái này. Chu Sưởng nói, cái ống phía trên có đánh số. Ngày đó, một ít đồ vật lặng yên nảy mầm. Kinh Hồng nhìn xem này chi son kem, nhẹ nhàng mà cười nhạo một tiếng. Chu Sưởng đi qua đi, tiếp nhận Kinh Hồng trong tay son kem, vặn ra một chút, lại đệ hồi đến Kinh Hồng trên tay, thanh âm ám ếch, nói, ngươi có thể hay không đổ cái này. Kinh Hồng nhấc lên mí mắt. Một lát sau hắn mỏng cười một chút, nói, không sao cả. Đến đây đi. Đồ cùng ngày đó giống nhau nhi. Không có gì. Chu Sưởng hơi hơi sửng sốt, đảo không nghĩ tới Kinh Hồng đáp ứng đến như vậy dứt khoát, cuối cùng rốt cuộc một gật đầu. Đúng vậy. Vì thế Kinh Hồng đi vào phòng tắm, tắm rửa một cái, ra tới cũng không thay áo tắm dài, mà là xuyên trở về mới vừa rồi áo sơ mi, quần tây cùng cà vạt, chỉ đem quần lót thay đổi một cái. Cũng cùng khi đó phong cách tương tự. Rồi sau đó hắn nhìn nhìn gương, dựa vào ký ức vẽ một đạo nhi. Hồi phòng ngủ sau Kinh Hồng phát hiện Chu Sưởng cũng đã thay đổi áo tắm dài. Biệt thự chính là điểm này không tồi, hai người không cần tễ một gian môn phòng tắm. Kinh Hồng đi đến Chu Sưởng trước mặt, hơi hơi giơ lên mặt. Hộp ra một chút đầu lưỡi. Chu Sưởng biết Kinh Hồng đây là không nghĩ làm dơ son kem nhan sắc, cũng vươn lưỡi, ở Kinh Hồng đầu lưỡi nhi thượng quét một chút, lại nhẹ nhàng quấn quanh vài vòng, có chút chiến miên. Rồi sau đó Kinh Hồng nửa ngồi xổm xuống. Gần nửa giờ sau, Kinh Hồng rốt cuộc nâng lên đôi mắt. Chu Sưởng nâng lên hắn cằm, sờ qua hắn mặt, Chu Sưởng bàn tay rất lớn, phùng Kinh Hồng gương mặt thời điểm bao trùm ở hơn phân nửa khuôn mặt, thậm chí có thể chạm được như sau. Rồi sau đó Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng, một tay phùng Kinh Hồng mặt, một bên dùng cái tay kia ngón cái đem Kinh Hồng trên môi đổ vật dọc theo môi hình bôi khai, đầu tiên là môi trên, lúc sau mới là môi dưới, từ một bên khỏe môi đến bên kia khỏe môi. Đỏ tươi son kem bị vượng khai một ít, đỏ tươi biến thành đạm hồng, son kem mặt trên còn che lại một tầng cái gì lá mỏng dường như, lượng lượng, phản quang. Kinh Hồng đứng lên, đối Chu Sưởng nói, nên ta. Ngươi không cần đổ son kem. Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng, cười cười, một tay nhéo áo tắm dài vào áo, một bên nửa ngồi xổm xuống. Đem áo tắm dài sửa sang lại hạ, áo tắm dài phía dưới rõ ràng ngủ ngủ, là Kinh Hồng lần đầu tiên mơ thấy Chu Sưởng khi bộ dáng. Cuối cùng, Chu Sưởng kia sắc bén lanh tỉnh đôi mắt không hề lanh tỉnh. Rồi sau đó Kinh Hồng dùng trương miên khăn xoa xoa miệng, Chu Sưởng tắt đi rửa mặt. Lại khi trở về, Chu Sưởng kéo qua Kinh Hồng đối diện một trương nghệ thuật hưu nhàn ghế, ngồi xuống, nhìn Kinh Hồng bắt đầu chậm rãi thoát chính hắn màu trắng áo sơ mi. Nơi này là lầu 2 nghỉ ngơi khu vực. Hưu nhàn ghế là mẫu nghệ thuật gia đương tác phẩm nghệ thuật thiết kế ra tới, tạo hình kỳ lạ, ưu nhã hơn nữa quý khí, ngày thường đưa lưng về phía trung đình thụ, phi thường sấn Chu Sưởng khí chất. Kinh Hồng ánh mắt mang theo móc, Chu Sưởng tắc không hề chớp mắt mà nhìn Kinh Hồng động tác. Kinh Hồng cởi áo sơ mi, ném ở chính mình trước mặt trên mặt đất. Rồi sau đó Kinh Hồng nhìn Chu Sưởng, một con đi chân trần đột nhiên một trọn, đem kia cái áo sơ mi chọn vào Chu Xưởng trong lòng ngực. Chu Xưởng ôm kia cái áo sơ mi, một bên thẳng lăng lăng mà nhìn kinh hồng thượng thân, trắng non nhưng có rắn chắc cơ bắp, một bên đoàn khởi kia cái áo sơ mi, giơ lên chóp mũi, ngửi ngửi. Tiếp theo kinh hồng bắt đầu giải chính mình dây lưng. Quần rơi trên mặt đất sau, kinh hồng lại là một câu, một chọn, đem quần cũng đá tiến Chu Xưởng trong lòng ngực. Chu Xưởng lại nhìn chằm chằm kinh hồng, duỗi tay cầm lấy một con ống quần, lại giơ lên chóp mũi, ngửi ngửi tây trang vải dệt. Rồi sau đó là cuối cùng một kiện. Bao chế đúng cách. Lúc này, Chu Xưởng ngửi thời điểm hô hấp lâu dài mà sâu nặng. Cuối cùng Chu Xưởng chịu không nổi, trực tiếp giải chính mình áo tắm dài, vài bước tiến lên, đem ái người ôm vào trong ngực. Tiếp theo bọn họ cũng không đi phòng ngủ chính, ở nghỉ ngơi khu một mảnh thảm thượng hai người liền khống chế không được. Cách vách chính là giếng trời là kia cây. Hoàn toàn thuận theo bản năng. Hai lần sau khi kết thúc, Chu Xưởng trước đứng lên. Đi phía trước, hắn đột nhiên nhìn kinh hồng, nói, đúng rồi, bảo bối nhi, ta vừa định lên, cái này thảm đặc biệt quý, đặc biệt hảo, hơn nữa không có thay thế phẩm. Kinh hồng cảm thấy không thể hiểu được. Cái này thảm đặc biệt hảo, bất quá không thể dính thủy, một dính thủy liền phế đi. Ngươi nhịn một chút, trước không cần đứng lên, ta đi lấy tờ giấy khăn, lập tức quay lại. Chu Xưởng đi rồi, kinh hồng tuy rằng phi thường hoài nghi, bất quá vẫn là tận lực chịu đựng. Vì thế, đương Chu Xưởng lại khi trở về, nhìn đến chính là như vậy một bộ tình cảnh, kinh hồng nằm ở trường mao thảm thượng, màu da trắng nõn. Hắn khuất hai đầu gối, cánh tay duỗi thẳng, đôi tay giao điệp, phong kín cái kia làm dơ đường nhỏ, ngón tay thon dài tế gầy. Hắn khó chịu mà dương cổ, trắng nõn ngón chân tại thân hạ thảm mặt trên vô ý thức mà moi đào một chút. Thảm trường mao tao hắn toàn thân trên dưới làn da, phần lưng phía dưới đường cong trên mặt đất thảm như ẩn như hiện. Chu Xưởng đầu góc quanh một tiếng, đi đến thảm bên cạnh, bắt lấy kinh hồng cổ chân dùng sức một xả. Kinh hồng hoàn toàn không dự đoán được, toàn bộ thân thể một cái thả lỏng, lập tức kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, thảm rốt cuộc là ô hế. Kinh hồng nửa thẳng khởi eo, hỏi Chu Xưởng, ngươi không phải nói. Nói còn chưa dứt lời. Hắn ý thức được hắn lại bị lừa. Chu Xưởng một bên hôn một bên nói, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. Kinh hồng sửng sốt một chút, nhưng không tức giận, cũng lập tức đầu nhập mà cùng Chu Xưởng hôn ở cùng nhau. Lúc này đây, Chu Xưởng giống như đặc biệt điên cuồng, trước sau dị thường hưng phấn. Thật lâu lúc sau, thế giới hiện thực mới lại chậm rãi lại lần nữa hiện lên. Chu Xưởng giống như còn nghĩ đến, kinh hồng đẩy ra hắn, xuống đất, nói, đủ rồi. Hắn thậm chí cảm giác được cảm thấy thẹn. Sao lại thế này? Nay liền đủ rồi. 3 lần mà thôi. Chu Xưởng ở hắn phía sau cười, ta còn tinh thần đâu. Nhưng lần này kinh hồng chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nói, ngươi có thể đi tìm mấy cái sẽ khai. Giờ FI. Phần 61. Chương 61 nước lửa giao hòa. Nam. Kế tiếp một đoạn thời gian, kinh hồng, Chu Xưởng đều duy trì ban ngày cạnh tranh, buổi tối trạng thái. Ngẫu nhiên, thua thời điểm, kinh hồng ban ngày ở văn phòng cũng không lớn tưởng phản ứng Chu Xưởng, nhưng buổi tối, vừa thấy đến đối phương, hắn vẫn như cũ sẽ lại một lần mà bị người kia thật sâu hấp dẫn. 7 tháng, phiếm hải, Thanh Huy lại tờ cờ một cái hiệp. Đầu tiên là Thanh Huy thắng phiếm hải. Lần này, phiếm hải, Thanh Huy lại đồng thời muốn đầu tư mộ trong nhà hình công ty. Dùng ngoại giới nói tới nói chính là kinh hồng, Chu Xưởng lại coi trọng cùng kiện món đồ chơi mới, nhưng lúc này đây mục tiêu công ty người sáng lập dị thường cương liệt, thà chết không từ, phiếm hải hoa rất nhiều thời gian, lại hoàn toàn đầu không đi vào, kinh hồng cuối cùng tuyên bố từ bỏ. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở cái này trường hợp mặt trên, Chu Xưởng lại lần nữa hiển lộ ra hắn phá cục giả bản sắc. Sau đó không lâu, Thanh Huy tập đoàn 100% thu mua kia ra công ty, 100% cổ phần khống chế. Nghe được tin tức thời điểm, không thể không nói kinh hồng là kinh ngạc. Triệu Hãn Thanh nói, Chu Xưởng tổng cộng phân vài bước. Bước đầu tiên, yếu thế. Nói rõ Huy tập đoàn không nghĩ khống chế, không nghĩ can thiệp, chỉ nghĩ tìm kiếm tài vụ hồi báo, dùng 10 phần kiên nhẫn cùng thành ý đả động kia người sáng lập. Đương nhiên, nói là yếu thế, kỳ thật cũng có thể nói là gạt người. Ngay sau đó, nửa năm lúc sau, Chu Xưởng liền hướng kia người sáng lập đưa ra cái tân phương án, Thanh Huy tập đoàn toàn tư thu mua kia ra công ty, lúc sau chiếm cổ 100%. Nhưng người sáng lập sẽ không từ trước. Tương phản, Thanh Huy muốn kiến tân sự nghiệp đàn, kia người sáng lập công ty cùng với mặt khác hai nhà công ty đem bị nạp vào đến tân sự nghiệp đàn chung, nên người sáng lập đảm nhiệm tổng tài, đồng tiến nhập Thanh Huy tập đoàn tổng làm nhân viên danh sách, có thể tham dự Thanh Huy tập đoàn tương lai tổng làm hội nghị. Nói cách khác, thu mua sau, nên người sáng lập không những có thể tiếp tục quản lý hắn công ty, còn có thể đồng thời quản lý mặt khác hai nhà, thậm chí lên làm Thanh Huy trung tâm. Đương nhiên, Chu Xưởng cái này cách làm căn cứ vào chính là đối phương năng lực. Đồng thời, vì bắt lấy kia ra công ty, Chu Xưởng lại lần nữa số quản tề hạ. Chu Xưởng nói ra phương án đều không phải là truyền thống tiền mặt thu mua, mà là đổi cổ, làm cổ quyền đổi thành, dùng Thanh Huy AZS, nước Mỹ tổn thác cổ phần, đổi lấy đối phương cổ phần, mà Thanh Huy cổ phần còn ở hướng cao, này ý nghĩa Thanh Huy cổ phần tương lai còn có tăng giá trị không gian. Lúc này, Chu Xưởng kỳ lạ nhất phương án xuất hiện, Chu Xưởng nói, hắn có thể mượn một số tiền cấp người sáng lập, làm người sáng lập từ Thanh Huy trong tay mua hồi một ít công ty cổ phần, Chu Xưởng cá nhân đảo này số tiền. Chu Xưởng nhìn ra tới, bởi vì kia người sáng lập ở công ty cổ phần tỷ lệ kỳ thật không cao, bởi vậy hắn mới có thể đối bán đi công ty hứng thú thiếu thiếu. Nhưng hiện tại, Chu Xưởng đưa ra mượn hắn chút tiền, làm hắn đi mua càng nhiều cổ phần, rồi sau đó lại tiếp thu Thanh Huy đổi cổ, chờ đợi chính mình trong tay đầu Thanh Huy cổ phần tiếp tục tăng giá trị. Cứ như vậy, kia người sáng lập có thể kiếm tiền lập tức xưa đâu bằng nay. Nói cách khác, Chu Xưởng hiện tại mượn hắn chút tiền, hắn dùng Chu Xưởng này bút tư kim từ Thanh Huy trên tay mua hồi một ít hắn kia ra công ty cổ phần, gia tăng chính mình cổ phần số, rồi sau đó Thanh Huy lại đi thu mua kia ra công ty toàn bộ cổ phần, dùng Thanh Huy AZS làm đổi thành, lúc này báo giá tự nhiên xa xa cao hơn hắn phía trước mua cổ chi tiêu, huống chi Thanh Huy giá cổ phiếu còn ở hướng cao. Mặt khác, Chu Xưởng còn nói động công ty mặt khác hai vị liên hợp người sáng lập. Kia hai người tất cả đều tỏ vẻ bọn họ tưởng bán, hơn nữa có thể đem chính mình bộ phận cổ phần cũng chuyển nhượng cấp kia người sáng lập, làm hắn lại nhiều lấy một ít. Không gián đoạn tiền tài, quyền lực quanh tạc dưới, kia người sáng lập rốt cuộc động tâm. Gật đầu, ký tên, đem công ty giao cho Thanh Huy. Lại một lần, Chu Xưởng muốn, nhưng ai đều cho rằng Chu Xưởng căn bản vô pháp được đến một thứ, cuối cùng vẫn là bị Chu Xưởng thu vào trong túi. Tin tức công bố kia một ngày, Kinh Hồng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn tưởng, này đó đều là cái gì thao tác? Mượn một số tiền cấp CEO từ Thanh Huy này lại mua điểm cổ phần. Cùng lúc đó, làm đối tác nhóm cũng đưa hắn điểm nhi. Mỗi một cái đều nhìn thái quá, nhưng cuối cùng, cố tình liền thành. Hội báo xong thời điểm, Triệu Hàn Thanh đỡ cái chắn nói, đây là trong truyền thuyết một đốn thao tác mạnh như hổ sao. Toàn thân trên dưới đều là tâm nhãn tử. Kinh Hồng cầm lấy chính mình di động, cấp Chu Xưởng đã phát cái tin tức, nhưng nhiều ít mang điểm âm dương quái khí, chúc mừng. Chu Xưởng thực mau trở về, như thế nào? Không lớn chịu phục. Chịu phục, đương nhiên chịu phục. Kinh Hồng nói, tính một chút, Chu Tổng này một phen thao tác, làm phiếm hải ít nhất không có chục tỷ một cái thị trường. Chu Xưởng lập tức hồi, không có việc gì. Chục tỷ mà thôi, 50 thứ liền còn cho ngươi. Kinh Hồng ngay từ đầu không thấy hiểu. Cái gì 50 thứ? Hắn còn tinh tế nghiền ngẫm hạ, thực mau phát hiện này thế nhưng là một câu lời nói thô tục một câu hoàng khang. Kinh Hồng vốn là không lớn lanh lẹ, đến lúc này, hắn liền càng không dễ chịu. Mà vào lúc ban đêm, Chu Xưởng liền bắt đầu phó đầu phó. Kinh Hồng một khai trong nhà môn, liền bị Chu Xưởng vứt qua đi. Chu Xưởng từ Kinh Hồng sau lưng ôm hắn, cưỡng bách Kinh Hồng cổ phục thấp một chút, rồi sau đó một chút, nhẹ nhàng mà hôn hắn cổ. Kinh Hồng vốn dĩ không dễ chịu, mà khi Chu Xưởng hết sức mê muội mà một chút mổ hắn cổ thời điểm, nghĩ đến phía sau người nam nhân này đối chính mình cuồng nhiệt, khát cầu, Kinh Hồng tâm dần dần mềm xuống dưới, cuối cùng rốt cuộc than nhẹ một tiếng, trở tay ôm thượng Chu Xưởng cổ. Dùng đầu ngón tay nhi từ Chu Xưởng sau cổ nhất phía dưới gồ lên chỗ, nhẹ nhàng mà dọc theo xương cổ hướng lên trên nhi hoạt, cuối cùng trượt vào hắn tóc đen, lặp đi lặp lại, một lần mà nhẹ nhàng. Vuốt ve Chu Xưởng sau cổ. Bọn họ một cái hôn môi đối phương sau cổ, một cái phản qua tay đi vuốt ve đối phương tương đồng vị trí, không khí ôn nhu triền miên. Đêm hôm đó, Chu Xưởng dùng một lần chi trả 1 tỷ đầu phó. Rồi sau đó, gần 2 chu lúc sau, phiếm hải liền lại thắng Thanh Huy. Đối Thanh Huy đầu một nhà công ty, phiếm hải vẫn luôn cũng tưởng đầu điểm, nhưng đầu không đi vào. Nhưng đột nhiên, CEO liền làm phản. Nhà này công ty CEO cùng Thanh Huy mâu thuẫn đã lâu. Thanh Huy đầu tư nhà này công ty một trong số đó điều kiện là, đối phương mỗi năm marketing phí dụng cần chủ yếu đầu ở Thanh Huy ngôi cao thượng, công cụ tìm kiếm, video ngắn ngôi cao, từ, có quy định cụ thể số định mức. Kia ra công ty chủ yếu là làm giáo dục loại, là quảng cáo thả xuống lượng lớn nhất mấy cái ngành sản xuất một trong số đó, cùng chữa bệnh, du lịch, trò chơi từ không sai biệt lắm, Thanh Huy không nghĩ đưa người khác tiền. Nhưng mà đối phương vẫn luôn cho rằng này cử hạn chế tự thân phát triển, cho rằng nếu có được càng nhiều tự do, công ty sẽ có càng giai biểu hiện. Hơn nữa kia CEO rất thấp, nhưng ánh mắt rất cao, có chút cậy tài khinh người, đối Thanh Huy một ít kiến nghị tổng này cũng chướng mắt kia cũng chướng mắt, cảm thấy đối phương không bằng chính mình hiểu. 2 năm xuống dưới cũng đắc tội Thanh Huy bên trong không ít người, hai bên quan hệ đã rất kém cỏi. Kinh Hồng xem chuẩn cái này hiếm khích, tự nhiên thừa dịp hai bên gia hạn hợp đồng bọn họ tiếp theo năm quảng cáo hợp đồng khi, quyết đoán ra tay, cùng kia công ty CEO nói ra hai điều hứa hẹn. Điều thứ nhất nội dung là, làm CEO nói cho Thanh Huy, Phiếm Hải nếu đầu không đi vào, đem duy trì bao gồm CEO ở bên trong sáng lập đoàn đội trốn đi, lựa chọn một cái tân phương hướng cũng sáng tạo một nhà tân công ty, không bao giờ chịu Thanh Huy khí. Đệ nhị điều nội dung là, Phiếm Hải nếu quăng vào đi, sẽ đem một bộ phận công ty cổ quyền chuyển nhượng cấp sáng lập đoàn đội, trợ giúp bọn họ lấy quyền khống chế. Kinh Hồng lén hứa hẹn chuyển nhượng qua đi 2.5%, làm sáng lập đoàn đội cổ quyền siêu việt Thanh Huy. Đương nhiên, đối Phiếm Hải cùng sáng lập đoàn đội mà nói, điều thứ nhất chủ yếu là tưởng đối Thanh Huy khởi đến một cái uy hiếp tác dụng, mục đích là có thể đạt thành đệ nhị điều. Ngoài ra, Phiếm Hải hứa hẹn Phiếm Hải tuyệt đối sẽ không buộc chặt quảng cáo phí dụng. Kinh Hồng biểu hiện đến vẻ mặt ôn hòa, đối CEO nói, hắn có thể tự mình xem này hạng mục, có thể bảo đảm cũng đủ chuyên nghiệp tính. Kia CEO lập tức ngao ngoe dục dịch, đi theo địch. Có Kinh Hồng chống lưng, đối phương sáng lập đoàn đội ở Phiếm Hải khuyến khích dưới, khí thế thịnh, la gan lớn, từ lúc bắt đầu liền lời nói kịch liệt, không lưu lại cái gì quay lại đường sống. Ở Phiếm Hải nếu đầu không tiến vào, sáng lập đoàn đội liền phải trốn đi cái này đặc thù dưới tình huống, Chu Xưởng xác thật không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng Phiếm Hải tập đoàn đầu một bộ phận yêu cầu. Chu Xưởng trong lòng phi thường rõ ràng, về sau, tại đây ra công ty bên trong, Thanh Huy tình thế sẽ phi thường kém. Một phương diện, sáng lập đoàn đội cùng Phiếm Hải thân thiết nóng bỏng gắn bó keo sơn, về phương diện khác, Thanh Huy bên trong mấy cái cao quản chán ghét kia CEO tính cách đã chán ghét thật lâu, hắn không có khả năng vì một cái công ty xem nhẹ cao quản nhóm cảm thụ. Kia kết quả cuối cùng rất có thể là, tuy rằng lúc đầu chiếm ưu thế, đầu tư công ty, bài rất Phiếm Hải, nhưng cuối cùng, Thanh Huy hoàn toàn bị loại trừ. Chu Sướng biết, Kinh Hồng, lại là nghiên cứu kia ra công ty cùng Thanh Huy mấy năm hôn nhân, biết đối phương nghĩ muốn cái gì, không nghĩ muốn cái gì, đúng bệnh hút thuốc, dùng Thanh Huy quá vãng kinh nghiệm cho chính mình phô tân lộ, trực tiếp kệ đi rồi đối phương. Chính thức ký tên Phiếm Hải đầu tư văn kiện sau, Chu Sưởng đương nhiên cũng cấp Kinh Hồng đã phát tin tức, hắn không phải không có châm chọc nói, Phiếm Hải này tiểu nhi đương đến rất lưu. Nghe lão nam nhân giảng hắn cùng thê tử các loại không hợp, lại đúng bệnh hút thuốc, bày ra một bộ thiện giải nhân ý ôn nhu hình dáng. Cuối cùng kết quả rất có thể là Thanh Huy cùng nhà này công ty ly hôn. Kinh Hồng thấy này cổ hoán nghiệm, nhịn không được cười lên tiếng nhi, tâm tình rất là sung sướng mà hồi, biết vịt muốn bay đi, Chu Tổng trong lòng tưởng cái gì. Thảo. Vài giây sau Chu Xưởng trở về, không sai biệt lắm, nhưng ta càng thích nguyên nước nguyên mùi vị. Kinh Hồng không hiểu, tiếp tục phát văn tự, giải thích một chút nguyên nước nguyên mùi vị. Thực mau Chu Xưởng tin tức liền về quá khứ, cũng là văn tự, ta tưởng chính là, thao. Giờ F.I. Phần 62. Chương 62 nước lửa giao hòa, 6. Tới rồi 8 tháng, Thanh Huy bởi vì một chút sự tình nhắc tới tố tụng, tố cáo Phiếm Hải. Thần kỳ chính là, Thanh Huy tập đoàn yêu cầu bồi thường kim ngạch là 520 vạn. Phiếm Hải lập tức phấn khởi phản kích, nói rõ Huy là vừa ăn cướp vừa la làng, đưa ra phản tố, yêu cầu bồi thường kim ngạch đồng dạng cũng là 520 vạn, bất quá lúc này bỏ thêm một cái số lẻ, 520 vạn 1.314 nguyên. Đưa tin ra tới. An dưa các vong hữu có nổ mạnh. Kem cầu như thế nào rớt, không phải, sao lại thế này? Hai người gác nơi này tán tỉnh đâu? Tán tỉnh điều đến tòa án thượng. Hai người không cần quá kiêu ngạo ta nói. Muốn miết xoáy ca mông viên, nhiều tới điểm, ta hãy xem. Tùy thời tùy chỗ phát hiện tân ngốc bê, rõ ràng biết bọn họ hai nhà kỳ thật chỉ là cho nhau ghê tởm đối phương mà thôi, nhưng vẫn là khái tới rồi. Ta hận ta chính mình như thế nào như vậy sẽ khái. Lâm Đại Ngọc bưng tây liễu, là... Rõ ràng biết Phiếm Hải Thanh Huy ở cho nhau ghê tởm đối thủ, vẫn là khái tới rồi. Phiếm Hải, Thanh Huy ở tòa án thượng đối chọi gây gắt kia một ngày, Kinh Hồng lại ở bên ngoài đi công tác. Lần này đi công tác là đi châu Âu mua quốc, muốn nói một cọc thu mua, bất quá lần này không phải muốn ước thu mua, mà là hiệp nghị an bài. Ban ngày hai bên đã ký kết xìa, xìm ím lệ mẹn tạ tỷ hòn ạ dệ mẹn, hiệp nghị an bài thực thi hiệp nghị, gần nhất, càng ngày càng nhiều thu mua án thông qua hiệp nghị an bài phương thức tới tiến hành rồi. Tới rồi buổi tối, Tưởng Mai đột nhiên tưởng hướng Kinh Hồng muốn thượng một bộ lữ hành ảnh chụp, nàng hỏi Kinh Hồng, mấy năm phía trước đi nước Mỹ kia bộ ảnh chụp, để chỗ nào rồi? Lúc đó Kinh Hải Bình vừa mới chẩn đoán chính xác nào đó bệnh tật lúc đầu, Kinh Hải Bình phi thường khẩn trương, đi nước Mỹ làm giải phẫu, Kinh Hồng tự nhiên bồi hắn. Giải phẫu lúc sau, bọn họ cả nhà ở kia phụ cận xoay chuyển, đi dạo. Ta nhìn xem. Kinh Hồng kẹp điện thoại, mở ra chính mình một cái văn bản, phiên nửa ngày thế nhưng không nhìn thấy. Lúc ấy khả năng quá mức lo lắng Kinh Hải Bình trị liệu tình huống, cấp quên mất, vì thế đối Tưởng Mai nói, ta tìm xem, chờ một lát chia ngài đi. Tưởng Mai nói, ô cốc. Treo điện thoại, Kinh Hồng đánh cấp Chu Xưởng, hắn trực tiếp nói, Chu Xưởng, phiền thoái chuyện này nhi, đi một chuyến ta tân ra, khai một chút ta phòng ngủ kia máy tính, tưởng tổng yêu cầu. Vì Trương Kỳ che giấu ở chung, Kinh Hồng cũng ở Chu xưởng tiểu khu mua một bộ tân biệt thự, bọn họ hai nhà khoảng cách cực gần. Kinh Hồng biết chính mình mụ mụ hấp tấp tính cách, cũng không nghĩ làm Tưởng Mai chờ chính mình vài ngày sau hồi Bắc Kinh. Thành A Chu xưởng cầm lấy chìa khóa xe, hỏi, bất quá, ta chạm vào ngươi máy tính, không thành vấn đề. Không có việc gì. Kinh Hồng nói, kia máy tính không đồ vật, chơi thời điểm dùng. Trên thực tế, trong thư phòng kia máy tính cũng không có gì quan trọng đồ vật, thật quan trọng ở nội bộ hệ thống thượng. Chu xưởng nói, hào đi. Đến Kinh Hồng ra Chu xưởng lại lần nữa cấp Kinh Hồng bắt điện thoại, ngữ khí biếng nhắc hỏi, chỗ nào? Dây bàn. Kinh Hồng nói, có một cái kêu ảnh chụp nhi. Bên trong hẳn là có một cái kêu 2016 năm 10 Nguyễn Texas. Chu xưởng khai loa, đưa điện thoại di động lược ở một bên thuận miệng nói chuyện phía một bên mở ra, gì? Ít ngập tờ rõ kẻ tít. Dê y ngập tờ rõ kẻ tít. Chu xưởng nói, ngươi cũng thật đủ có thể phân khu, có cái từ nhi kêu phân khu cuồng ma ngươi nghe qua không, ngươi chính là. Được rồi, ta thấy. Ân. Kinh Hồng đốn đốn, lại bổ sung câu, kia máy tính đồ vật không nhiều lắm, nhưng không gian đủ đại, mới cho chia làm như vậy, lười đến mỗi lần lại điểm một tầng đi vào. Chu xưởng cười nhạt. Được rồi, qua một lát, Chu xưởng nói, chuyến đâu? Nay phốn đỡ chờ một lát chia sẻ đến ngươi tư nhân hộp thư. Kinh Hồng nói, hảo. Cảm tạ. Bất quá, tiểu Kinh Tổng. Chu xưởng ngữ khí đột nhiên biến đổi, hỏi, ta vừa mới sai điểm tiến di bản khi thấy cái kêu hệ tơ mạn sủn sủn phốn đỡ, là cái gì? Điện thoại kia đầu lập tức không có bất luận cái gì thanh âm. Chu xưởng lại truy vấn, tiểu Kinh Tổng. Kinh Hồng hỏi, ngươi mở ra qua. Trước mắt còn không có. Chu xưởng nói, đem kia phốn đỡ kéo lại đây lại kéo qua đi, lặp lại chơi, chờ một lát sao, không cam đoan. Kinh Hồng đầu hàng, nói cho Chu xưởng, về ngươi. Cũng bình thường đi, rốt cuộc đã ở bên nhau. Nga. Chu xưởng trực tiếp hưu kiện cờ lạc mở kia phốn đỡ thuộc tính, nhìn lướt qua, nói, phốn đỡ sáng tạo thời gian, 2018 năm 6 nguyệt số 21. Tiểu Kinh Tổng, cái này đã có thể không bình thường. Kinh Hồng đống nhiên cảm thấy đối phương cũng học máy tính kỳ thật không phải cái gì chuyện tốt, các hạng thao tác hạ bút thành văn, hắn chấn định hạ, nói, tùy tay sáng tạo. Không có gì ý khác. Lúc ấy bỏ thêm liên hệ phương thức, người ID là hệ tơ mạn sùn sùn, ta lại đột nhiên nhớ tới, 2008 hàng năm sơ có quả trì nạ trên diễn đàn một người giống như đã kêu hệ tơ mạn sùn sùn, liền lục soát một chút hắn thiệp, nhìn một chút hắn ý nghĩ, lúc ấy liền tương đối xác định các ngươi hai cái là cùng người. Thuần túy là tưởng nghiên cứu đối thủ cạnh tranh mà thôi, đừng nghĩ nhiều. Rồi sau đó thấy một cái cấp thấp sai lầm, thuận tay bảo tồn, không hoài cái gì tốt tâm tư. Chu xưởng nhìn thoáng qua kia trương chụp hình, lại không để ý sai không tồi, nói, không có gì ý khác không hoài cái gì tốt tâm tư, ta hơi kém tin. Kinh Hồng. Kinh Hồng Chu xưởng nói, nguyên lai khi đó, trùng khánh lúc sau, ta cũng không tính một đầu nhiệt. Hắn thích này đó có thể chứng minh mô dạng đồ vật dấu vết để lại. Mỗi một lần đều thả kinh thả hỉ. Nói tới đây, Kinh Hồng rốt cuộc thở dài, cam chịu. Chu xưởng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, có quả trí nạ mặt trên sơ hoàn, là ngươi. Ân Kinh Hồng kinh ngạc với Chu xưởng đối chính mình hiểu biết, hỏi, có ấn tượng. Lúc ấy, Chu xưởng nói, xác thật, phong cách rất giống, số hiệu tất cả đều sạch sẽ xinh đẹp. Phiên dịch lại đây rất nhiều giáo trình, bao nhiêu người nhập hành đạo sư. Kinh Hồng nói, ngươi không sai biệt lắm được. Hảo hảo hảo. Chu xưởng không đùa Kinh Hồng, hắn nhìn thoáng qua chính mình vân, nói, ảnh chụp đã phát đi qua, thu được. Chu xưởng kỳ thật có một loại vận mệnh va chạm kích động cảm. 2008 năm, di động Internet Đại Mạc kéo khải, bên trong là sóng nhiệt ngập trời. Mà nguyên lai, bọn họ hai cái, ở 10 năm trước liền vai sát vai mà đứng ở kia phiến dày nặng trước đại môn. Ân. Kinh Hồng đem phốn đờ chuyển tới chính hắn lưu trữ đám mây thượng, lại chia sẻ cho mẫu thân Tưởng Mai, được rồi. Đi ra ngoài khi đóng lại cổng lớn, kiểm tra một chút. Tuân mệnh. Chu xưởng đóng máy tính, đứng lên, cầm lấy chính mình di động chìa khóa, thanh âm thấp thấp địa đạo, Kinh Hồng. Ân. Chờ một lát video, hành sao? Nửa giờ sau, ta muốn nhìn ngươi một chút. Kinh Hồng nhìn xem chính mình lịch ngày, nói, a. Video liên thông thời điểm, Kinh Hồng còn ăn mặc áo sơ mi, trắng muốt sắc, Chu xưởng tắc ăn mặc áo tắm giải. Mới vừa tắm rửa xong. Chu xưởng nhìn Kinh Hồng. Ánh mắt sâu thẳm, hỏi, hôm nay một ngày còn thuận lợi sao? Không tồi. Kinh Hồng gật gật đầu, vẫn chưa lộ ra cái gì tin tức, hết thể ở ấn sớm định ra kế hoạch phát triển. Chu xưởng cũng gật gật đầu, kia lại lần nữa chúc mừng. Hai người cứ theo lẽ thường hàn huyên thật lâu, nhưng Kinh Hồng phát hiện, ở toàn bộ quá trình giữa, Chu Xưởng đều trong mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm chính mình, nhìn chằm chằm chính mình mang cười đôi mắt, nhìn chằm chằm chính mình nói chuyện môi, toàn bộ không khí đều nhiệt liệt mà triền miên. Video cho tới cuối cùng giai đoạn, Chu Xưởng rốt cuộc hỏi, Kinh Hồng, chờ một lát đi phòng tắm vòi sen, ta cũng nhìn xem, được chưa? Video phần mềm tuyệt đối an toàn, bởi vì là hai người chính mình kiến. Đương nhiên số hiệu không phải chính mình hiện viết, copy hạ phiếm hải hiện tại đã có tương quan chính tự. Kinh Hồng thoáng do dự hạ. Trung quy sỉ với như vậy. Chu Xưởng thanh âm mang theo mê hoặc, hắn hỏi, đi phòng tắm vòi sen. Trong tay máy tính ca mạ giặt cách pha lê chiếu bên trong. Có chút cái kia, nhưng cũng có chút kích thích. Cuối cùng Kinh Hồng nhìn xem trong phòng đầu, rốt cuộc nói, ta chỉ chụp đến phần eo trở lên, hành là được, không được liền không được. Chu Xưởng gật gật đầu, có thể. Kia đợi chút thấy. Lúc sau Kinh Hồng đem nổ tẻ phục ôm đến phòng tắm vòi sen bên ngoài, đặt ở ban đầu trong phòng đầu một con nửa cao giàn trồng hoa thượng, đối diện khách sạn phòng tắm vòi sen. Kia giàn trồng hoa là hình hộp chữ nhật, mặt trên chỉ có thể bãi một chậu hoa. Chu Xưởng mở ra cả mạ giặt khi, Kinh Hồng đã ở tắm rửa. Hơn nữa vẫn là phía sau lưng đối với cả mạ giặt. Dòng nước cọ rửa hắn bối cơ, mang theo màu trắng bọt biển một khối chảy xuống đi xuống. Rồi sau đó Kinh Hồng đóng tắm vòi sen, quay lại thân mình, một bên mặt làm tóc, một bên nhìn màn ảnh. Chu Xưởng tóc còn chưa toàn làm, tóc đen toàn bộ hướng sau đầu mặt sơ qua đi, tiến công tính 10 phần. Kinh Hồng đi lên đi, cách pha lê, cùng với pha lê thượng một chút bọt nước, rồi sau đó đột nhiên nâng lên thủ đoạn, ấn ở pha lê mặt trên. Ở cái này vị trí, màn ảnh vừa vặn có thể chụp đến Kinh Hồng hai bên bả vai trở lên, vươn tới cái tay kia liền dừng ở màn ảnh tả phía trước, chính hắn gương mặt bên cạnh. Ly cả mạ giặt phi thường gần, ở trên màn hình cùng bình thường bàn tay lớn nhỏ giống nhau như lúc. Chu Xưởng trước ngẩn ra, rồi sau đó lập tức biết ý, đem chính mình một bàn tay khâu ở Kinh Hồng bàn tay thượng, cách màn hình. Bọn họ giống như cách một đạo pha lê. Một người ở pha lê này đầu, một người ở pha lê kia đầu, hai người cách pha lê chống bàn tay, muốn nắm lấy. Hai người đều thị phi quen dùng tay. Vẫn duy trì lòng bàn tay tương để tư thế, Chu Xưởng trước thăm đi xuống một cái tay khác, rồi sau đó là Kinh Hồng. Qua không biết bao lâu thời gian, Kinh Hồng đột nhiên nằm ở chính mình mặt khác một con cánh tay thượng. Cánh tay dính sát vào pha lê, trắng non thủ đoạn nội sườn đối với máy tính ca mạ giặt, mấy cây ngón tay khúc ở bên nhau, gắt gao mà nắm chặt, thủ sẵn. Hắn đôi mắt giấu ở hắn nâng lên tới cánh tay mặt sau, nhưng ngồi, cằm lại lộ ở bên ngoài, chính hắn cũng không ý thức được. Tới rồi cuối cùng thời điểm, Chu Xưởng thấy lộ ra tới Kinh Hồng môi động vài cái, hắn phân biệt ra kia hai chữ, là Chu Xưởng. Chu Xưởng lập tức cũng chịu đựng không được. Lúc sau Kinh Hồng lại tắm rửa một cái, ra tới lúc sau công tác tới rồi 12 điểm tả hưu, tính toán ngủ. Ngày mai còn muốn đuổi phi cơ, hắn cần thiết muốn khởi cái đại sớm. Nhưng bởi vì Kinh Hồng luôn luôn đều là sau nửa đêm mới nghỉ ngơi, lúc này thế nhưng có một chút nhi ngủ không được. Chăn chọc gian, Kinh Hồng đột nhiên nhớ tới năm trước Kinh Ngữ cái kia chuyện kể trước khi ngủ. Lúc ấy Kinh Ngữ muốn giảng một cái Chu Xưởng huyết tẩy hội đồng quản trị chuyện xưa, hỏi Kinh Hồng muốn nghe hay không. Kinh Hồng tự nhiên còn không đến mức bị tiểu nha đầu bắt được cái gì, liền chỉ nói vậy đương cái chuyện kể trước khi ngủ, tùy tiện nghe thượng một lô thai. Cuối cùng nói xong Kinh Ngữ hỏi hắn chuyện kể trước khi ngủ có dễ nghe hay không, hắn lại cấp ra phủ định đáp án, nói ngươi chuyện xưa quá sinh động, đầy nhịp điệu sinh động như thật, điều nhi còn cao, nhà ai chuyện kể trước khi ngủ càng nghe càng tinh thần. Lúc ấy Kinh Ngữ không phục, hỏi kia ai thanh âm thích hợp đọc chuyện kể trước khi ngủ, cũng không biết sao lại thế này. Hắn trong đầu trước tiên nảy lên tới chính là Chu Xưởng, bởi vì Chu Xưởng thanh âm trầm thấp, ổn định, hồn hồn hậu hậu, còn mang theo từ nhi, phỏng chừng sẽ là không tồi chuyện kể trước khi ngủ. Kinh Hồng khỏe môi nhẹ nhàng một hiên, lại cấp Chu Xưởng đánh cái âm tần, Chu Xưởng thanh âm vẫn như cũ nhàn tản, ân. Giảng hai cái chuyện kể trước khi ngủ. Kinh Hồng đem điện thoại lược ở một bên, nhắm mắt lại, nằm nghiêng ở trên giường, nói, ta ngày mai sáng sớm đuổi phi cơ, hiện tại ngủ không được. Chu Xưởng thấp thấp cười. Hành A, nói cái gì? Kinh Hồng nói, liền ngươi chuyện quá khứ nhi đi. Ta qua đi. Chu Xưởng suy nghĩ một chút, rồi sau đó thật sự bắt đầu nói hắn quá khứ, nói ở mkỉn sỉ kia mấy năm cái thứ nhất cả sở. Lúc ấy công ty, khách hàng đã ước hảo ngày nọ phía trước cần thiết nói thỏa, bởi vì muốn phát thông cáo. Vì thế ta liền hẹn cái kia khách hàng vào lúc ban đêm 8 điểm gặp mặt, vẫn luôn nói tới rạng sáng 6 điểm, đối phương vây được chịu không nổi, liền đồng ý ta điều kiện. Ta cái thứ nhất cả sơ lúc sau, đã bị bạch nhân lão bản nhìn với con mắt khác. Kinh Hồng cười ra tiếng, đủ có thể, là ngươi diễn xuất. Chu Xưởng lại giảng, ta cái thứ hai cả sơ. Nghe, Kinh Hồng quả nhiên muốn ngủ. Uy, Kinh Hồng. Chu Xưởng thanh âm thấp thấp địa đạo, ta này đã đem ta chính mình năm đó trải qua toàn bộ thắt ra, người bên kia nhi, liền bằng hữu vòng đều không mở ra. Kinh Hồng dễ rủa mở mắt ra ra, khẽ cười một tiếng, thật đúng là. Ta đã quên, ta hiện tại khai. Nói xong, Kinh Hồng miễn cưỡng trợn tròn mắt, đem Chu Xưởng thả ra. Rồi sau đó hắn lại kiên trì, đã phát một cái chỉ Chu Xưởng một người có thể thấy được bằng hữu vòng. Mà mặt khác một bên, qua một lát, Chu Xưởng tùy tay đổi mới hạ Kinh Hồng bằng hữu vòng, liền phát hiện chính mình đã bị thả ra. Hơn nữa Kinh Hồng một phút trước vừa mới đã phát một cái. Không có điểm tán, không có bình luận, Chu Xưởng biết này một cái là gần chính mình mới có thể thấy được. Ấn Kinh Hồng thân phận, địa vị, bất cứ thứ gì một phát đi ra ngoài, đều chắc chắn thu hoạch vô số mông ngựa. Kinh Hồng cái kia tân giới bằng hữu nội dung chỉ có một câu. Có phải hay không quá lòng tham? Cũng muốn Giang Sơn, cũng muốn Phong Nguyệt. Chu Xưởng đáy lòng mềm nhũn, trở về Kinh Hồng. Một chút cũng không. Giờ FI. Phần 63. Chương 63 nước lửa giao hòa. 7. Hôm sau Kinh Hồng trở về Bắc Kinh. Hắn thậm chí không về nhà, mà là trực tiếp lôi kéo hành lý đi phiếm Hải văn phòng, hành lý ném ở hắn phi trì thượng. Bất quá Kinh Hồng hôm nay buổi tối 6 giờ vừa qua khỏi liền rời đi, hắn có chút tưởng niệm người kia, bọn họ ban ngày đã ước hảo hôm nay buổi tối đều không tăng ca, mang theo máy tính về nhà. Về đến nhà, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chu Xưởng khi Kinh Hồng thế nhưng sửng sốt một chút, bởi vì Chu Xưởng trên người ăn mặc một kiện phiếm Hải tập đoàn miễn phí sam. Phía trước phiếm Hải đầy năm hoạt động vật kỷ niệm thừa một chút, hờ giờ lao tổng cũng cho Kinh Hồng vài món, Kinh Hồng liền cầm. Kinh Hồng hỏi, ngươi đang làm gì? Chu Xưởng lại không để bụng. Đêm qua phong quá lớn, sân thụ rất chi nhi, người làm vườn mỗi tuần lại đây một lần, ta chính mình trước nhặt. Việc nhỏ nhi. Kinh Hồng lại hỏi. Ngươi làm gì xuyên phiếm Hải áo thun? Tùy tiện lấy. Chu Xưởng luôn luôn không sao cả, nhặt nhánh cây đến đổi kiện quần áo. Ta phiên phiên phòng ngủ ngăn tủ, này miễn phí sam có vài kiện, liền cầm. Ngươi thật giỏi. Kinh Hồng một tay xách theo hành lý hướng trong phòng đi, thủ đoạn gân banh khởi một chút, Thanh Huy tập đoàn đại tổng tài đem phiếm Hải logo mặc ở ngực trái. Còn một chút tâm lý chướng ngại đều không có. Này không được chụp bức ảnh nhi. Đều có thể tính một cái nhược điểm. Có cái gì? Chu Xưởng nói, phiếm Hải công nhân người nhà, không phải cũng là phiếm Hải người. Kinh Hồng nhìn hắn, không nói chuyện. Kinh Hồng đột nhiên nhớ tới một cái nghe đồn, hẳn là phát sinh ở 2017 năm. Nào đó Thanh Huy hạng mục sẽ Chu Xưởng cũng đi nghe xong một lỗ thai, kết quả thấy mỗi vị công nhân cư nhiên ăn mặc phiếm Hải miễn phí áo sơ mi, lập tức nhìn chằm chằm cái kia công nhân. Nói, ời, chờ cái kia công nhân cởi quần áo, Chu Xưởng lại còn không tính xong, lại nói, ném. Kết quả hiện tại, chính hắn xuyên phiếm Hải áo thun. Lúc sau Chu Xưởng đi tắm rồi, thay đổi quần áo, Chu Xưởng hỏi Kinh Hồng, ta sáng nay thượng thấy thông cáo, phiếm Hải lần này nhặt tiện nghi, 1500 triệu liền bắt lấy. Trên thực tế, đối với mỗi lần đi công tác, Kinh Hồng thậm chí sẽ không nói cho hắn đích đến là nơi nào. Nhưng lúc sau từ tin thời sự thượng biết kết quả, giống như cũng là một loại tình thú. Cũng coi như là khác cái mặt bạc đầu hiểu nhau hãy còn ấn kiếm. Còn hành. Kinh Hồng vừa nói, một bên nhẹ nhấp Chu Xưởng ngôi, xử một ít đặc thủ thủ đoạn. Chu Xưởng ngôi bị cọ sát, hàm hồ hỏi, cái gì thủ đoạn? Đương Tiểu Tam Nhi. Kinh Hồng liếm một chút Chu Xưởng ngôi dưới, cái kia công ty cùng đầu tư người đã sớm đã đồng sàng dị mộng. Bọn họ ngay lúc đó đầu tư khoản chia làm hai bút, đầu tư phương trước chi trả một nửa, rồi sau đó, cái kia công ty mỗi năm đạt tới công trạng yêu cầu sau. Đầu tư phương lại phó 25%. Công trạng áp lực thật sự quá lớn, kia ra công ty ngừng đối phương thích nhất nhãn hiệu lâu đời nghiệp vụ, chủ công tân nghiệp vụ, có thể kiếm mau tiền cái loại này. Hai bên mâu thuẫn vẫn luôn trở nên gay gắt. Nhà này công ty tưởng ly hôn, đầu tư phương kỳ thật cũng tưởng tìm được một cái tiếp bàn người. Nghe nói qua. Chu Xưởng hỏi, sau đó đâu? Sau đó, ta cùng hoàn thành tác phẩm hai người vẫn xem trọng cái này đoàn đội. Tin tức cũng nói, thu mua lúc sau. Phiếm Hải sẽ đem phiếm Hải châu Âu bộ phận nghiệp vụ giao cho đối phương quản lý. Ân, ta thấy. Kinh Hồng tiếp tục liếm mút, liếm láp Chu Xưởng ngôi, mấy tháng trước, ta liền ước thượng kia ra công ty CEO, đi tản bộ. Hắn mấy năm trước tìm đầu tư khi, từng cấp Lao Kinh Tổng phát quá biểu kiện, Lao Kinh Tổng không lý, ta hồi phục kia phong biểu kiện. Thì ra là thế. Chu Xưởng thanh âm trầm thấp, hỏi, bất quá, nói điểm nhi công tác sự liền phải hôn ngôi, như vậy được chứ, tiểu Kinh Tổng. Kinh Hồng nói, kia không nói. Nói xong, hai người lại một lần cuồng nhiệt mà hôn môi ở bên nhau. Nhịn không được, vĩnh viễn đều nhịn không được. Tiếp theo Kinh Hồng cũng tắm rửa một cái, trở ra khi, Kinh Hồng phát hiện Chu Xưởng đang ở tiểu bàn ăn trước lẳng lặng nhìn màn hình máy tính. Kinh Hồng một bên sát tóc vừa đi qua đi, hỏi, làm sao vậy? Không, Chu Xưởng cười một chút, ý bảo hạ màn hình, tùy tiện một lục soát, thế nhưng còn có loại đồ vật này, chơi một chút. Kinh Hồng theo Chu Xưởng ánh mắt cũng xem qua đi. Sau một lúc lâu lúc sau, Kinh Hồng mới không xác định hỏi Chu Xưởng. Giấy hôn thú nhi. Ân Chu Xưởng nhưng thật ra không thèm để ý, điền hai tên, viết cái ngày, đương nhiên còn có thân phận chứng hảo, trở lên truyền hai chương giấy chứng nhận chiếu. Trí tuệ nhân tạo tự động hợp thành nó yêu cầu tân tấm ảnh, còn rất thật sự, hẳn là có tất cả đều có. Giao mấy đồng tiền, còn có thể đem giả chứng nhi gửi cho ngươi. Lao Chu Tổng lại thúc giục kết hôn, nói muốn nhìn xem giấy hôn thú nhi, ta lại đột nhiên tò mò hạ giấy hôn thú nhi trông như thế nào. Rốt cuộc, phu thê, là người xa lạ có thể đạt thành thân mật nhất một loại quan hệ. Kinh Hồng nhìn màn hình máy tính. Hắn giấy chứng nhận chiếu trên mạng mặt nơi nơi đều là, hắn mỗi ngày bị phía chính phủ bầu thành cái này bầu thành cái kia, đều đến giao ảnh chụp. Được rồi, Chu Xưởng tay ở máy tính chạm đến bản thượng một chạm vào, vừa trượt, đem cái kia trang web đóng lại, lại đem trước mặt máy tính cũng khép lại. Thoáng nhìn cái này giả giấy hôn thú, Kinh Hồng trong ngực phiếm ra điểm sáp. Hắn cùng Chu Xưởng không có khả năng kết hôn. Làm đồng tính, không có khả năng, mà làm phiếm Hải CEO cùng Thanh Huy CEO, càng không thể. Chỉ có thể như vậy lén lút, không thể gặp quang. Kinh Hồng chỉ có thể nói, giấy hôn thú nhi, ta xem lão Chu Tổng cũng không lớn thanh tỉnh. Mặt khác công ty một đám mà làm người sáng lập thêm khoai tây điều khoản, chính hắn đảo ngại chuyện này thiếu. Hiện tại rất nhiều công ty cổ đông hiệp nghị thượng đều quy định CEO kết hôn hoặc là ly hôn cần trải qua hội đồng quản trị đồng ý, đặc biệt là ưu tiên của cổ đông đồng ý. Nguyên nhân gây ra là mấy năm trước mổ video trang web đánh sâu vào IPO quá trình giữa, kia ra công ty CEO làm ra một cái ly hôn sự kiện, nhà gái xin cổ quyền bảo toàn cùng với phân cách, tòa án liền đông lại nhà trai tam gia công ty toàn bộ cổ quyền, đưa ra thị trường tiến trình đã chịu ảnh hưởng. Nửa năm lúc sau hai bên rốt cuộc đạt thành giải hòa, video công ty đổ máu đưa ra thị trường. Tuy rằng ở trên thực tế chuyện này giải quyết thời gian cũng coi như không thượng trường, nhà gái vẫn chưa cố tình cản trở chồng trước quan trọng sự nghiệp, nhưng tư bản thị trường thay đổi bất ngờ, kia ra trang web vẫn như cũ bỏ lỡ đưa ra thị trường tốt nhất cửa sổ kỳ. Nghe xong lời này Chu Xưởng cười nhạt, cũng là. Kinh Hồng một tay nhẹ nhàng vặn khởi phía trước Chu Xưởng cằm, cưỡng bách Chu Xưởng giơ lên cổ, ngẩng đầu lên, một loan eo, từ Chu Xưởng lưng ghế mặt sau thật sâu hôn đi xuống. Hai người tự nhiên lại lần nữa mất khống chế. Ở trong phòng ngủ, Chu Xưởng từ Kinh Hồng phía sau ôm Kinh Hồng, hôn cổ hắn. Kinh Hồng cao cao dương cổ, nhắm mắt lại, mồm to mà hô hấp, hưởng thụ, tay phải nâng lên tới, trở tay ôm chính mình phía sau Chu Xưởng cổ sau sườn, một chút mà vớt ve. Bất quá Kinh Hồng không nghĩ tới, liền ở hai người lập tức hẳn là cởi ra áo tắm dài làm bước tiếp theo khi, Chu Xưởng lại đột nhiên từ hắn phía sau nắm lấy hắn hai tay bối, đem hắn một đường đẩy đến phòng ngủ một bên ngăn tủ trước. Kéo ra ngăn kéo, phiên phiên bên trong, cuối cùng vứt lên một phen móng tay cắt. Kinh Hồng. Hắn hướng hắn phía sau liếc Chu Xưởng liếc mắt một cái. Trước cắt cắt. Chu Xưởng cười nhẹ, lần trước ta phía sau lưng thấy huyết. Kinh Hồng. Không có biện pháp, Kinh Hồng chỉ phải từ Chu Xưởng cắt móng tay, lại tùy vào Chu Xưởng dùng tiểu cái rũa tỉ mỉ mà trà sáng trượt. Áo tắm dài rốt cuộc rơi xuống đất. Cuối cùng, đem hai người lại lần nữa giao hòa khi, Chu Xưởng chịu một ngụm không khí, linh hồn nhỏ bé đều ra tới. Toàn bộ đều sau khi kết thúc, hai người lại lần nữa tắm rửa một cái. Kinh Hồng lại đã phát mấy phong biểu kiện, xử lý mấy cọc công tác, rồi sau đó, liền ở Kinh Hồng khấu thượng máy tính, muốn ngủ thời điểm, Chu Xưởng lại đột nhiên vô vô hắn chăn phía dưới một chân, nói, trước đừng ngủ, ta có cái đồ vật tưởng tặng cho ngươi. Kinh Hồng chuyển mắt. Chu Xưởng thoáng không lưng, kéo ra một bên tủ đầu giường, cầm một quyển album ra tới. Kinh Hồng lại lần nữa. Cái này, đưa ngươi. Chu Xưởng đạm cười một tiếng. Mở ra album trang thứ nhất, Lao Chu Tổng ra album. Lao Chu Tổng, bà ngoại Chu Tổng, bà ngoại Lao Chu Tổng, tất cả đều nói qua, thứ này muốn một thế hệ mà truyền xuống đi. Kinh Hồng ngưng mắt. Chu Xưởng vị kia thái gia gia hẳn là xuất thân gia đình giàu có, hắc bạch sắc lao trên ảnh chụp bối cảnh như là nước Mỹ đại học, trung gian người mang đôi mắt, đạn dương cầm, cùng các bạn học hợp tấu ca khúc. Ảnh chụp bên cạnh chữ nhỏ viết, 1911, con mèo. Album kỳ thật cũng không cũ xưa. Ảnh chụp hẳn là nhiều lần di chuyển. Hiện tại, phát tóc vàng cũ lao ảnh chụp bị bày biện ở thuần màu đen bối cảnh trên giấy, lại bị phủ lên tờ lặt tiệp lá mỏng. Lại hướng phía sau nhi phiên, vẫn như cũ là này thái gia gia. Đại bộ phận ở con nẻo, thiếu bộ phận ở Trung Quốc, có cùng ngõ nhỏ người bắt kỳ mẫu tử chụp ảnh chung, cùng chùa miếu lạt ma từ chụp ảnh chung, bên cạnh viết, 1912, dân quốc năm đầu. Lại mặt sau, có kết hôn chiếu. Kết hôn địa điểm là bang New York. Hắn bên người kết hôn đối tượng là Mỹ lệ Trung Quốc nữ hải. ở mỗi thanh triệt ao hồ biên, nữ hài ăn mặc màu trắng váy cưới, phùng tươi đẹp bó hoa, nam nhân còn lại là ăn mặc tây trang, đánh nơ, mang theo ngực hoa. Lại mặt sau, này thái gia gia trở lại Trung Quốc, ở mỗi đại học dạy học, sinh tiểu hài tử, bất quá tựa hồ đi được rất sớm, thậm chí ở kiến quốc trước. Mặt sau, là Chu gia album nhị đại mục, Chu Xưởng gia gia. 1919 năm sinh ra, lúc đó, thái gia gia đã trở lại Trung Quốc. 1937 năm khảo nhập Chiết Giang Đại học, đi theo trường học tiến hành Tây rời, tốt nghiệp lúc sau ở Nam Kinh thiết kế trong viện thiết kế nhịp cầu, tham dự quá nặng muốn công trình. Bên trong cũng có kết hôn chiếu, là ở ngay lúc đó chụp ảnh trong quán. Ngãi ngoại hóa một chút trang điểm nhẹ, ra ra giống như cũng là, hai người cũng là một đôi bích nhân. Còn có trung học tốt nghiệp chiếu, đại học tốt nghiệp chiếu, cùng đồng sự chụp ảnh chung, từ từ. Lại phía sau còn lại là lão Chu Tổng. Kinh hồng minh bạch, ở Chu gia. Chu Xưởng cũng không phải cái kia đột biến gen, Chu Bất Quần mới là cái kia đột biến gen. Mấy thế hệ người duy nhất xấu. Mười mấy năm trước câu đố giải khai. Đến Chu Bất Quần này, toàn bộ phong cách đều thay đổi. 1959 năm sinh ra, là trong nhà cái thứ tư hài tử. 1982 năm kết hôn, ảnh chụp cũng là lúc ấy cái loại này chụp ảnh quán giấy hôn thú, miễn cương còn tính trung quy trung củ. Mặt khác đều là vô cùng phóng đãng, nửa tóc dài, ha mô kính, quần ống loa. Trong đó một chương là ở Bắc Kinh mỗ viện nghiên cứu trước đại môn, hình như là muốn nhập trước. Một quyển album, Chu Bất Quần độc chiếm hơn phân nửa. Ở đại logo hạ sáng lập thanh huy, đọc diễn văn, tham gia đại hội, hoa cả mắt. Trung gian kẹp chụp ảnh trong quán Chu Xưởng 85-500 ngày chiếu. Chu Xưởng cười nhạt, này album kỳ thật chỉ thả bọn họ cho rằng trọng yếu phi thường. Kết hôn chiếu, trăm ngày chiếu, vân vân. Hoặc là có thể đại biểu chính mình nào đó thời kỳ, chính mình cảm giác phi thường kiêu ngạo. Tưởng cấp hậu bối coi một chút. Ân. Kinh Hồng gật đầu, cho rằng album phía sau sẽ không lại có thứ gì, rốt cuộc y đi theo Chu Xưởng tính cách, hắn không có khả năng thành thật thật bỏ vào cái gì chính hắn. Nhiều nhất trước khi chết đối phó. Nhưng vừa lật quá, Kinh Hồng tay liền dừng lại hạ. Còn có một tờ ảnh chụp. Chu Xưởng nhặt được nút tay háo ngày đó, tham dự nhân viên đại chụp ảnh chung, bọn họ hai người đứng chung một chỗ. Cùng với đi bộ sa mạc ngày đó, Kinh Hồng lúc ấy bằng hưu trong giới hai người sóng vai bóng dáng. Kinh Hồng rũ hắn con người, nhìn thật lâu thật lâu. Hắn cũng vào cuốn album này. Làm trước mắt Chu Xưởng tuyển duy nhất một cọc quan trọng sự kiện. Ngủ đi. Chu Xưởng đem kia album nhẹ nhàng đặt ở Kinh Hồng bên này trên tủ đầu giường, cho ngươi, tiểu Kinh Tổng. Kinh Hồng hỏi, không ai có thể truyền xuống đi, làm sao bây giờ? Chu Xưởng đánh ngáp một cái, vậy ngươi liền cấp Chu Thanh Viên đi, mang theo chúng ta tấm ảnh, tiếp tục đời đời truyền xuống đi. Về sau người thấy album, liền nói, hoặc, đời thứ tư cái này kêu Chu Xưởng, liền bởi vì hắn bên cạnh người này, từ hắn kia đầu chuyển không nổi nữa. Giờ F.I. Phần 64. Chương 64 nước lửa giao hòa, 8. Từ nay về sau một đoạn thời gian, Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người vẫn như cũ quá ban ngày buổi tối rất là phân liệt sinh hoạt. Một lần, hai bên cùng nhau tham gia một hồi trên diễn đàn bàn tròn thảo luận. Kinh Hồng cùng đi nhân viên có Triệu Hãn Thanh chờ vài người. Chu Xưởng bên kia cũng là. Mở màn phía trước, Kinh Hồng chờ ở phòng nghỉ, mắt thấy còn có một chút thời gian, liền tưởng cấp phiếm hải nào đó cao quản đánh cái ngắn gọn điện thoại. Triệu Hãn Thanh tùy ý thoáng nhìn, vừa lúc thấy Kinh Hồng di động trò chuyện mỏng trò chuyện danh sách, khiếp sợ nói buột miệng tốt ra, Kinh Tổng, ngày hôm qua cùng Chu Xưởng qua lại đánh 6 cái điện thoại. Kinh Hồng nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, thảo luận một cái cộng đồng đầu tư mà thôi. Hai bên ý kiến không lớn thống nhất. Nga Triệu Hãn Thanh bị thuyết phục, thì ra là thế. Ta nói đi. Kinh Hồng không lên tiếng, trò chuyện nội dung kỳ thật tất cả đều là không hề dinh dưỡng vô nghĩa. Bàn tròn thảo luận thượng, thập phần hiếm thấy mà, Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người quan điểm chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn tương phản. Bọn họ hai người đối chọi gay gắt, tới rồi cuối cùng, người khác đều chen vào không lọt đi nói cái gì, liền nghe thấy bọn họ hai người có qua có lại đấu võ mồm, hoặc là nói, liền nghe thấy bọn họ hai người xảo. Tới rồi cuối cùng tự nhiên cũng không tranh ra thắng thua tới. Chỉ có thể chờ lịch sử cấp đáp án. Ra tới lúc sau Kinh Hồng trước lên xe, Chu Xưởng theo sau cũng lên xe, đối Thanh Huy tài xế nói, đuổi kịp phía trước Kinh Tổng xe. Hai người khách sạn đều không phải là một nhà, mà Chu Xưởng biết, chờ một lát, Kinh Hồng liền trực tiếp phi Nhật Bản. Bên cạnh trợ lý vội vàng khuyên can hắn lão đại, Chu Tổng, tính, ngài đuổi theo đi lại xảo, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Chu Tổng liếc nhìn hắn một cái, nói, ai nói ta là tưởng tiếp tục xảo. Trợ lý, kia ngài. Không tiếp tục xảo, còn có thể làm gì? Nào như vậy nói nhảm nhiều. Chu Xưởng không kiên nhẫn nói, kêu các ngươi cùng xe các ngươi liền đi theo. Tài xế, không dám nói lời nào. Thực mau tới rồi Kinh Hồng khách sạn, Kinh Hồng đi vào trước, Chu Xưởng khí thế luôn luôn khiếp người, nói một câu các ngươi về đi, hai lời không nói, liền kéo ra cửa xe bước xuống xe, đi nhanh mà hướng khách sạn đi, cửa xe phát ra loảng xoảng một tiếng. Trợ lý nhìn thấy bọn họ Chu Tổng này vội vã bộ dáng, cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết muốn kết thúc trợ lý nghĩa vụ, kéo xuống cửa sổ xe, kêu, Chu Tổng, bình tĩnh. Đánh người khẳng định là trái pháp luật. Chu Xưởng không để ý đến hắn, truy tiến khách sạn. Trợ lý, ta hảo hoảng. Kinh Hồng đi vào thang máy, soát phòng tạp, ấn tầng lầu, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Nhưng mà liền ở thang máy môn còn kém một chút liền quan kín mít thời điểm, một bàn tay đột nhiên đem trụ thang máy môn, nhẹ nhàng đẩy, cửa thang máy liền lại lần nữa mở ra. Chu Xưởng nhìn chằm chằm Kinh Hồng đôi mắt, đi vào đi, đứng ở thang máy bên kia. Kinh Hồng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm tầng lầu con số. Đến tầng lầu sau, Chu Xưởng đi theo Kinh Hồng phía sau, Kinh Hồng khai tổng thống phòng xếp, hai người bước bước chân một trước một sau vào cửa, nhưng một quan tới cửa liền dựa vào trên cửa kịch liệt mà ôm hôn. Mấy ngày không gặp, quá suy nghĩ. Mới vừa rồi rốt cuộc lại lần nữa gặp mặt, nhưng mà lại là đánh giáp lá cả, châm chọc dâu. Hai người đều tấc đất không cho, mỗi bước tất tranh, đối phương có thể là trên đời này duy nhất một cái chân chính đối thủ. Nào đó cảm xúc tới đỉnh điểm, bọn họ một bên hôn môi, một bên cọ sát đối phương. Bởi vì muốn đuổi phi cơ, không có làm ra cái gì chuyện khác, nhưng mà bọn họ ôm lẫn nhau, cọ sát lẫn nhau, vẫn như cũng là cảm nhận được đối phương giờ phút này cực kỳ mãnh liệt khát cầu. Còn có một lần, thượng một lần 3 tháng sau, lại một lần, cực hiếm thấy mà, hai người ở mỗi diễn đàn bàn tròn thảo luận thượng quan điểm bất đồng. Người khác nhìn bọn họ, trong đó một người nhịn không được nói, hỏa tinh đâm địa cầu a, mặt khác mấy người vội vàng gật đầu. Lần này, Kinh Hồng là cùng Chu Xưởng tư nhân phi cơ hồi Bắc Kinh. Chu Xưởng không mang không thừa nhân viên, cơ thượng chỉ có cơ trưởng. Kinh Hồng Chu Xưởng làm bộ làm tịch mà nhìn một lát phong cảnh, an điểm nhi đồ vật, Chu Xưởng liền hỏi Kinh Hồng, Kinh Tổng, thời gian còn sớm, nếu không, dùng lét xem cái điện ảnh nhi. Ra điểm danh điện ảnh phiến tử ta này đều có. Kinh Hồng nhìn Chu Xưởng, qua một lát mới gật đầu nói, hảo. Vì thế hai người vào phòng, khóa đại môn, mở ra TV thả một bộ thực kinh điển chiến tranh phiến tử. Rồi sau đó, ở tảng lớn trinh phạt trong tiếng. Hai người liền lăn đến trên giường, áo sơ mi không thoát, còn chỉ cởi một nửa. Kinh Hồng cực lực áp lực thanh âm, cuối cùng Chu Xưởng dùng thật dày một giường chăn che lại hai người, một bên hôn, một bên. Không gian nhỏ hẹp, oi bức, phong bế, chăn hạ phát ra ti khống chế không được than nhẹ thanh. Lộng xong một pháo, hai người nghiêm trang mà thu thập giường đệm, xử lý hết thảy. Cuối cùng Kinh Hồng trong tay cầm hai luồng trắng bóng giấy vệ sinh, hỏi, cái này, làm sao bây giờ? Hai người đổ vật. Chu Xưởng lấy lại đây, cười cười, đem giấy vệ sinh lấy lại đây, trước mở ra tới trong đó một trường, tỉ mỉ mà xếp thành ban đầu bộ dáng, sửa sang lại thành một cái tiểu khối vuông, tiếp theo lại là mặt khác một trường, rồi sau đó, Chu Xưởng cởi bỏ Kinh Hồng Tây Trang nút thắt, mở ra Kinh Hồng Tây Trang và táo trước, đem mã ở bên nhau hai tờ giấy đặt ở Kinh Hồng hoài trong túi, nhẹ giọng nói, cũng chỉ có thể mang về nhà. Kinh Hồng. Được rồi, người trước đi ra ngoài đi. Ta lại kiểm tra này có hay không cái gì lỗ hổng. Ân. Thời gian nhoáng lên tới rồi năm mạng. Lễ Giáng sinh trước một ngày nào đó, Kinh Hồng công tác đến 11 giờ mới hồi Chu Xưởng ra, đi ngang qua lầu một nhà ăn nhỏ khi tùy ý hướng trên bàn nhìn thoáng qua, rồi sau đó ngây ngẩn cả người. Trên bàn bày hai hộp cụp cà kẹ, tiểu bánh kem, hơn nữa vẫn là Giáng sinh chủ đề. Một hộp 5 cái hình thức, nhìn kỳ thật phi thường đơn giản, nhưng đồng thời lại phi thường xinh đẹp. Cái thứ nhất là cây thông Noel. Xoắn ốp hình màu xanh lục bơ mặt trên giải màu trắng đường xương, cái thứ hai là màu lam bánh kem, mặt trên cắm đông tuyết trang trí. Cái thứ ba là dáng sinh mũ, xoắn ốp hình màu đỏ bơ, chung quanh đôi thượng màu trắng bơ hoa tới làm bộ thành cuộn len nhi. Cái thứ tư là ông già Noel con mai. Một tầng chocolate sắc bơ thượng, một khối hình tròn bánh quy đặt ở phía dưới, bánh quy trung gian có viên mở mở đầu, đây là con mai miệng, mặt trên, hai khối mini tở dễ dẻo là con mai lô thai, hai viên màu trắng đường đầu dựa vào cùng nhau. Các điểm một chút chocolate, là con mai hai con mắt. Cuối cùng một cái là Giáng sinh vòng hoa, màu xanh lục bơ hoa chia làm hai vòng chen đầy bên cạnh, trung gian lấp đầy chocolate thoái, giống như thật sự thổ địa giống nhau. Bơ tiêu tốn điểm suyết bất đồng nhan sắc mờ mờ đậu, vòng hoa phía trên có viên ngôi sao, là Giáng sinh ngôi sao nhỏ. Xa xăm ký ức xuyên qua thật mạnh thời gian ập vào trước mặt. Nay một bộ 5 cái tiểu bánh kem cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Kinh Hồng lặng lặng mà nhìn. Nguyên lai hôm nay là ngày kỷ niệm. Bọn họ hai người lần đầu gặp mặt, lần đầu giao phong ngày kỷ niệm. Cũng không biết là khi nào, Chu Xưởng nhẹ nhàng đi vào lầu 1, đứng ở phía sau, hỏi Kinh Hồng, giống nhau sao? cùng lần đó thương nghiệp đại tái. Kinh Hồng gật gật đầu, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Hương vị chính là hảo đến nhiều. Chu Xưởng kéo ra một cái ghế, ngồi đi. Kinh Hồng hôm nay bình thường đi làm nhi, không có mặc tây trang không hề cà vạt, vì thế hắn chỉ rửa tay, liền đoan chính mà ngồi ở cái bàn bên cạnh. Mở ra hộp, nhìn xem bánh kem, Kinh Hồng cười một tiếng nhi, nói, làm khó ngươi còn nhớ rõ bộ dáng. Ấn tượng khắc sâu. Chu Xưởng ngồi ở Kinh Hồng đối diện, chống chính mình cằm, lần đầu tiên thua, hơn nữa thua không thể hiểu được. Kinh Hồng cười cười, Chu Tổng lúc sau học nghiệm sao không? Không. Chu Xưởng nói, nghiệm sao mặt trên nhận tài. Kinh Hồng hai tay chống đầu gối, rũ mắt, từ gần gũi lại tỉ mỉ mà nhìn những cái đó bánh kem, nói, đều luyến tiếc ăn. Bất quá lời tuy như thế, Kinh Hồng vẫn như cũ mở ra hộp, cầm lấy nĩa, nhẹ nhàng mà xoa một khối. Bơ sắc thật hảo đến nhiều. Tơ lụa, tinh tế, là đỉnh cấp. Chu Xưởng không lớn thích ngọt, bởi vậy chỉ là lẳng lặng mà xem. Ngẫu nhiên Kinh Hồng xoa khởi một khối, hoặc là bơ, hoặc là bánh kem, đưa đến Chu Xưởng đôi môi biên, Chu Xưởng cũng đều hàm qua đi. Mười mấy năm trước kia hộp bánh kem, hiện giờ vượt qua vãng tích thật mạnh thời gian, bị hai người phân thực. Nay mười mấy năm qua, hai người đều đi qua muôn sông nghìn núi, cũng nhiễm qua vô số bụi đường trường. Nhưng mà bọn họ phi thường rõ ràng, dày thượng mỗi một viên thổ, mỗi một cái xa, đều không phải bạch lạc. Hiện giờ, bọn họ rốt cuộc đều lấy càng thành thục, càng cường đại tư thái, lại lần nữa đứng ở lẫn nhau trước mặt. Kinh Hồng Chu Xưởng đều không nóng nảy, vừa ăn vừa nói chuyện, lẳng lặng thể vị này đoạn thời gian. Chu Xưởng nói, trên thực tế, mỗi một loại cục cả kẻ điểm tâm sư đều thử mấy lần. Ta có thể miêu tả, nhưng điểm tâm sư làm ra tới sau, chi tiết nhỏ thượng sẽ có xuất nhập, tỉ như cái này ngôi sao, hoặc là liền lớn điểm nhi, hoặc là lại nhỏ điểm nhi. Làm lại nhiều nhất chính là này một cái. Điểm tâm sư phó còn buồn bực đâu, ta vì cái gì một hai phải làm ra này thường thường vô kỳ năm cái cục cả kẻ. Kinh Hồng con ngôi. Kinh Hồng Chu Xưởng dương mắt, kia trận thi đấu, ngươi chẳng lẽ cũng ấn tượng khắc sâu. Nhưng các ngươi rõ ràng thắng. Bị Kinh Tổng ngươi thắng quá người, kia nhưng quá nhiều. Có. Rất sâu. Kinh Hồng nói, bằng vận khí mới thắng. Hơn nữa lúc ấy rất nhiều sách lược đều đụng phải. Kết thúc khi đó ta còn đang suy nghĩ. Tưởng cái gì? Kinh Hồng nói, đáng tiếc, còn không đã quyển. Hy vọng tương lai còn có thể giao thủ. Quá kích thích. Chu Sừng nói, kết quả 10 năm lúc sau đồng thời nhận ca, cũng coi như làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Đúng vậy. Kinh Hồng dương mắt. Đem một khối bơ hoa huy tới rồi Chu Xưởng bên ngôi, nhìn Chu Xưởng, nói, nhưng không nghĩ tới. Hai người đều tưởng lộng chết đối phương, nhưng làm không được, kết quả như vậy lộng, còn làm ra cảm tình tới. Cũng liền ngắn ngủn một năm gian đi. Chu Xưởng tràn ra một tiếng cười khẽ. Ở như vậy một buổi tối, Kinh Hồng Chu Xưởng nói lên không ít nước mị khi chuyện cũ năm xưa, rồi sau đó bọn họ lại lần nữa phát hiện, hai người ký ức có rất nhiều trùng hợp. Lúc ấy họ giả cơ đi, vẫn là ai á Kinh Hồng nói. Nhà ăn một cái thịnh đồ ăn sư phó thân phận thật sự là chùm ma túy lớn. Nghe nói người còn vô cùng nhiệt tình, mỗi lần đều hỏi đánh đồ ăn người hạt do dịu hoàn mi phở y ẩn, làm được đặc hảo. Kết quả cảnh sát ở công ty lớn lánh liên xe phát hiện đại lượng hải lạc nhân. Có ấn tượng. Chu Sừng nói, truyền khắp thung lũng Silicon con đều. Ân. Hai người tổng cộng ăn ba cái cụt cà kẻ. Cây thông Noel, Giáng sinh mũ, Giáng sinh vòng hoa. Hương vị tinh tế, dư vị dài lâu. Ăn xong. Chu Xưởng lấy ra một kiện thập phần quỷ dị quần áo. Mỗi đại bài mới nhất khoản. Kinh Hồng vốn dĩ tưởng đầy năm lễ vật, nhưng bị Chu Xưởng tròng lên lúc sau, không thể không nói, có chút thời thượng, Kinh Hồng thật sự lý giải không được. Cái này quần áo là châm dệt, bộ đầu, thuần trắng sắc. Quỷ dị chính là, ngực trái nơi đó lại mang theo một cái ống thoát nước dường như kim loại đồ vật, trung gian có cái đại viên khổng, vừa lúc bộ trụ bên trái, lôi đi ra ngoài, mà cái này viên khổng chung quanh. Lại là vô số điều hẹp hẹp thật dài giọt nước hình dạng kim loại khổng, lộ ra bên trong làn da màu da. Toàn bộ hình tròn kim loại bản thượng lỗ thủng nhóm tạo thành một cái đóa hoa hình dạng. Kinh Hồng. Này mẹ nó là cái gì ngoạn ý nhi? Chu Sừng nhìn, tán thưởng nói, hảo chiều. Kinh Hồng vô ngữ, ngươi bản thân xuyên đi. Bị Chu Sừng tròng lên quần áo khi, hắn căn bản là không thấy rõ. Đừng Chu Sừng ôm Kinh Hồng eo, ngón tay bắt đầu từ trung gian cái kia lỗ thủng thử moi đào, lúc sau lại vây chuyển. Kinh Hồng nhịn không được tưởng cong lưng đi. Chu Xưởng lại chế trụ hắn, thấu thượng đôi môi. Bất quá, nằm ở trên giường khi, Kinh Hồng vẫn là không tiếp thu được này quái đồ vật, một phen cởi thượng thân quần áo, ném một bên nhi đi. Làm bậy làm bạ một phen sau, Kinh Hồng một lần nữa tắm rửa một cái, rồi sau đó khả năng bởi vì thể lực tiêu hao thật sự là quá mức lớn, Kinh Hồng lại cảm thấy có chút đói, vì thế hạ đến lầu một phòng bếp, mở ra cái kia đi vào thức đại tủ lạnh, nhìn nhìn, phát hiện giống như cũng không có gì muốn ăn, cuối cùng đành phải xách ra vừa rồi kia hộp Giáng sinh cột cạ kẹ. Bánh kem còn thừa cuối cùng hai cái. Một cái bông tuyết, một cái con mai. Hắn tuyển cái kia con mai, ăn trước bánh quy, mini tở dễ dẻo, rồi sau đó bắt đầu ăn xong biên. Kinh Hồng lười đến lại lấy mâm cùng đĩa, vì thế liền xuống tay vừa ăn. Hắn ăn bánh kem tổng rất bột phấn, tưởng mai luôn là nói hắn. Bận tâm cái này, Kinh Hồng cuối cùng sần ngồi ở bên cạnh bàn cuối cùng một cái ghế thượng, hai đầu gối kẹp Chu Xưởng ngày thường ném quả xác tiểu tợ lặt thịt thùng, mồm to mà cắn. Chu Xưởng tắm rửa xong, không gặp Kinh Hồng, vì thế hạ đến lầu một tìm. Hắn vừa đi tiến nhà ăn nhỏ, liền thấy Kinh Hồng chính đưa lưng về phía hắn, ăn mặc một kiện màu trắng áo tắm dài, lỏng lẻo, cong eo, rũ cổ, không biết đang làm gì, sau cổ trắng non thon dài. Chu Xưởng nhẹ nhàng liền đi qua đi. Rồi sau đó, hắn liền thấy Kinh Hồng chính ôm cái thùng ăn tiểu bánh kem. Chu Xưởng lập tức bật cười, sao đâu đây là? Kinh Hồng không dương mắt, nói, làm đói bụng. Chu Xưởng lại hỏi, làm gì như vậy ăn? Ngày mai quản gia sẽ thu thập. Thói quen Kinh Hồng nói, tưởng tổng yêu cầu ta như vậy nhì, không thể rớt đầy đất bột phấn. Ta là thật bị mắng thói quen, vạn nhất thật sự rớt trên mặt đất ta liền cả người đều không thoải mái, còn phải nhặt. Chu Xưởng mỉm cười nhìn hắn. Chờ đến rốt cuộc ăn xong rồi, Kinh Hồng đem kia tiểu thùng thả lại tại chỗ, lại chịu khăn giấy xoa xoa miệng, Chu Xưởng hỏi, cái này khẩu vị thế nào? Cũng chưa phân một chút cho ta. Kinh Hồng sửng sốt một chút, nói, còn hành. Hai chữ mới vừa nói xong, hắn eo đã bị siết chặt, Chu Xưởng cuồng nhiệt mà hôn lên tới. Dư hương khuếch tán. Đầu lưỡi, khoang miệng, nơi nơi đều là. Kinh Hồng kỳ thật không lớn minh bạch Chu Xưởng vì cái gì sẽ đối thấy chính mình này một mặt cảm thấy hưng phấn, cảm thấy kích thích. Nhưng hắn lại bị hôn cái biến. Từ giữa mày, đến mũi, đến môi, lại đến cảm. Chu Xưởng còn nói, bảo bối nhi. Đến cuối cùng, Kinh Hồng thậm chí bị đẩy ở bàn duyên, ghé vào trên bàn. Nhà ăn đèn treo xinh đẹp tinh xảo, nhưng ở Kinh Hồng trong ánh mắt, ánh sáng lại là rõ ràng ngủ ngủ. Đương hết thể đều sau khi chấm dứt, Kinh Hồng đứng dậy, ngón tay hệ thượng áo tắm dài dây lưng, nhìn Chu Xưởng, đột nhiên nói, bảo bối nhi, ta ba mẹ cũng chưa như vậy kêu lên, buồn nôn quá mức. Hành đi. Ta đã biết. Chu Xưởng nhìn xem thời gian, ngươi đi trước ngủ đi, ta bên này còn có một cái sẽ. Kinh Hồng gật gật đầu. Nhưng mà liền ở Kinh Hồng xoay người phía trước, Chu Xưởng một bên ấn sáng hắn đặt ở một bên di động, một bên nâng lên đôi mắt, nói, Kinh Hồng. Kinh Hồng không nói chuyện. Chu Xưởng ngoắc mấp môi, nói, ngủ ngon, bảo bối nhi. Nhận thức Chu Xưởng tới nay, Kinh Hồng đã từng vài lần có trận trắng mắt xúc động, lần này rốt cuộc là không nhịn xuống. Hắn nhìn đèn treo, thật dài thở dài. Lắc lắc đầu, rồi sau đó xoay người, đi rồi. Chu Xưởng điện thoại cơ hồ đánh nửa giờ. Chu Xưởng lại trở lại phòng ngủ khi, phát hiện Kinh Hồng còn chưa ngủ, sửng sốt một chút. Kinh Hồng mang một bộ mắt kính, phòng ngừa mệt nhọc, dựa vào đầu giường, nhìn máy tính. Chu Xưởng hỏi, ở công tác? Bằng không đâu. Chẳng lẽ còn ở đương tiểu bảo bối nhi? Kinh Hồng mặt vô biểu tình địa đạo, đang xem heo điện thoại. Chu Xưởng. Chu Xưởng cởi vì video mà mặc ở trên người áo sơ mi cùng với quần tây, Kinh Hồng cũng hơi hơi quay đầu đi, hái được mắt kính, đem khoác ở trên người thâm sắc áo ngủ cởi bỏ nút thắt, ném ở một bên. Chu Xưởng cũng dựa vào trên giường, liếc hướng Kinh Hồng, hỏi, đang chờ ta? Ân. Kinh Hồng cũng không phủ nhận, hắn nói, có một câu, vừa rồi đã quên giảng. Chu Xưởng ánh mắt nhu hòa xuống dưới, hỏi, là cái gì? Kinh Hồng nói, tưởng nói cho ngươi. Lần đó thi đấu sau khi chấm dứt suốt 10 năm thời gian, đôi khi, cũng không thường xuyên, đương gặp được nào đó đối thủ quá mức đơn giản khi, ta sẽ nhớ tới ngươi. Ta vẫn luôn chưa quên ngươi, nói không chừng, vẫn luôn đang đợi ngươi. Khi đó, hắn đã biết, Chu Xưởng chính là Chu Bất Quần con trai độc nhất. Chu Xưởng thật sâu nhìn Kinh Hồng, hai người dựa vào đầu giường, lại ôn nhu mà tiếp một cái nụ hôn dài. Ngày hôm sau Kinh Hồng trên người có chút mệt, nửa năm qua lần đầu. Nhưng vẫn như cũng là cực kỳ đúng giờ mà xuất hiện ở phiếm Hải Cao Úc. Trên thực tế, bọn họ hai người hiện giờ tần suất so với phía trước đã thấp rất nhiều. Bất quá, tuy rằng mỏi mệt, nhưng một xử lý khởi công tác sự, Kinh Hồng cả người liền không giống nhau. Lại cực độ thanh tỉnh, cực độ khôn khéo, một tia chậm trễ đều không có. Tới rồi buổi chiều, nhân lực lao tổng tới cùng Kinh Hồng cuối cùng xác nhận công ty họp thường nhân sự. Kinh Hồng kéo ra ngăn kéo. Lấy ra chính mình đã viết tốt cấp phiếm Hải công nhân cùng với phiếm Hải người nhà tự tay viết tin cùng chúc phúc ngữ, hỏi, như vậy hành sao? Nhân lực lao tổng cẩn thận đọc xong, nói, không thành vấn đề, Kinh tổng tự quá xinh đẹp. Kinh Hồng gật gật đầu, lại hỏi, quà tặng danh sách cùng tiết mục đơn ra tới sao? Ra tới. Nhân lực lao tổng nói, đem trong tay hai phân đồ vật đưa cho Kinh Hồng. Kinh Hồng nhìn nhìn quà tặng danh sách, thuận miệng nói, lại thêm một cái phần cổ mát xa nghi đi. Ngày hôm qua nội trên mạng có cái thiệp, nói cổ toan, Đàm Kiêm thấy, nhiệt độ rất lớn. Nhân lực lao tổng nhớ kỹ, hảo. Ta an bài một chút. Ân. Kinh Hồng tiếp theo lại nhìn nhìn tiết mục đơn, nói, khá tốt. Cái này mở màn có ý tứ, công tử vũ. Hẳn là có thể xào nhiệt khí phân. Bất quá, cuối cùng cái này áp trục tiết mục vì cái gì còn không vị trí. Không mấy ngày rồi, các ngươi còn không có quyết định hảo. Không phải, kỳ thật đã sớm quyết định hảo. Nhân lực lao tổng nhìn Kinh Hồng, thanh âm vững vàng mà nói, áp trục tiết mục là toàn bộ phiếm hải cao quản cấp công nhân nhóm biểu diễn tiết mục, Kinh Tổng ngài ở đệ nhất bài lĩnh hàm, ta đương nhiên cũng sẽ ở phía sau. Nhìn đối phương bộ dáng, Kinh Hồng trong lòng đột nhiên phiếm ra một loại phi thường dự cảm bất tường, hắn hỏi. Cái gì tiết mục? Nhân lực lao tổng là một vị 40 tuổi xuất đầu nữ tính, khôn khéo giỏi giang, nhưng mặt ngoài rất có lực tương tác, nhưng mà giờ này khắc này nàng lại hình như là một cái ác ma, nói, họp thường niên cuối cùng một cái áp trục tiết mục đâu, là phiếm hải cao quản tập thể nhảy nữ đoàn vũ. Liên ít cái kia tiết mục chủ đề khúc. Cái kia tiết mục là Trương Lệ tới phiếm hải sau tạp số tiền lớn đẩy ra đi nam đoàn cùng với nữ đoàn loại thi đấu tiết mục, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản chờ quốc nhiều đoàn thể tiến hành cờ. Thượng tuyến lúc sau hai chu trong vòng hỏa bạo cả nước. Kinh Hồng nâng lên một đôi mắt, bởi vì góc độ, lúc này thật sự lộ ra một khối tròng trắng mắt, có vẻ như vậy hung ác nham hiểm tàn nhẫn, hắn một cái từ nhi hỏi, cao quản, tập thể, nhảy cái gì? Đối diện lại là nhấp đôi môi, nén cười, nói, nữ đoàn vũ. Giờ FI. Phần 65. Chương 65 nước lửa giao hòa, 9. Vài ngày sau, phiếm hải họp thường niên lặng yên đã đến. Sáng sớm thượng, phiếm hải tập đoàn liền hướng công nhân nhóm nhất phái phát tân niên hộp quà, bên trong đồ vật có thể nói xa hoa, một con thú đông, một phần lịch tháng, một cái phần cổ mát sang nghi, một chi trí năng nhảy dây, một ngụm nồi chiên không dầu, một phần khỏe mạnh đồ ăn vặt lễ bao, các mặt đều an bài thượng. Ngoài ra, hộp quà giữa còn có một phong Kinh Hồng viết tay thư nhà, cảm tạo phiếm hải công nhân, cảm tạo phiếm hải người nhà, cùng với một trường Kinh Hồng viết tay thẻ kẹp sách, tháng đổi năm rời, một đường đồng hành. Nào đó cao lợi nhuận bộ môn còn có nhiều hơn kỷ niệm lễ. Một ít công nhân lập tức liền đem mấy thứ này phát đến trên mạng, nhất thời khiến cho một mảnh bình luận. Ta tinh thần không quá bình thường, đại xưởng phúc lợi, quá hâm mộ. Lâm Đại Ngọc dùng trí thắng được Uy Hổ Sơn, cuốn sống cuốn chết mới có phúc lợi. Toàn thế giới nhất văn tĩnh người ha ha ha ha ha ha ha ha, chúng ta công ty đã phát 50 cái trứng gà. Kem cầu như thế nào rớt, chúng ta công ty đã phát một thùng dầu nành. Mẹ nó, không phải dầu phộng. Thậm chí không phải rau dưa du, là dầu nành. Ta đều sợ ngây người, lập tức 2020 năm, dầu nành. Còn có chút vóng hữu chú ý điểm tương đối thiên. Thấn Giang quét hoàng đại đội trưởng, Kinh Hồng viết tay. Kinh Hồng tự như vậy xinh đẹp. Ngốc bạch ngọt quốc quốc vương, cái gì kêu Kinh Hồng viết tay. Kinh Hồng viết mười mấy vạn phân. Thấn Giang quét hoàng đại đội trưởng, hồi phục ngốc bạch ngọt quốc quốc vương, hồi trên lầu, kêu gọi chỉ số thông minh A. Kinh Hồng viết tay một phần mà thôi. Phiếm hải ấn mười mấy vạn phân. Kinh Hồng viết tay mười mấy vạn phân, ngươi cũng thật có thể tưởng. Tới rồi buổi tối, phiếm hải họp thường niên chính thức kéo ra màn che, tổ chức địa điểm là Bắc Kinh Mô Đại Lễ Đường. Hôm nay phía trước, các bộ môn cũng tổ chức chính mình bộ môn hoạt động, tỉ như, ở chủ đề công viên bế quán lúc sau bao kết cục tử, tổ chức họp thường niên. Đêm nay toàn công ty trận này tắc cất chứa nhân số tương đối hữu hạn, phiếm hải công nhân yêu cầu rút thăm, những người khác cũng chỉ có thể tuyến thượng quan khán. Phiếm hải họp thường niên đôi khi sẽ ở sân vận động hoặc sân vận động, cất chứa nhân số càng nhiều một ít, nhưng năm nay là ở đại lễ đường. Kinh Hồng ngồi ở đệ tứ bài thượng. Ở đại lễ đường, tiền tam bài thị giác quá thấp, cũng không phải gì đó tốt vị trí. Kinh Hồng bên người là phiếm hải cơ mờ ho, thủ tịch marketing quan, 40 tới tuổi giỏi giang nữ tính, trước kia mộ ra 4A quốc tế quảng cáo công ty đại Trung Hoa khu CEO, cùng Kinh Hồng tán gẫu khi quản họp thường niên kêu tiệc cuối năm. Này đó 4A quảng cáo công ty đại Trung Hoa khu đầu ra công ty phần lớn thiết lập tại Hồng Kông hoặc Đài Loan, trong đó mấy nhà liền tổng bộ đều ở đằng kia, bởi vậy tuần hoàn bên kia cách nói nhì, quản họp thường niên kêu tiệc cuối năm. Thân kỳ chính là, nghe nói, nàng vẫn là cái vong văn tay bút. Nàng văn phòng là trong suốt, bốn phía tất cả đều là pha lê tường, có thứ nửa đêm 12 điểm tả hữu, nàng bị phát hiện không về nhà, không bồi hài tử, đem tiểu nữ nhi ném cho lão công, ở văn phòng viết thương chiến văn. Tiệc tối là đúng 7 giờ mở màn. Người chủ trì là phiếm hải tập đoàn nhân lực bộ tuổi trẻ cô nương, mở màn sau, Kinh Hồng trước bị thỉnh đến phía trước sân khấu thượng phát biểu cảm nghĩ. Kinh Hồng nói, qua đi một năm không dễ dàng, nhưng phiếm hải mỗi vị công nhân đều phát huy ra lớn nhất tiềm năng, cuối cùng công ty khắc phục cửa ải khó khăn, chiến thắng lực cản, tiếp tục đi ở chính đồ thượng. Hắn cảm tạ đại gia, cũng đại biểu chủ tịch Kinh Hải Bình cảm tạ đại gia. Tuyến thượng tiệc tối làn đạn, một tảng lớn kinh tổng hảo tiểu kinh tổng hảo các đồng chí vất vả vì nhân dân phục vụ không ngừng sợp ẻm, liền kinh hồng mặt đều bao phủ ở phiếm hải công nhân làn đạn. Mở màn là cái công tử vũ đạo. Một đoàn phiếm hải công tử chỉnh chỉnh tề tề nhảy nhót, ngây thơ chất phác, hiện trường không khí lập tức đi lên. Nhân lực bộ môn thực sẽ an bài. Trung gian một cái công tử té ngã, nhưng nó chính mình vô luận như thế nào đều bò không đứng dậy. Cuối cùng chỉ có thể nằm ở trên sân khấu lăn, ý bảo chính mình bò không đứng dậy, nó chung quanh mấy cái công tử vội vàng vây đến nó bên người, túm túm, đẩy đẩy, đỉnh đỉnh, phí thật lớn kính, nó mới một lần nữa đứng trên mặt đất. Toàn trường phát ra một trận cười ầm lên thanh, nhưng rất nhiều người nhìn đến cuối cùng mới phát hiện này tiểu nhạc đệm là an bài tốt, cũng là tiết mục một bộ phận. Tiếp theo có các minh tinh hiến sướng, hiến vũ, cũng có phiếm hải công nhân nhóm các loại tiết mục, ca, vũ, tướng thanh, tiểu phẩm, tóc sâu. Ma thuật. Trung gian kẹp rút thăm trúng thưởng từ từ. Ca khúc, vũ đạo phân loại giữa kẹp không ít ma tính ca khúc cùng ma tính vũ đạo, hiện trường không khí càng ngày càng nhiệt. Đương nhiên, bởi vì cần thiết tránh đi thanh huy ngôi cao hỏa lên ca khúc cùng vũ đạo, không cho đối thủ gia tăng nhiệt độ, phiếm hải công nhân lựa chọn phạm vi cũng không quá lớn. Công nhân nhóm tướng thanh, tiểu phẩm cũng tất cả đều rất có ý tứ, nhiều lần cụ đến ít ngành sản xuất, chức trường hiện trạng vân vân. Tỷ như mỗi thanh hoa tốt nghiệp SVT lại nói một lần hắn danh ngôn. Cao trung thời điểm, vì thượng thanh hoa, ta mỗi ngày làm bài, làm được đôi mắt đều hỏng rồi. Lúc này nhân gia đang làm gì đâu? Ở cùng nữ sinh nói bằng hữu. Sau lại, thượng thanh hoa về sau, vì đi nước Mỹ, ta mỗi ngày làm bài, làm được đôi mắt đều hỏng rồi. Lúc này nhân gia đang làm gì đâu? Ở cùng nữ sinh nói bằng hữu. Lại sau lại, đi nước Mỹ về sau, vì hảo công tác, ta mỗi ngày làm bài, làm được đôi mắt đều hỏng rồi. Lúc này nhân gia đang làm gì đâu? Ở cùng nữ sinh nói bằng hữu. Sau lại, vào 500 cường, vẫn là không có nữ sinh cùng ta nói bằng hữu. Mỗi ngày làm bài phép bài tỷ câu, ở toàn bộ ít giới đều phi thường nổi danh. Lại tỷ như một người nữ sinh nói, 15 tuổi năm ấy ta có được chính mình đệ nhất máy tính. Học xong lên mạng lúc sau, ta tam quan thật giống như là Adobe Reader, mỗi cách 2-3 thiên đã bị cưỡng chế đổi mới một lần. Trên mạng thật là gì người đều có. Kinh Hồng cũng theo đại gia cùng nhau cười. Tại đây khó được có thể làm càn trường hợp, không ít người cũng nói đến đại trong xưởng một ít loạn tượng, cười vui giữa mang theo trầm trọng. Nào đó minh tinh hiến sướng khi, Kinh Hồng lại nghĩ tới Bành Chính. Bành Chính thích ca hát, còn có vài cái tuổi trẻ khi nam thần, nữ thần. Mấy năm trước đi xa họp thường niên thượng, Bành Chính hàng năm đều phải mời hắn năm đó nam thần nữ thần nhóm, cũng cùng bọn họ hợp sướng ca khúc, chủ yếu là kinh điển lão ca. Nhưng Bành Chính chạy điều quá lợi hại, là các minh tinh ác ngộng, các minh tinh địa ngục. Vì thế đi xa họp thường niên thanh danh vang dội, nhất cử thành các minh tinh lật xe chỗ. Chỉ cần cùng Bành Chính hợp sướng, mặc kệ nhiều thực lực sướng tướng, hết thể có thể bị mang chạy thiên. 2017 năm, trước mắt bao người, thiên hậu bị mang chạy điều. 2018 năm, trước mắt bao người, thiên vương cũng bị mang chạy điều. Tất cả đều là tai nạn xe cộ hiện trường. Kinh Hồng cảm thấy Bành Chính cũng là một cái thần nhân, nhưng Kinh Hồng kỳ thật tương đối thích Bành Chính. Bởi vì đối phương xác thật trưởng nghĩa. Bành Chính là bốn đầu sỏ chung duy nhất một cái hải về lao tổng. Hắn năm ấy, cầm cái kia học đồng Trung Quốc học sinh tổng cộng 28 người, mà Bành Chính là 28 người chung duy nhất một cái về nước, bởi vì hắn ngay lúc đó bạn gái, sau lại lao bà, ở Trung Quốc. Khi đó cha mẹ hắn phi thường phản đối Bành Chính từ bỏ lưu tại nước Mỹ, nhưng mà Bành Chính nhất ý cô hành. Việc này đủ để lấy tiểu thấy đại. Kinh Hồng không yêu ca hát, càng không có gì nam thần nữ thần. Kinh Hải Bình cũng đồng dạng, tới phiếm Hải Minh Tinh ca sĩ nhóm vẫn luôn đều tương đối an toàn. Tiết mục từng bước mà qua đi, cuối cùng tiệc tối rốt cuộc tới rồi toàn trường cao trào, phiếm Hải tập đoàn cao quản tập thể nhảy nữ đoàn vũ. Phiếm Hải tập đoàn Bắc Kinh tổng bộ cao quản tổng cộng mười mấy người. Trong đó mấy cái thực cảm thấy hứng thú, mặt khác mấy cái tắc tương phản, còn cùng nhân lực lao tổng nhằm vào chính mình hiện tại cái này chức vị có tính không là phiếm Hải cao quản triển khai mấy chàng hoàn toàn mới biện luận. Cuối cùng Kinh Hồng lên tiếng, phiếm Hải trang web liệt cao quản toàn bộ yêu cầu tham gia tiết mục. Ở vạn chúng chờ mong giữa, Kinh Hồng bọn họ đi lên sân khấu, lặng lặng chờ. Tiếp theo một bó ánh đèn đánh hạ tới, sống động âm nhạc vang lên tới, Kinh Hồng ở ánh đèn chung một phen kéo xuống cà vạt, dương lên tay, ném tới sân khấu một bên. Hiện trường tức khắc vang lên một trận thét chói tai. Kinh Hồng lại cởi tây trang, cũng ném đi sân khấu một bên, chỉ ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu đen quần tây. Dưới đài không khí dị thường điên cuồng, tiếng thét chói tai không dứt bên tai. A a a. Kinh tổng. Kinh tổng. Chúng ta ái ngài. Vũ đạo mở màn, sở hữu cao quản cùng nhau nhảy dựng lên, bao gồm mấy cái đại bụng nạm. Đại gia chỉ số thông minh đều phi thường cao, nhớ kỹ động tác đều không phải là việc khó, nhưng đại đa số phiếm hải cao quản tay chân phi thường không phối hợp, bộ dáng quái dị mà buồn cười, vĩnh viễn theo không kịp tiết tấu. Liền Trương Lệ bản thân đều là. Học thời điểm nàng vẫn luôn nói nàng chính mình hố chính mình nàng cũng có hôm nay. Nhảy đến tốt nhất thế nhưng là nhân lực lao tổng cùng thị trường lao tổng này hai gã 40 tả hữu nữ tính, cùng với Kinh Hồng. Kinh Hồng cũng không đối phó, hắn nhảy đến còn rất nghiêm túc, chỉ là biểu tình vẫn như cũ lãnh đạo. Ngồi xổm xuống, đứng lên, nhấc tay, nâng đầu gối, xoay người, vặn hông, đè mông, run vai, đi tới lui về phía sau, động tác thanh xuân hoạt bát, tràn ngập sức sống bộ dáng. Thực kỳ lạ mà, khả năng bởi vì dáng người, cũng có thể bởi vì lực đạo. Xứng với kia phó lãnh đạm biểu tình, Kinh Hồng nhảy đến cũng không hiện quyến rũ, cũng không có gì hài hước hiệu quả, nhưng ngược lại có một cổ cực đặc thủ tiêu sái hương vị. Kinh Hồng tuyệt đối là dưới đài mặt tầm mắt mọi người tiêu điểm. Cho dù không ở cái này chạm vị, không phải cái này thân phận, hắn vẫn như cũ có thể cướp đi toàn bộ ánh mắt. A a a a a a. Dưới đài thét chói tai, Kinh Tổng. Vũ Vương. Vũ Vương. Kinh Tổng xê vị xuất đạo. Cần thiết xê vị xuất đạo. Kinh Tổng. Chúng ta đổi phiếu, chúng ta nhất định cấp Kinh Tổng ngài đổi phiếu. Ngươi một phiếu ta một phiếu, chúng ta Kinh Tổng muốn xuất đạo. Kinh Tổng hướng A. Quét ngang giới giải trí. Lập tức mau vào đến Kinh Tổng diễn phim thần tượng. Diễn bá đạo tổng tài. Lập tức mau vào đến Kinh Tổng trở thành đỉnh lưu, hỏa bạo toàn cầu. Kinh Tổng, tân một thế hệ địa cầu cầu thảo. Tuyến thượng tiệc tối chung, làn đạn cũng là rầm rạp, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cuối cùng âm nhạc rốt cuộc kết thúc, động tác dừng hình ảnh ở vài giây. Kinh Hồng thoáng thở phì phò, rồi sau đó hướng về phía dưới đài phất phất tay, thu hồi biểu tình, đi đến đài biên nhặt lên tây trang cùng cả vạn, đi xuống. Hiện trường thật sự hải phiên, Kinh Hồng nữ đoàn vũ Kinh Hồng vũ vương phiếm hải họp thường niên chờ từ ngữ mấu chốt thậm chí mắc mưu thiên buổi tối hot sẽ ở bảng đơn. Hiện trường thẳng chụp ở các đại video ngôi cao thượng cũng bay nhanh mà truyền bá khai đi. Rồi sau đó Kinh Hồng không lại hồi họp thường niên hiện trường, mà là trực tiếp đi Chu Xưởng ra. Chu Xưởng mở ra đại môn, cười hỏi. Nhảy xong ngươi nữ đoàn vũ. Nhảy xong rồi Kinh Hồng biên đi vào đi biên giải cà vạt, kỳ thật cũng không lớn để ý, hiện trường hiệu quả còn khá tốt. Thảo công nhân nhóm vui vẻ, hắn nguyện ý. Biết. Chu Xưởng mắt đen ý vị thâm trường mà nhìn Kinh Hồng, trên mạng đã có thằng chụp. Tiểu Kinh Tổng nhảy đến tốt nhất. Kỳ thật không nghĩ làm Chu Xưởng thấy cái này, Kinh Hồng nói, đậu đậu công ty công nhân ngoạn ý nhi. Một năm một hồi. Bất luận kẻ nào đều biết, ngày mai. Hắn liền lại là phiếm hải tập đoàn cao cao tại thượng nghiêm trang CEO. Cũng là Chu Xưởng đi theo Kinh Hồng qua đi, rồi sau đó đột nhiên phát hiện Kinh Hồng quần tây giống như có chút không lớn thích hợp, bàn tay to ấn một phen, hỏi, đây là cái gì? Vài giây lúc sau Chu Xưởng giống như ý thức được cái kia đồ vật là cái gì, trầm cười một tiếng, dán Kinh Hồng một bên lỗ thai, thấp thấp hỏi, tiểu Kinh Tổng, ngươi còn xuyên áo sơ mi gấp. Kinh Hồng đứng lại, hạ giọng cảnh cáo Chu Xưởng, áo sơ mi kẹp cần thiết đến xuyên. Cái kia vũ đạo động tác rất lớn, không mặc thứ này nói, áo sơ mi liền chạy không ảnh nhi, cái này có thể đem bên trên áo sơ mi cố định ở trong quần đầu. Chu Xưởng lại không nói chuyện nữa, từ phía sau ôm Kinh Hồng, ngón tay linh hoạt, nhẹ nhàng mà giải hắn dây lưng. Kinh Hồng. Thức mau, quần rơi trên mặt đất. Hai điều màu đen lực đàn hồi chân hoàn gắt gao cô ở Kinh Hồng trên đùi. Kinh Hồng chân tuyệt không gầy yếu, cơ bắp ngược lại thập phần rõ ràng. Hiện tại, trắng non cơ bắp hơn nữa màu đen chân hoàn, có tiên minh tương phản. Chân hoàn thượng, mỗi sừng đều có tam căn dây kéo theo đùi kéo dài đi lên, cũng là hắc, phân biệt ở vào đùi chính diện, đùi sau lưng cùng đùi mặt bên, cuối mang theo ba cái cương kẹp, kẹp Kinh Hồng sơ mi trắng. Bởi vì lực đàn hồi, Kinh Hồng đùi cơ bắp đều bị lật đi vào một vòng. Giống như nam nhân đai đeo vớ. Chu Xưởng lại giải hắn áo sơ mi. Một viên, hai viên, ba viên. Chu Xưởng không toàn cởi bỏ, để lại phía dưới hai ba viên. Hai người hôn môi, Chu Xưởng vất lên Kinh Hồng hai đầu gối. Làm Kinh Hồng ôm hắn cổ, vài bước đi đến phòng khách sofa biên, ngồi xuống, đem đối phương dừng ở trên đầu gối. Mới vừa rồi công ty họp thường niên thượng nhiệt liệt không khí, thế nhưng trong nháy mắt liền đã đi xa, bọn họ trong mắt chỉ còn lẫn nhau. Một giờ sau, Kinh Hồng lười nhác mà nằm nghiêng ở trên giường, không nghĩ động. Bất quá, còn có một việc. Kinh Hồng nằm, thanh âm lười biếng nói, Chu Xưởng, cổng lớn ngăn tủ thượng, có ta một phong viết tay tin. Ngươi nhìn xem đi. Chu Xưởng một đốn. Rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Nói xong Chu Xưởng liền đi xuống lầu. Hắn đi tới cửa, phát hiện cửa ngăn tủ thượng quả nhiên phóng một phong cấp phiếm hải công nhân người nhà viết tay tin, cùng với một bộ thẻ kẹp sách. Chu Xưởng nhẹ nhàng mở ra tin, kinh hồng tự ánh vào mi mắt. Không phải ấn chế viết tay tin, mà là chân chính viết tay tin. Bút máy nét mực dừng ở trên giấy, tản ra nhàn nhạt mặc hương. Nhan sắc cũng rõ ràng cùng ấn chế hoàn toàn bất đồng, mang theo UV phản quang. Cùng cấp công nhân người nhà giống nhau, nội dung cũng là nhìn lại hạ này một chỉnh năm thời gian, bất quá này phong thư, kinh hồng nhìn lại đều không phải là phiếm hải tập đoàn này một chỉnh năm, mà là bọn họ hai người này một chỉnh năm. Kinh hồng tự bút lực mạnh mẽ. Ở Chu Xưởng. Ở bên nhau năm thứ nhất, lập tức liền phải đi qua. Nay một năm, còn có thượng một năm, cùng nhau dạo qua Giang Nam trấn nhỏ, cùng nhau đi qua Ấn Độ Dương Biên, cùng nhau xem qua Bắc Kinh cảnh đêm, cùng nhau xuyên qua mênh mang đại mạc, cùng nhau du quá bù ạ pét. Bị giá họa, bị làm không, bị uy hiếp, đủ loại nguy cơ trùng, chúng ta hai người sóng vai mà đi. Bị tặng cho gia đình album, ý nghĩa sâu nặng. Cảm tạ này một năm, chờ mong tiếp theo năm. I-ho-u-g-s. Kinh Hồng. Chỗ ký tên là hắn quen thuộc rồng bay phượng múa Kinh Hồng ký tên. Ngẩng đầu chỗ, chỗ ký tên các có một cái đơn giản tiếng Anh từ đơn, đều là thư từ nhất thường thấy đến, ngoại sĩ thường xuyên như vậy hơn dùng, cũng không biết vì cái gì. Lúc này một cái ẻ ơ, một cái y ho u giờ s, một cái thân ái một cái người, giờ phút này lại có vẻ phong tình vạn trùng. Tin hạ còn có một bộ thẻ kẹp sách. Chu Xưởng nhìn xem, phát hiện chính là Kinh Hồng cái kia viết tay thẻ kẹp sách nguyên bản, bút tích là giống nhau như lúc. Tháng đổi năm rời, một đường đồng hành. Phiếm hải tập đoàn mười mấy vạn danh tân lão công nhân bắt được chính là ấn chế thẻ kẹp sách, mà Kinh Hồng lại đem này phó thẻ kẹp sách nguyên bản, đưa cho Chu Xưởng. Hắn đặc thù không cần nói cũng biết. Chu Xưởng cầm mấy thứ này, đến trong thư phòng phóng hảo, tàng hảo, rồi sau đó trở lại lầu hai phòng ngủ chính. Kinh Hồng còn ở trên giường nằm, nửa ngủ nửa tỉnh. Chu Xưởng từ hắn phía sau ôm hắn, hỏi, đi tắm rửa một cái. Giặt sạch ngủ tiếp. Ân Kinh Hồng ứng một câu, lập tức. Chu Xưởng giờ phút này trong lòng tràn ngập nhu tình, hắn từ Kinh Hồng phía sau ôm hắn, một tay nắm Kinh Hồng tay, nói, viết tay tin ta xem qua, cảm ơn. Kinh Hồng nhẹ nhàng cười cười. Không khách khí. Chu Xưởng méo Kinh Hồng tay, lật qua tới, tùy ý nhìn thoáng qua, rồi sau đó thế nhưng phát hiện Tân Đại Lục dường như, nói, chúng ta Kinh Tổng này tay văn, sự nghiệp tuyến thông thiên. Kinh Hồng quét Chu Xưởng liếc mắt một cái, ngữ khí hơi trào, Chu Tổng còn hiểu ngoạn ý như này. Khoa học kỹ thuật công ty đại tổng tài. Lược hiểu. Chu Xưởng cũng là không biết xấu hổ, tiếp tục nói, đường sinh mệnh cũng lớn lên thực. Kinh Hồng. Cảm tinh tuyến. Phía cuối nơi này không có phân nhánh, sạch sẽ. Cả đời này nhận một người. Kinh Hồng hơi sẩn, ngoạn ý nhi này là giả. Ngươi một cái khoa học kỹ thuật công ty đại tổng tài, tin cái này. Phải không, ta đảo cảm thấy, đối với ngươi còn đính chuẩn. Chu Xưởng nắm Kinh Hồng tay, nhìn một lát cái kia tuyến, rồi sau đó bỗng nhiên bắt được chính mình bên môi. Kinh Hồng vai sau, ở loáng thoáng ánh trăng trung, ở cái kia dây nhỏ cuối cùng chỗ, nhẹ nhàng mà rơi xuống đi một cái hôn. Giờ FI. Phần 66. Chương 66 Giang Hồ Thủy Thâm. Họp thường niên lúc sau không mấy ngày, phần ngoài tình thế đột nhiên phát sinh trọng đại biến hóa. Trung Mỹ chi gian mậu dịch chiến lại lần nữa thăng cấp, Trung Mỹ hai bên thuế quan đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Đồng thời, nước Mỹ Tổng thống ký tên hành chính lệnh, xưng Trung Quốc mấy khoản di động ứng dụng bởi vì nắm giữ đại lượng số liệu, đã đối nước Mỹ quốc gia an toàn cấu thành 10 phần uy hiếp, đem với 45 thiên hậu cấm bất luận cái gì nước Mỹ cá nhân cùng với thật thể cùng phiếm hải chờ mấy nhà công ty tiến hành giao dịch. Hành chính lệnh nói, trái với quy định cá nhân, thật thể sẽ gặp phải pháp luật chế tài. Mỗi nhà công ty đều đơn độc chiếm hắn một phần hành chính lệnh, trong đó đương nhiên bao gồm phiếm hải cùng với Thanh Huy. Đối với như thế nào định nghĩa giao dịch, nước Mỹ thương vụ bộ trưởng sẽ ở 45 thiên trong vòng ban cho minh xác. Mặt khác, bởi vì phiếm hải ở Trung Quốc ngoại hoạt động mộ xã giao áp là thu mua tới, phủ, nước Mỹ ngoại thương đầu tư ủy ban, phải đối giao dịch một lần nữa thẩm tra, lấy xác định không có an toàn vấn đề. Khắp nơi phân tích cho rằng, này một mạng lệnh hoặc đem dẫn tới này đó sản phẩm toàn vong hạ giá. Cái này tin tức, cũng khiến cho khắp nơi dư luận sóng to gió lớn. Thực hiện nhiên, nay cử ở chỗ bức bách phiếm hải cùng với Thanh Huy từ xí nghiệp đem nước Mỹ tương quan nghiệp vụ bán ra cấp nước Mỹ công ty. Lệnh cấm ra tới sau, hơi mềm, giáp cốt văn chờ nhiều ra nước Mỹ đầu sỏ ít công ty lập tức bày ra hứng thú, nhanh chóng tiếp xúc phiếm hải cùng với Thanh Huy, tưởng nói chuyện hai nhà công ty nước Mỹ nghiệp vụ bán ra. Mà ở cái này quá trình giữa, Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng tính cách. Kinh Hồng cơ hồ không có làm suy xét, liền cự tuyệt rất sở hữu mua phương, tỏ vẻ phiếm hải tạm không suy xét bán ra Bắc Mỹ khu vực nghiệp vụ. Phiếm hải đã phát một cái thanh minh, xưng, vô pháp nhận đồng nước Mỹ thương vụ bộ quyết định, đối thương vụ bộ từ tuần sau khởi ngăn cản tân ứng dụng đạo loạt, cũng từ ít nguyệt ít ngày ngày đó khởi cấm phiếm hải cùng với người dùng ở nước Mỹ bình thường giao dịch cảm thấy khó hiểu cùng thất vọng, phiếm hải đem đối không công chính hành chính lệnh khởi xướng khiêu chiến. Cùng một ngày, phiếm hải liền ở nước Mỹ mổ ra pháp viện đối Mỹ phía chính phủ nhắc tới tố tụng. Phiếm hải đồng thời còn tổ chức cái phiếm hải áp người tiêu thụ liên minh, người sau đồng dạng khởi xướng tố tụng. Mà Chu Xưởng còn lại là đi rồi hoàn toàn bất đồng mặt khác một cái chiêu số. Hắn bắt đầu cùng nước Mỹ các tiềm tàng mua phương thường xuyên tiếp xúc, nhưng tiếp xúc là tiếp xúc, Thanh Huy lại tổng lặp lại hồi ngày, này cũng không được kia cũng không được, trong chốc lát đi theo nhà này nói chuyện, trong chốc lát lại đi theo kia ra nói chuyện, quá trong chốc lát lại chạy về phía trước kia ra, lại qua một lát lại chạy về mặt sau kia ra, dùng lại là kéo tự quyết. Ở Thanh Huy thanh minh giữa, Thanh Huy cho rằng này một mạng lệnh lệnh người tiếp nối, nhưng Thanh Huy đem tiếp tục cùng nước Mỹ phía chính phủ cùng với mặt khác ích lợi tương quan phương thảo luận trường kỳ hữu hiệu giải quyết phương án. Chu Xưởng đối Kinh Hồng nói, trước kéo. Có vẻ Thanh Huy giống như đang ở cùng mua phương nhóm tiến hành đàm phán. Nói như vậy, nước Mỹ phía chính phủ liền không khả năng thật sự có hiệu lực kia hành chính lệnh, bởi vì nếu toàn võng hạ giá, sản phẩm giá trị liền sẽ suy yếu, nước Mỹ công ty lại không đốc, rất có thể liền không hề muốn. Nước Mỹ phía chính phủ cũng vô pháp nhi buộc bọn họ mua tới không phải. Kia nước Mỹ phía chính phủ cũng chỉ có thể kéo dài thời hạn kia phân hành chính lệnh. Duyên bái, một duyên lại duyên, kéo kéo liền kéo không có. Kinh Hồng. Ân. Kéo kéo liền kéo không có, Kinh Hồng tưởng, thật sự có thể như thế thuận lợi sao? Ấn Chu Xưởng cái này chiêu số, hắn đại khái là tưởng vẫn luôn kéo dài tới sang năm tổng thống tuyển cử, làm vị nào không giành hắn cố. Chính là, vẫn là cái kia vấn đề. Thật sự có thể như thế thuận lợi sao? Tóm lại, phiếm hải bên này biểu hiện ra 10 phần 10 lượng lệ khí khái, Trung Quốc xí nghiệp kiên cường hồi, mà Thanh Huy tắc dị thường khéo đưa đẩy, Kinh Hồng cảm thấy, Thanh Huy giống như ở chơi một cái ta khuất phục ta không khuất phục ta lại khuất phục ta lại không khuất phục ta lại khuất phục ta lại không khuất phục ta lại khuất phục ta lại không khuất phục. Cho chơi. Kinh Hồng tưởng, phía trước Chu Xưởng còn nói cái kia dám ở bốn đầu sỏ gian cứu vãn, trêu đùa tiểu cô nương đến không được đâu. Chính hắn là gan lớn hơn nữa, vũ đến càng hoan, ở nước Mỹ đương nhiệm tổng thống trước phát huy kỹ thuật diễn, tưởng lấy Oscar. Phòng trừng, lúc sau kia hành chính lệnh nếu thật sự kéo dài thời hạn có hiệu lực, đối Chu Xưởng tới nói, cũng chính là như câu kêu internet danh ngôn theo như lời, tiếp theo tấu nhạc tiếp theo vũ. Đối tình huống như vậy, Trung Quốc Bộ Ngoại giao người phát ngôn tắc tỏ vẻ nói, Mỹ phương ở lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, phiếm hóa quốc gia an toàn khái niệm, lạm dụng quốc gia lực lượng. Vô lý chèn ép riêng phi nước Mỹ xí nghiệp, này vi phạm thị trường kinh tế nguyên tắc, cũng trái với thế mẫu tổ chức mở ra, trong suốt, phi kỳ thị nguyên tắc. Trung phương đối này kiên quyết phản đối. Trên thực tế, này một mạng lệnh ở nước Mỹ bản thổ thượng cũng tranh luận pha đại. Một ít nghị viên công khai duy trì, nhưng cũng đồng dạng có một ít tổ chức cho rằng lệnh cấm hạn chế người Mỹ tại đây mấy cái mạng xã hội giao lưu cùng giao dịch năng lực, trái với nước Mỹ hiến pháp đệ nhất tu trình án, xâm phạm người Mỹ quyền lợi. Vì thế khắp nơi xảo thành một đoàn. Có được gáp đao loạt ngôi cao quả táo, Google tắc không nói một lời, đột, hẳn là ở tĩnh xem này biến. Cơ hồ cùng lúc đó, nước Mỹ quốc hội thông qua lập pháp, nếu nước Mỹ giám thị cơ cấu ở 3 năm nội vô pháp thu hoạch công ty toàn bộ tài vụ tin tức, đem công ty này từ công khai giao dịch danh sách thượng xóa bỏ. Nói cách khác, căn cứ mới nhất pháp luật, ở nữ giao sở, nạt đặc đưa ra thị trường Trung Quốc công ty, yêu cầu giao ra thẩm kế bản thảo. Nhưng Trung Mỹ hai cái quốc gia ở 2013 thâm niên đã từng đạt thành một phần hiệp nghị, suy xét đến quốc gia an toàn, Trung Khái Cổ cũng không sẽ đệ trình 100% hoàn chỉnh thẩm kế tin tức. Căn cứ 2013 năm hiệp nghị, Trung Xí nào đó tài vụ tin tức cũng không cần đệ trình đi lên, mà là từ vượt quốc kế toán viên văn phòng chờ tiến hành thẩm kế cùng với giám sát. Nay hiệp nghị xét vẫn luôn tưởng sửa, nhưng Oan Sở Chít cực kỳ phản đối đuổi đi Trung Quốc công ty niêm yết, vì thế trước sau gác lại. Mà lúc này đây dự luật khả năng cùng mô cà phê bị cho hấp thụ ánh sáng tài vụ vấn đề có chút quan hệ, này một chỗ giám thị góc chết bị bại lộ ở rõ như ban ngày hạ. Trong phút chốc, hết thể tình huống đều thay đổi. Mỹ phương lặp lại cường điệu, toàn thế giới 50 mấy cái quốc gia đều có thể đệ trình hoàn chỉnh tin tức cùng thẩm kế bản thảo, ngươi vì cái gì không thể. Vì thế ngày này, Kinh Hồng bị kêu đi cùng phía chính phủ tán gẫu một chút. Kinh Hồng nói chuyện thật lâu lúc sau, tới rồi cuối cùng, đối phương nói, tóm lại. Chúng ta ở cùng nước Mỹ phương diện nhằm vào thẩm kế tiến hành đàm phán, muốn dùng chúng ta cố gắng lớn nhất tới làm Trung Xí lưu tại nước Mỹ. Cứ việc gặp phải thật mạnh khác nhau, nhưng chúng ta vẫn luôn đều có giải quyết vấn đề ý nguyện, tin tưởng đối phương cũng vẫn như cũ tưởng lưu lại chúng ta Trung Quốc xí nghiệp, cũng có giải quyết vấn đề ý nguyện, này đối người đầu tư có lợi, đối công ty niêm yết có lợi, đối chúng ta hai bên đều có lợi. Kinh Hồng gật gật đầu, cảm ơn, phi thường cảm tạ. Nhưng là đối phương phong cách lại vừa chuyển, nếu, vạn nhất, hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp đạt thành nhất trí, phiếm hải lui thị, khả năng liền thật sự tiến vào đếm ngược. Chúng ta cũng hoan nghênh phiếm hải hồi trên đại lục thị, hoặc là đi Hồng Kông đưa ra thị trường, hoặc là AH đồng thời đưa ra thị trường. Bất quá cũng chức không cần quá mức lo lắng, chúng ta kỳ thật đối đàm phán cuối cùng kết quả tương đối lạc quan. Kinh Hồng gật gật đầu, ta hiểu được. Chúng ta sẽ làm tốt nhất hư chuẩn bị. Kinh Hồng tưởng, hồi đại lục hoặc là đi Hồng Kông sao. Nhưng mà Hồng Kông góp vốn quy mô, chỉ có nước Mỹ 1/10. Hoan Sơ Chít, mới là cái kia nhất cực hạn mộng tưởng vĩnh bất tử, tiền tài vĩnh không miên địa phương. Trở lại phiếm hải văn phòng sau, Kinh Hồng lại không tiếp tục công tác. Hắn đi tới cửa kính sát đất trước, ôm cánh tay, lẳng lặng nhìn Bắc Kinh thành phố này. Hắn nghĩ tới rất nhiều đồ vật. Thì như mấy ngày nay hành chính lệnh. Trên thực tế, phiếm hải tập đoàn kia khoản sản phẩm quốc tế bản cùng Trung Quốc bản là hoàn toàn toàn tách ra, tiêu tên đều không giống nhau. Thanh Huy cũng là nước Mỹ đoàn đội độc lập hoạt động nước Mỹ bên kia sản phẩm, Trung Mỹ hai nước người dùng nhóm có thể nhìn đến ngôi cao nội dung cũng hoàn toàn toàn không giống nhau. Quốc tế bản nhìn không tới Trung Quốc bản nội dung, Trung Quốc bản cũng nhìn không tới quốc tế bản nội dung. Thậm chí, bởi vì lo lắng sẽ bị chỉ trích an toàn vấn đề, quốc tế bản liền số liệu trung tâm đều là xây dựng ở bên kia, số liệu đều không tồn tại cùng nhau. Nhưng mà vẫn là không được. Nay kỳ thật cùng đông đảo ngoại quốc xí nghiệp ở Trung Quốc tình huống tương phản. Qua đi, ở hoa ngoại xí sẽ vỡ rất nhiều thiết lập tại Trung Quốc ngoại cảnh, chúng nó trong tay đại lượng số liệu đương nhiên đồng dạng tồn tại hải ngoại. Nói cách khác, ở Trung Quốc ngoại quốc xí nghiệp nắm giữ Trung phương data, Trung Quốc phương diện vô pháp được đến, đối phương có được duy nhất quyền hạn. Bất quá 2-3 năm trước, Trung Quốc phía chính phủ cũng thông qua hạng nhất pháp luật, cũng chính là Internet An toàn Pháp, đề cập mấu chốt tin tức cơ sở phương tiện tỉ như giao thông cùng nguồn năng lượng ngoại xí, ở Trung Quốc thu thập tới quan trọng số liệu cần thiết bảo tồn ở Trung Quốc cảnh nội, không thể mang ra Trung Quốc lãnh thổ một nước, hoặc ở Trung Quốc cảnh nội thành lập độc lập số liệu trung tâm, hoặc từ Trung Quốc xí nghiệp ủy trị, trừ phi đệ trình được miễn xin. Này cơ bản là chỉ vân phục vụ chờ. Vì thế, bởi vì bị nạp vào mấu chốt tin tức cơ sở phương tiện, quả táo đem cùng mỗi Trung Quốc xí nghiệp hợp tác, đem Trung Quốc người dùng số liệu chứa đựng ở kia ra xí nghiệp sẽ vở thượng, hai bên đang ở hợp tác xây dựng số liệu trung tâm. Quả táo phương diện không chế chữ số chìa khóa bí mật, quả táo phương diện vẫn như cũ có được chỉ một quyền hạn. Nhưng Trung Quốc xí nghiệp đâu, tỉ như phiếm hải, Thanh Huy, đối với nắm giữ Hàn Quốc số liệu, đừng nói khẳng định vô pháp có được chỉ một quyền hạn. Thậm chí bị cho rằng không thể có được bất luận cái gì quyền hạn, vì thế, bọn họ đang bị bức bách chỉnh thể bán ra quốc tế nghiệp vụ. Đại quốc đánh cờ chi gian, cá nhân, xí nghiệp, cũng đều sẽ bị cuốn vào nước lũ. Rất nhiều chuyện xưa phân phân loạn loạn ùa vào đầu óc. Tỷ như, nước Mỹ người nào đó công trí năng lĩnh quân nhân vật ở bị hỏi đến trí tuệ nhân tạo phát triển lớn nhất trở ngại là cái gì khi, ngoài dự đoán, trả lời chính là quốc gia cạnh tranh. Lại tỷ như, trước mấy tháng, cũng là vì hoài nghi an toàn vấn đề. Lần này là bởi vì kỹ thuật, hắn nhận thức mấu ngàn người kế hoạch giáo thụ bị FBI bắt. Mấy năm trước, vì hấp dẫn chút hải ngoại nhân tài, Trung Quốc phía chính phủ từng dòng chống khua chiêng làm quá một cái ngàn người kế hoạch, kêu gọi hải ngoại học giả nhóm nhậm chức với Trung Quốc cao giáo. Lúc ấy Kinh Hồng liền ẩn ẩn cảm thấy không ổn, mà hậu quả nhiên, vài năm sau, tham gia quá ngàn người kế hoạch các giáo sư, các nhà khoa học, trong đó nhiều người trước sau bởi vì kinh tế vấn đề chờ bị FBI bắt. Tỷ như lấy giả dối giấy tờ hướng giáo phương cập IEEE chi trả du lịch chờ phí tổn xin nghiên cứu khoa học kinh phí nhưng khoản tiền vẫn chưa dùng cho trường học, rõ ràng là giết gà dọa khỉ, rất nhiều nước Mỹ cao giáo cũng bị lệnh cưỡng chế nghiêm tra người Hoa giáo thụ kiêm chức. Một khi phát hiện có thể khai trừ. Lại tỷ như, bởi vì gần nhất thêm trinh thuế quan, trong khoảng thời gian này hắn nhận thức thật thể lão tổng nhóm lo lắng. Kinh Hồng làm ít ngành sản xuất, vì thế lúc ấy hắn nghĩ đến chính là Nhật Bản chim, hắn biết thứ này thật lớn uy lực. Cũng lý giải lão tổng nhóm thật lớn lo lắng. 20 thế kỷ 60 niên đại, người Mỹ lực trở nên sang quý, Nhật Bản bắt lấy điện khí sóng chiều phát triển mạnh gia điện sản nghiệp, sinh ra Sony từ từ một loạt gia điện đầu sỏ. Gia điện nghiệp nhanh chóng phát triển đại xúc tiến chất bán dẫn thị trường nhu cầu. Toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp phát sinh rời đi, từ nước Mỹ chuyển hướng Nhật Bản một lần chiếm cứ tới rồi 50% trở lên thị trường số định mức. Ngày sau đó đâu? Thông qua hai lần câu cá chấp pháp, nước Mỹ bắt ngày lập cùng với Tam Lăng công ty bị nghi ngờ có liên quan đánh cắp thương nghiệp cơ mật hai gã Nhật Bản kỹ sư, cũng đem cái này làm lý do, phái người Mỹ nhập trú hai nhà Nhật Bản xí nghiệp đảm nhiệm cao quản, tiến hành giám sát. Lại tiếp theo, 1986 đầu năm, nước Mỹ quyết định Nhật Bản chip tồn tại phá giá hành vi, đối Nhật Bản trưng thu 100% chống phá giá thuế cũng ký kết vô cùng hà khắc ngày Mỹ chất bán dẫn hiệp định. Cùng lúc đó, đối Hàn Quốc tương quan sản phẩm lại chỉ trưng thu không đến 1%, ước chừng là 0.75%, mạnh mẽ nâng đỡ Hàn Quốc. Vì thế, ngày Mỹ chất bán dẫn hiệp định ký kết một năm sau, Hàn Quốc tam tinh chất bán dẫn lần đầu lợi nhuận. Hơn nữa 1985 năm kia muốn mệnh quảng trường hiệp nghị, ngày nguyên đối đô la trên diện rộng tăng giá trị, Nhật Bản chất bán dẫn sản nghiệp nhanh chóng mất đi cạnh tranh lực, suy sụp đi xuống. Đương nhiên, Nhật Bản cũng chưa ngồi chờ chết, làm nổi lên đối ngoại đầu tư, 5 năm đầu 1.700 triệu đô la, nâng đỡ Malaysia cùng Singapore chất bán dẫn, Philippines công nghiệp thiết bị tỷ như địa dùng, Thái Lan ô tô cùng ổ cứng, đầu ra tới châu Á 4 tiểu hổ. Hiện tại đâu? Rất nhiều đồ vật giống nhau như lúc. Bình thường xí nghiệp lo lắng bị thêm trinh thuế quan, mà bọn họ này đó khoa học kỹ thuật xí nghiệp đề cập đến càng nhiều, càng quảng, tỉ như kỹ thuật, tỉ như số liệu, muốn lo lắng chỉ nhiều không ít. Từ 10 năm trước kia đệ nhất khoản có được quốc tế lực ảnh hưởng Trung Quốc phần mềm vong tê xe tốc hành bắt đầu tính toán, bọn họ từng năm đi xuống tới, video ngắn áp cùng với ngôi cao, mấy cái vượt cảnh điện thương ngôi cao. Ở hải ngoại đao loát lượng càng ngày càng cao, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, vì thế rốt cuộc, tới rồi cái này mâu thuẫn bùng nổ quan trọng quan khẩu. Muốn nói không hiểu, kỳ thật cũng không có, trên thực tế thực dễ dàng lý giải. Một cái cong nhi đều không cần chuyển. Kinh Hồng lại đột nhiên nghĩ tới hắn năm đó ở sở tạn phát khi, hắn một cái thành kính cơ đốc đồ bạn cùng phòng từng giảng quá một cái chuyện xưa. Têu ba đường tháp là kinh thánh cựu ước bên trong một cái chuyện xưa. Nhân loại ở bấy bí lòn cổ đại phụ cận liên hợp tu sửa một tòa có thể đi thông thiên đường tháp cao. Vì ngăn cản nhân loại kế hoạch, thượng đế làm mọi người nói bất đồng ngôn ngữ, gọi người loại vô pháp nghe hiểu đối phương ý tứ, cũng vô pháp biểu đạt chính mình ý tưởng, vô pháp câu thông, vô pháp hợp tác, ba đường tháp bởi vậy thất bại. Hiện tại, hàng tỷ năm qua đi. Nhưng ở một bộ phận người trong lòng, ba đường tháp mộng vẫn như cũ còn ở. Qua đi tài liệu là gạch thạch, hiện giờ là khoa học kỹ thuật. Bọn họ vẫn tưởng liên hợp lại, muốn dùng nhân loại trí tuệ, nhân loại khoa học kỹ thuật dựng nên một tòa nhìn không thấy, sờ không được tháp cao, ảo tưởng, hoặc là nói vọng tưởng, chờ ba đường tháp kiến thành về sau, nhân loại liền có thông thiên bản lĩnh. Từ cao cao chỗ nào đó quan sát thế giới, hiểu biết tự thân, hiểu biết thế giới, hiểu biết hết thảy, do đó không hề nhỏ yếu, không hề vô lực, không hề bị không biết đồ vật đùa bỡn, cũng bởi vậy thay đổi nhân loại chỉ có thể thần phục vận mệnh. Nhưng hàng tỷ năm qua đi, ngôn ngữ sớm đã không phải chướng ngại, nhân loại lại vẫn như cũ kiến không thành ba đường tháp. Nhân loại vĩnh viễn cũng kiến không thành ba đường tháp. GFI Phần 67 Chương 67 Giang Hồ Thủy Thâm, Nhị. Buổi tối, Kinh Hồng trở lại ra thời điểm. Chu Xưởng đã đang chờ hắn. Cũng không biết là vì cái gì, vừa thấy đến Chu Xưởng, Kinh Hồng tâm lại lạc định rồi chút. Có lẽ bởi vì đối phương là ái nhân, có lẽ bởi vì ở gần nhất sự tình mặt trên, bọn họ lại lần nữa là minh hữu. Chu Xưởng tự mình mở cửa khi, Kinh Hồng thế nhưng không lập tức đi vào, liền đứng ở cửa nhìn Chu Xưởng. Chu Xưởng cũng không cấp, liền rũ mắt, cũng nhìn Kinh Hồng. Bọn họ lặng lặng nhìn chăm chú một lát, ánh mắt sâu thẳm, giống ban đêm hải. Trung gian có 2-3 lần. Kinh Hồng giống như muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng không hỏi. Nhưng mà, tại đây một khắc lẳng lặng nhìn chăm chú chung, ở Kinh Hồng muốn nói lại thôi chung, ở Chu Xưởng rõ ràng biết Kinh Hồng muốn hỏi chút cái gì, lại chưa truy vấn, cũng không trả lời trầm tĩnh chung, hai người trong lòng đều có đáp án. Chu Xưởng cũng bị phía chính phủ ước nói qua. Nếu hiệp nghị vô pháp đạt thành, phiếm hải, thanh huy chờ trung khái cổ lui thị tức tiến vào đếm ngược. Từ nay pháp luật công bố bắt đầu tính toán, 3 năm lúc sau. Cũng chính là 2022 hàng năm mạng, bọn họ liền phải bị lui thị. Thật lâu sau lúc sau Chu Xưởng rốt cuộc nhường ra tới một cái lộ, hắn lôi kéo Kinh Hồng thủ đoạn, nói, vào đi. Bên ngoài nhi lãnh. Kinh Hồng gật gật đầu, đi vào đi. Kinh Hồng một bên lên cầu thang một bên giải cà vạt. Hôm nay bởi vì phải bị ước nói, Kinh Hồng ăn mặc rất là chính thức. Nhưng mà đi đến thang lầu chỗ ngoặc chỗ khi, Kinh Hồng rõ ràng sửng sốt một chút. Chỗ ngoặc chỗ bạch trên tường mặt lẳng lặng treo một bức họa. Lại là bọn họ hai người ở Hùng Ga gì trên đường cái thấy quá, hai cái nam nhân ở hôn môi, một người đưa lưng về phía hoàng ngoại, một người khác bị chặn. Trình bức họa mặt trung tâm chính là một tảng lớn trần trụi bối, tuổi trẻ mà rắn chắc. Kinh Hồng nhớ rõ, lúc ấy chính mình trêu ghẹo hỏi Chu Tổng nhìn cái gì đâu. Mà Chu Xưởng, một bên đôi mắt vẫn cứ nhìn, một bên trả lời hắn phía sau lưng giống ngươi. Hiện tại, này bức họa nội dung cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Phía sau lưng là nhất trình phiến, trăng bóng, phúc cơ bắp. Có co giãn, có lực lượng, có xinh đẹp bả vai, giãn ra xương bướm, nhợt nhạt bối mương, thu hẹp eo cơ cùng rõ ràng hông eo. Mà như vậy một mảnh bối thượng chính phúc hai chỉ nam nhân tay. Kia hai tay khớp xương rõ ràng, gắt gao ấn ái nhân bối, đầu ngón tay nhan sắc phía bạch. Người kinh hồng hỏi, người lúc sau lại mua tới? Ân. Chu Sừng nói, lúc ấy liền mua tới. Kinh hồng, đổi hảo quần áo xuống dưới, chúng ta cùng nhau uống một chút. Kinh hồng yên lặng nhìn xem Chu Sưởng, có chút nghi hoặc. Hắn cùng Chu Sưởng cũng không thích rượu. Kinh Hải Bình ở trong nhà thường xuyên thường chính mình suýt một chút, nhưng Kinh Hồng cũng không phải, hắn cũng chỉ có ở tụ hội trường hợp, hoặc là gặp được ngày kỷ niệm khi, mới có thể uống điểm nhi. Không ít lao tổng bởi vì áp lực thích uống rượu, thậm chí còn có hít ma túy, nhưng mà Kinh Hồng thích nhất trạng thái luôn luôn đều là thanh tỉnh mà công tác, thanh tỉnh mà sinh hoạt, hắn cho rằng, nhân loại nhất có trí tuệ thời điểm, tất nhiên là thanh tỉnh thời điểm. Kinh Hồng biết Chu Sưởng khẳng định hiểu biết chính mình này đó thói quen. Không nhớ rõ. Chu Sưởng ở thang lầu hạ nhìn hắn, thanh âm như cũ mang theo từ nhi, nói, thật thương tâm. Hôm nay là Maldives đêm hôm đó một năm tròn ngày kỷ niệm. A Kinh Hồng bừng tỉnh. Bất quá. Kinh Hồng nhìn Chu Sưởng, hỏi, kia cũng coi như quan trọng nhật tử. Đương nhiên tính Chu Sưởng trả lời, vô cùng quan trọng. Lần đầu tiên, chúng ta hôn môi, vuốt ve, cọ sát, bán cấp đối phương. Kinh Hồng nhìn Chu Sưởng, buồn cười dường như, lắc lắc đầu, một bên tiếp tục hướng trên lầu mặt đi, một bên nói, hành, chờ ta một lát, ta lập tức đổi hảo quần áo. Chu Sưởng nói, ân. Không ra Kinh Hồng dự kiến, hôm nay buổi tối rượu nho cũng không phải gì đó đỉnh cấp rượu ngon, mà là cùng kia buổi tối giống nhau như lúc, California nạ và khiếu ưng. Mấy năm liên tục phân đều giống nhau như lúc, 99 cho điểm, tương đương cao. Nhớ rõ sao Chu Sưởng hỏi, ngươi ngày đó đương lạc chạy cục cưng khi. Bởi vì 16 đao chậm trễ. Một hai phải hỏi kia 16 đô la hướng đi. Kinh Hồng cười nhạt, nhớ rõ. Bị đuổi theo. Rồi sau đó ta nói, kỳ nghỉ sự, liền lưu tại kỳ nghỉ đi. Hai người lại lần nữa đối diện. Quen thuộc mặt mày, vẫn như cũ đối với chính mình có trí mạng lực hấp dẫn mặt mày. Giống như lại về tới Ấn Độ Dương Biên. Chu Sưởng đầu lưỡi có chút áo, nâng lên thủ đoạn, uống một ngụm hồng rượu nho, đôi mắt lại vẫn cứ xuyên thấu qua cái ly nhìn Kinh Hồng. Kinh Hồng cũng uống một ngụm, dùng đồng dạng phương thức. Ở như vậy bầu không khí giữa, Kinh Hồng thế nhưng thả lỏng lại. Ban ngày khẩn trương, phẫn uất, tại đây một tiểu gian nhà ăn giữa, thế nhưng là dần dần đã đi xa. Hắn cảm nhận được chính hắn tỉnh, chính hắn dục, mà không chỉ là trách nhiệm, không chỉ là gánh nặng. Những cái đó tỉnh, những cái đó dục, khi cách một năm như cũ như thế tiên minh, như thế kinh tâm động phách. Bên ngoài vẫn là 10 dặm phong canh, đại quốc chi gian long hổ tương đạm. Nhưng lúc này này gian nhà ăn lại là bọn họ một cái cảng. Bốn phía toàn là ngập trời đục lãng, nhưng bọn hắn còn có được lẫn nhau. Kinh Hồng cử qua tay chén rượu, Chu Sưởng nhẹ nhàng khái một chút, pha lê phát ra thanh thúy tiếng vang, ở nhà ăn chung quanh quẩn vài giây. Hồi qua tay tới uống một ngụm, chua xót cảm mạn nhập khẩu lưỡi. Nhưng này chua xót lại như thế thuần hậu, như thế lâu dài, tựa có thể xuyên qua thật mạnh thời gian, giữa còn bọc tầng tầng ngọt lành. Càng phân biệt rõ, liền càng có hương vị. Hai người cố tình không để ban ngày cùng phía chính phủ kia chàng nói chuyện, mà là hàn huyên một ít khác đề tài. Nhằm vào Thanh Huy có, nhưng phiếm hải không có hơn nữa cũng sẽ không làm mỗi hạng nghiệp vụ, Chu Sưởng hỏi hỏi Kinh Hồng ý tưởng. Kinh Hồng chén rượu dừng ở trên bàn, hắn vô ý thức mà dùng ngón tay tiêm méo ly chân ở trên bàn họa vòng nhi, xem kia màu đỏ rượu ở cái ly chung nhẹ nhàng đong đưa. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới cho ra bản thân làm người đứng xem vài giờ ý kiến. Chu Sưởng tinh tế suy nghĩ một chút, nói: ta đột nhiên có ý nghĩ. Kinh Hồng cười, hành a, kia tốt nhất bất quá. Bất quá thật không nghĩ tới, có một ngày ta còn thành Chu tổng nguồn cảm hứng. Đúng vậy. Chu Sưởng một tay méo trên bàn pha lê ly thon dài ly chân, một bên nhìn Kinh Hồng, nói, ta cầm súng bội kiếm liệu xệ. Kinh Hồng cười cười, giơ lên cổ uống một ngụm hồng rượu nho, hầu kết lan lộn. Uống xong rượu vang đỏ, Chu Sưởng cách cái bàn nhẹ nhàng vô vô Kinh Hồng tay, nói, một năm tròn. Cấp tiểu Kinh tổng xem dạng đồ vật. Kinh Hồng đẩy cái bàn đứng lên. Hai người đi đến lầu 2 phòng ngủ, Chu Sưởng mở ra tủ quần áo bên trong một cái yêu cầu vân tay ngăn kéo, nhẹ nhàng xách ra một cái hộp. Kinh Hồng. Hình như là áo sơ mi hộp quà, thuần màu đen. Hộp thượng cũng không bất luận cái gì nhãn hiệu logo, vô cùng điệu thấp, vô cùng đơn giản, nhưng Kinh Hồng liếc mắt một cái liền biết hộp quà nhất định có điểm địa vị. Chu Sưởng đem kia hộp đặt ở trên giường, nhẹ nhàng xốc lên. Kinh Hồng hoàn toàn không nghĩ tới. Lại ở chỗ này thấy ngày đó chính mình xuyên màu trắng áo sơ mi. Lúc ấy, hắn rõ ràng đem kia cái áo sơ mi cấp ném vào thùng rác. Áo sơ mi sớm đã hỗn độn bại hoại. Mặt trên là từng mảnh rượu nho rượu tí dấu vết, nào đó địa phương còn nhao dính dính, nhăn rúng gió. Kinh Hồng lại không quá để ý, hắn tay phải nhẹ nhàng mơn trớn kia cái áo sơ mi mặt ngoài. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn nhẹ nhàng mà thở dài. Chu Xưởng kinh hồng rốt cuộc thẳng khởi eo, rũ con ngươi nhìn Chu Xưởng, nói, ta đây cũng cấp tiểu Chu tổng xem dạng đồ vật. Chu Xưởng lặng lặng nhìn kinh hồng, không nói chuyện. Kinh hồng móc ra chính mình di động, linh hoạt mà cởi bỏ khóa màn hình, một tay cắm ở túi quần, một tay thao tác di động. Sau một lúc lâu lúc sau kinh hồng rốt cuộc tìm được rồi. Hắn méo di động hai đoàn, đem màn hình đưa cho Chu Xưởng, nói, cái này. Đây là Chu Xưởng ngưng mắt nhìn lại, vài giây lúc sau phân biệt ra tới ảnh chụp là kinh hồng cổ, màu da trắng nõn, phần cổ cơ bắp lưu loát xinh đẹp, mặt trên mang theo một chút nhàn nhạt vệt đỏ. Cổ. Kinh hồng thanh âm kỳ thật vẫn như cũ gợn sóng bất kinh, ta cũng để lại một đêm kia. Cho dù lúc ấy cự tuyệt ngươi, ta cũng sẽ tưởng vĩnh viễn có được một đêm kia. Chu Xưởng nhìn kinh hồng, sau một lúc lâu lúc sau đứng lên, vươn tay, ở kinh hồng cổ thượng cùng vị trí nhẹ nhàng mơn trớn, nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng, lại thấu đi lên, nhẹ nhàng mà, lặp lại mà hôn môi nơi đó. Nơi đó hiện giờ trắng nón như lúc ban đầu. Hắn đem tân hôn giao điệp đi lên. Tân làn da, tân tế bào, nhưng Chu Xưởng tưởng vẫn luôn không ngừng mà in lại chính mình dấu vết. Vừa lúc hôm nay kinh hồng trên người xuyên cũng là sơ mi trắng. Chu Xưởng xuống lầu, mang lên kia bình kiều ưng. Rồi sau đó liền ở kia trương ạ lạt cản kim sai giờ trên giường lớn, hắn đem chỉnh bình màu đỏ rượu toàn tưới ở kinh hồng cái này sơ mi trắng thượng, liền khăn trải giường đều ướt đẫm. Cũng may mắn hai tầng khăn trải giường nội sườn là không thấm nước tầng. Lúc sau hắn đi liếm mút những cái đó rượu vang đỏ. Cái này buổi tối, bọn họ động tác phi thường ôn nhu, cùng dĩ vãng cuồng nhiệt đều bất đồng. Cuối cùng, đương hai người đều tắm rửa xong sau, Chu Xưởng ăn mặc màu trắng áo tắm dài một lần nữa đè ở kinh hồng trên người, lại cùng kinh hồng hôn môi. Chu Xưởng một buổi tối, kinh hồng bắt lấy Chu Xưởng cánh tay, rốt cuộc hỏi ban ngày sự, hắn hỏi, thẩm kế đàm phán kia sự kiện nhi, ngươi khẳng định cũng biết đi. Trước mắt giống như không quá thuận lợi. Tuy rằng phía chính phủ nói, đối với cuối cùng kết quả bọn họ vẫn như cũ tràn ngập tin tưởng. Ân. Chu Xưởng mặt mày khít tịnh, nhìn kinh hồng, ban ngày đã biết, hai nước nếu vô pháp đạt thành chung nhận thức, từ 2019 năm mặt cái kia pháp luật công bố bắt đầu, lui thị tiến vào đếm ngược. Chúng ta muốn đi Hong Kong. Hoặc hồi đại lục. Đúng vậy. Kinh hồng vẫn là nhéo Chu Xưởng cánh tay. Ngươi. Nghĩ như thế nào? Chu Xưởng cười. Ta còn có thể nghĩ như thế nào? Đương nhiên chỉ có thể tiếp thu. Công ty lớn thẩm kế tài liệu thượng mẫn cảm tin tức xác thật rất nhiều. Kinh hồng lại hỏi. Ngươi có thể hay không không muốn, không cam lòng. Này tình thế hạ, cũng không có biện pháp. Chu Xưởng nói. Trước kia đại khái sẽ có chút không cam lòng. Nhưng hiện tại, ta đã có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi. Đương nhiên. Sẽ có tiếc hận, sẽ có bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải không muốn, không cam lòng. Kinh hồng vẫn như cũ ánh mắt bình thản, lại hỏi Chu Xưởng, vì cái gì? Bởi vì trên đầu giường đèn ánh sáng chung, hai người ánh mắt thân mật giao triển, Chu Xưởng nói, bởi vì ta yêu một người. Kinh hồng đang có một ít khó hiểu, Chu Xưởng liền lại tiếp tục nói, bởi vì yêu kia một người, ta càng yêu ngàn ngàn vạn vạn người. Giờ F.I. Phần 68 Chương 68 Giang Hồ Thủy Thâm, Tam Lúc sau qua mấy ngày, Internet giới lại tuôn ra tới một kiện vô cùng lệnh người khiếp sợ sự. Vị Lai CEO Lý Trí Dũng, bị mang đi. Kỳ thật 12 Nguyệt Trung tuần khi, Kinh Hồng, Chu Xưởng cũng đã nghe được bị mang đi một ít tiếng gió, ban đầu khi toàn bộ vòng vẫn chưa để ý, rốt cuộc đó là vị Lai Lao Tổng, mấy năm phía trước cũng bị công an bộ điều tra quá 2 tuần, đề cập đến số hạng tội danh, nhưng cuối cùng lại bình an không có việc gì, nguyên nhân là chứng cứ không đủ. Bất quá gần nhất, Kinh Hồng Chu Xưởng bên này nghe được tin tức là, trên thực tế, mấy năm gần đây, đối Lý Trí Dũng điều tra kỳ thật vẫn luôn không có chân chính hủy bỏ, Lý Trí Dũng vẫn luôn ở bị bí mật điều tra. Nhưng Lý Trí Dũng bản nhân đương nhiên cũng không biết những việc này, hơn nữa trước 2 năm, theo phiếm hải cùng với Thanh Huy phân biệt bị đời thứ 2 nhận ca, Kinh Hồng Chu Xưởng tuổi còn trẻ, bành chính lại luôn luôn khiêm tốn điệu thấp, làm người phi thường tiểu tâm cẩn thận, Lý Trí Dũng tựa hồ cho rằng chính mình có cái gì trách nhiệm, ngày càng kiêu ngạo. Bày ra một bộ internet nghiệp duy nhất một cái tiền bối đại lao thái độ tới. Trước kéo bè kéo cánh, tổ chức cái Trung Quốc liên hợp sẽ, kéo một đám Trung Quốc doanh nhân, có nhãn hiệu lâu đời doanh nhân cũng có mới phát doanh nhân, định kỳ tổ chức các loại hoạt động. Có một lần trong đàn người nào đó thật sự cảm thấy cay đôi mắt, nặc danh ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng hạ gờ giúp chat bộ phận nội dung, toàn bộ đều là định nọt, quả thực gọi người mặt đỏ, nhưng Lý Trí Dũng lại rất thích. Đương nhiên, Kinh Hồng sau lại cũng nghe nói, bởi vì hắn cùng Chu Xưởng hai người bày ra ra ngạnh thực lực, trong đàn mặt nịnh nọt này 1-2 năm thiếu rất nhiều. Tiếp theo, bởi vì vị Lai là bốn đầu sỏ chung duy nhất một nhà ở Thâm Quyến, đối Thâm Quyến thu nhập từ thuế từ trọng yếu phi thường, nghe nói, hắn thậm chí can thiệp quá Thâm Quyến điện sinh hoạt tin cục nào đó chức vị nhâm mệnh cùng dùng người, trực tiếp tham dự phía chính phủ quản lý. Mà nay năm, Lý Trí Dũng ở mộ diễn đàn lên tiếng chung cũng phê bình hạ nào đó chính sách, là về giám thị, kia đoạn nội dung cùng loại với hy vọng đại gia cùng nhau phản đối, lúc ấy dưới đài có hơn 1.000 người. Mặt khác, Lý Trí Dũng còn ở London mua khối địa, kiến đại biệt thự, hiện giờ hình dáng đã sơ hiện, bộ dáng có chút giống Nhà Trắng. Nghe nói phía chính phủ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhanh hơn điều tra tốc độ. Mặt khác Kinh Hồng cũng nghe nói, đối vị lai điều tra thực tế đề cập tới rồi nhiều bộ môn, vong tin làm, công an bộ, thuế vụ tổng cục, thậm chí còn có bộ quốc phòng. Giống như, ở điều tra vị lai kinh tế vấn đề khi, vị lai tập đoàn lại bị phát hiện trái với Internet an toàn pháp. Kinh Hồng bên kia tin tức thực chuẩn, hắn lúc ấy liền cảm thấy, Lý Trí Dũng bị cảnh sát mang đi việc này chỉ sợ là thật sự, vị lai chỉ sợ cũng phải bị trọng phạt. Tới rồi một tháng thượng tuần, tin tức rốt cuộc bị chứng thực, Thâm Quyến Thị Cục Công an chứng thực Lý Trí Dũng nhân bị nghi ngờ có liên quan kinh tế phạm tội đang ở tiếp thu cảnh sát điều tra. Đồn đãi bị chứng thực, Trần Ai lạc định. Ngay kế, vị lai tập đoàn phát biểu thông cáo, Lý Trí Dũng chờ ba gã cao quản đang ở tiếp thu cảnh sát điều tra, trước đây cờ tờ O Lưu Ảnh tiên sinh vì hội đồng quản trị đại lý chủ tịch, vị lai đã thành lập cái đặc biệt hành động ủy ban, chặt chẽ theo dõi chuyện này đối công ty vận chuyển buôn bán ảnh hưởng. Lý Trí Dũng lúc này đây bị mang đi, có quan hệ nhân sĩ tin nóng sưng, đề cập tội danh là nội tình giao dịch tội, tiết lộ nội tình tin tức tội, đơn vị đút lót tội, cùng với mặt khác số hạng tội danh. Trước hai người là nói, 2001-2005 trong lúc, hắn danh nghĩa Phúc Đỉnh đầu tư lăng xê giá cổ phiếu, thao túng thị trường, Phúc Đỉnh đầu tư kia mấy năm gian quy mô mua nhập nhiều chi cổ phiếu có rõ ràng dị thường dao động, thủ pháp lớn mật lao đạo, hung hãn đánh đá. Sau lại trong đó một nhà công ty chủ tịch còn vào ngục. Mà đơn vị đút lót tội, căn cứ đồn đãi, là đề cập tới rồi mấy tháng trước xuống ngựa mộ vong giam trưởng phòng, vị kia trưởng phòng mấy tháng trước đã bị song quy hơn nữa di đưa tư pháp cơ quan. Từ nay về sau án kiện liên hoàn phát triển, tựa như một bộ kinh tâm động phách tảng lớn nhi, mấy tháng gian bị mang đi xác định đã vượt qua 10 người, thậm chí đề cập tới rồi năm đó trợ giúp vị lai đưa ra thị trường nguyên thương vụ bộ về hưu quan viên. Nghe nói, vong giam chỗ Trịnh trưởng phòng chính là lần này đột phá khẩu. Ở mỗ một cái tọa đàm sẽ sau, Phiếm Hải, Thanh Huy, đi xa, vị lai này đó đại hình ít công ty mỗ một cái trực thuộc lãnh đạo nói tới vị lai sự kiện, nói, rất đau lòng, nhưng không có biện pháp. Nếu không tiến đi vào những người này, đối toàn bộ Internet ngành sản xuất thương tổn sẽ càng thêm thật lớn. Vị lai bêu xấu nghe lúc sau, các loại tin nóng cũng đều ra tới. Tùy thời tùy chỗ phát hiện tân ngốc bê, ta là vị lai trước hờ giờ, ta tới tin nóng một ít đồ vật đi. Mỉm cười mỉm cười mỉm cười, đầu tiên, vị lai kho hàng công nhân nhóm trên người là trói định vị khí. Người công tác bao lâu thời gian, đứng ở chỗ nào hoặc ngồi ở đâu nghỉ ngơi bao lâu thời gian, đi tiểu bao lâu thời gian, kéo phân bao lâu thời gian, tất cả đều là có thể thống kê ra tới. Mỗi tháng đào thải cuối cùng 5%. Dùng ai tự động giảm biên chế? Thiên A, ai kỹ thuật là làm cái này sao? Công nhân vì không bị đào thải, mỗi người đều mang tạ giấy. Mang tạ giấy A. Hơn nữa, vì giảm bớt kéo phân thời gian, cũng vì gia tăng công tác thời gian, công nhân đều không ăn cơm trưa. Người ngẫm lại, ở kho hàng làm cả ngày, lại không ăn cơm trưa. Như vậy đi xuống người đều phải suy sụp. Nhà trẻ ăn cơm đệ nhất danh, ta cũng là vị lai trước hờ giờ. Lúc ấy ta thật là làm không nổi nữa. Còn có, vị lai vì tiết kiệm phí tổn, Thượng Hải, Quảng Châu từ bến cảng kho hàng là không có điều hòa. Các ngươi ngẫm lại, kia chính là Thượng Hải, Quảng Châu mùa hè A. Mỗi ngày đều có bị cảm nắng người. Vị lai tập đoàn kho hàng cửa hàng năm dừng lại xe cứu thương, nó thả rằng cùng tư lập bệnh viện hợp tác thuê xe cứu thương, nó cũng không thể trang cái điều hòa. Tùy thời tùy chỗ phát hiện tân ngốc bê, còn có, mấy năm nay vị lai tài báo một năm càng so một năm kém sao. Đầu tư người không hài lòng à, chúng ta bộ môn ra quá một cái tiết kiệm phí tổn phương án, cuối cùng các ngươi đoán xem thế nào. Ha ha ha ha, nhằm vào giao hẹ những cái đó phương án, tỉ như trộm giảm bất thăng chức tỷ lệ à, trộm biến kém công nhân bảo hiểm à, trộm biến lạn nhà ăn thức ăn A, không hề phát ngày hội phúc lợi A, không hề phát hạng mục tiền thưởng A. Toàn bộ đều bị chấp hành. Mà nhằm vào cao quản 16 điều, không hề cung cấp thuê nhà trợ cấp A, giảm bớt 5 thiên mang tân nghỉ đông hơn nữa đổi thành không mang theo tân A, đều bị bác bỏ, một cái cũng không chấp hành ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhà trẻ ăn cơm đệ nhất danh, nga nga nga nga, đúng rồi, năm trước phân phát một cái ngốc bức, thật chính là một cái ngốc bức. Cho đối phương 2.000 vạn phân phát phí đâu mỉm cười, ai biết chuyện gì xảy ra. Toàn thế giới nhất văn tĩnh người ha ha ha ha ha ha ha ha, ta cũng là vị lai công nhân, bất quá ta là kỹ sư khóc. Thật sự, ở vị lai làm 3 năm, toàn bộ thân thể đều phải suy sụp, tính toán năm mặt liền từ trước, rời đi cái này bê công ty khóc khóc khóc, cùng tháng tẩu đều so cái này cường. Mỗi ngày ô ương ký tọc mẹ ý tỉnh, bình thẩm sẽ, phục bàn sẽ, không dứt nhật báo báo tuần nguyệt báo xong nguyệt báo, động bất động liền đối tề ho cờ giờ đối tề ho cờ giờ, kéo tề cái này kéo tề cái kia, cách mấy ngày liền chạy tranh bệnh viện, bác sĩ vừa nghe ta đơn vị liền lộ ra tới vô hạn đồng tình, nói vị lai à, vậy ngươi thân thể tính không tồi. Liền bác sĩ đều đồng tình a. Ta bên cạnh tiểu cô nương, tới công ty tài cán 6 chu, liền mọc ra tới tóc bạc rồi. Hệ ngân hà hệ trường, hồi phục toàn thế giới nhất văn tĩnh người ha ha ha ha ha ha ha ha, cái gì kêu kỳ tỏ mẹ ý tỉnh? Cái gì kêu ho cơ giờ? Cái gì kêu đối tể? Toàn thế giới nhất văn tĩnh người ha ha ha ha ha ha ha ha, hồi phục hệ ngân hà hệ trường, không hiểu đi, internet đại sưởng tiếng lóng, trước kia HSE sẽ đổ lưu manh mới có tiếng lóng. Hiện tại internet đại trong xưởng liền có tiếng lóng. Tỉnh tỉnh đi thiên chân thiếu nữ, biến thái nhất chính là cái gì các ngươi biết không? Công ty văn hóa liền có vấn đề. Một cái hai cái tất cả đều là diễn tinh. Ta vừa nói đến bệnh gì, ô ương các đồng sự phía sau tiếp trước mà ở trong đàn tóc tin tức, nói cái này bệnh ta cũng đến quá. Ngươi có thể xem 20 bệnh viện 20 bác sĩ. Phảng phất hai không đến quá, là có thể chứng minh hắn, nàng không đủ nỗ lực giống nhau. Trên mặt lộ ra quất miêu mỉm cười. Vị lai quấy rối tình dục hiện tượng cũng đặc biệt nghiêm trọng đặc biệt phổ biến. Bởi vì công ty căn bản mặc kệ, bao che những cái đó quấy rối tình dục. Tấn Giang đại manh một, đối, ta cũng từng bị ít ghét giờ, công ty hở giờ mặc kệ cái này. Tờ S, ta ID kêu Tấn Giang đại manh một, nhưng ta thực tế là tiểu cô nương. Cuốn vương bảng đơn ta đệ nhất, còn có các ngươi biết không, ta ngày đó mới biết được, chúng ta toàn bộ bộ môn sở hữu giám đốc, dùng toàn bộ là tên giả. Quá mẹ nó ma huyễn. Mặc kệ công ty dùng nít nảm, vẫn là lén nói tên thật, toàn mẹ nó là giả. Thẳng đến lao bản bị bắt, ta mới biết được tên của hắn. Bởi vì bọn họ toàn bộ đều là trái với cạnh nghiệp gia nhập vị lai. Các vong hưu tất cả đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Không thể ẩu đả khách hàng, thiên A, này cái gì 21 thế kỷ Chu Bái Bì. Không, Chu Bái Bì hẳn là chỉ biết cam bái hạ phong đi. Ngốc bạch ngọt quốc quốc vương, ngưu bức. Ta nói không nên lời nói cái gì đều. Ta quả nhiên là ngốc bạch ngọt. Lý Trí Dũng bị mang đi lúc sau, các loại lời đồn đãi cũng xôn xao. Thì như, rất nhiều người truyền, quốc tư sắp sửa tiếp nhận vị lai. Gần đoạn thời gian vị lai tập đoàn giá cổ phiếu điên cuồng sụt, không riêng bởi vì vị lai dèm pha, còn bởi vì phía chính phủ ở tập bàn, tưởng đem giá cổ phiếu làm được thấp điểm, rồi sau đó quốc tư trực tiếp tiếp nhận vị lai tập đoàn, đương vị lai lớn nhất cổ đông. Cũng bởi vì này đó nghe đồn, vị lai tương lai trở nên mơ hồ, trở nên không xác định. Vị lai cao tầng toàn bộ nằm yên, mỗi ngày đến giờ lập tức tan tầm, động bất động lại tìm 2-3 cái nước ngoài sẽ khai một khai, thuận tiện du sơn ngoạn thủy. Qua đi vị lai cao tầng áp lực cực đại, mỗi cái quý đều phải lấy ra thật đánh thật công tác thành tích, mà hiện tại, bọn họ tất cả đều mặc kệ. Đương nhiên, vị lai bình thường công nhân nhóm vẫn như cũ là ở 996, thậm chí ở 007, cùng chi gian không hề khác nhau, mệt chết mệt sống, bọn họ căn bản là không biết công ty cao tầng đã toàn nằm yên. Đối với như vậy nghe đồn, Kinh Hồng kỳ thật cũng không lớn tin. Trong mắt hắn, còn cũng không tới quốc tư tiếp quản trình độ. Lúc sau ngày nọ, cũng không biết là vì cái gì, liền lại xuất hiện một cái lời đồn đãi. Lời đồn đãi nói, vị lai lần này sự kiện, phía sau màn độc thủ là Chu Xưởng. Là Chu Xưởng sai sử Thanh Huy một cái phó tổng hướng cục công an báo án, bởi vì năm trước kia cọc Thanh Huy tập đoàn Vân tính toán vu oan sự kiện. Nhìn đến tin tức thời điểm, Kinh Hồng ngồi ở chính mình án thư, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Tự hỏi thật lâu sau, cuối cùng vẫn là đẩy ra ghế dựa đi xuống lâu, đi đến đang ở trong phòng bếp thiết trái cây Chu Xưởng mặt bên, dựa vào một bên lưu lý đẩy, nhẹ nhàng mà hỏi, là thật vậy chăng? Chu Xưởng vốn dĩ không để ý, tùy ý lấy ra một cái âm tới, ân. Vị lai sự. Kinh Hồng nói, đều ở chuyến đâu, ngài tiểu Chu Tổng kêu thủ hạ nào đó phó tổng báo án. Chu Xưởng vùng trong tay đồ vật, xoay người nhìn Kinh Hồng, thật lâu sau lúc sau rốt cuộc nhẹ nhàng một gật đầu. Hắn nói, Thanh Huy sự cũng không có gì, nhưng sau lại bốn phía lăng xê phiếm hải tập đoàn bị xét điều tra sự, lại đột nhiên sửa đổi thẩm kế hình thức. Không dứt. Nói, Chu Xưởng lại đem trong tay quả cam bỏ vào mâm, đi vào lúc sau ngẫm lại đi hắn. Kia trịnh trưởng phòng Chu Xưởng hiển nhiên biết càng nhiều chi tiết, bào chế Thanh Huy kia sự kiện, tổng cộng thu 600 vạn. Nhận hối lộ chủ yếu chọn dùng thêm giả hiệp nghị phương thức, Lý Trí Dung từ trịnh chỗ đó mua một ít đồ cổ gia cụ, một cái bàn mấy chục vạn, chơi tiểu thông minh. Bất quá trên thực tế, Trịnh Chỗ tuy rằng là đột phá khẩu, nhưng Thanh Huy tập đoàn báo án kỳ thật đều không phải là mấu chốt nhất, này số tiền tài phi thường ẩn ấp. Trịnh Chỗ thời trẻ thu được quá một khắc bút mới là quan trọng nhất, kia ra công ty đã đổ, kia bút giao dịch lỗ hổng rất lớn. Kinh Hồng gật gật đầu. Lý Trí Dung Chu sừng nói, sớm nhất một lần đút lót hình như là 2007 năm một lần thu mua. Thông cáo đã phát ra đi, lại đột nhiên gian gặp tới rồi phản lũng đoạn bộ môn thẩm tra. Thẩm tra yêu cầu thời gian rất lâu, kia ra Hồng Kông công ty niêm yết hoàn toàn có thể đi tìm người khác, Lý Trí Dũng là được hối 200 vạn, thúc giục ngay lúc đó phản lũng đoạn điều tra văn phòng nhanh hơn tốc độ, bởi vì lúc ấy kia bút thu mua đối với vị lai vô cùng quan trọng. Sau lại, cái này khẩu tử một khi khai, cái này ngon ngọt một khi ăn tới rồi, liền đỉnh không được. Kinh Hồng lại gật gật đầu. Được rồi, Chu Xưởng một tay ấn lưu lý đài, nhìn Kinh Hồng, làm sao vậy tiểu Kinh Tổng? Không tán đồng ta cách làm. Lo lắng vị lai mấy vạn công nhân. Kinh Hồng lắc đầu, ta chỗ nào có như vậy hảo tâm. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Lo lắng ta cái gì? Chu Xưởng cười, Lý Trí Dũng đều đi vào, hắn lao bà cũng ra ngoại quốc, lo lắng cái gì? Kinh Hồng nói, vẫn là tiểu tâm một chút đi. Ngươi đáp ứng ta. Chu Xưởng lặng lặng nhìn Kinh Hồng, sau một lúc lâu lúc sau rốt cuộc gật đầu, hảo. Vì thế lúc sau 2 tuần, Chu Xưởng đều ngồi hắn ba kia chiếc đã làm ra cố mười bác. Rất nhiều xe xí đều có thể làm tăng mạnh ra cố định chế sau xe chống đạn phong bạo. Sự thật lại lần nữa chứng minh, Kinh Hồng dự cảm thường thường thực chuẩn, Kinh Hồng chưa bao giờ dám xem nhẹ chính hắn nào đó dự cảm. Ngay nọ, đương hai người một khối thửa Chu Xưởng mười bác, từ mỗi hoạt động rời đi khi, đột nhiên, đi ngược chiều tới một chiếc hãn mã ở đường xe chạy thượng manh nhấn ga, căn bản không phải tưởng đi ngang qua nhau, mà là thẳng tắp mà hướng về phía hai người xe đầu liền đánh tới. Hôm nay lái xe người là Chu Xưởng, bọn họ không kêu tài xế lại đây. Mắt thấy đã tránh cũng không thể tránh, khoảnh khắc, Chu Xưởng ngón tay bình tĩnh mà một mạt tay lái, làm thân xe nghiêng một chút, đem chính hắn phòng điều khiển kia một bên nhi đúng rồi qua đi. Cùng lúc đó, Kinh Hồng cũng bản năng mà muốn làm giống nhau sự, hắn vươn tay, tưởng che chở Chu Xưởng. Nhưng hắn dù sao cũng là ở phó giá thượng, có thể làm sự thật ở không nhiều lắm. Chỉ nghe oanh. Một tiếng vang lớn, hai chiếc ô tô đụng phải. GFI. Phần 69. Chương 69 Giang Hồ Thủy Thâm, 4. Xong việc nghĩ đến, ngày đó hai người may mắn khai kia chiếc gia cố mười bác. Hai xe chạm vào nhau lúc sau, Kinh Hồng chỉ cảm thấy trước mắt đông đưa, trời đất quay cuồng, toàn bộ thân thể cãi lời quán tính, túi hơi cũng toàn bắn ra tới. Nhưng hơi chút bình tĩnh hạ lúc sau, Kinh Hồng liền phát hiện chính mình giống như cũng không lo ngại, cũng không đại thương. Hắn lập tức đi xem Chu Xưởng, phát hiện Chu Xưởng cũng chính cố sức mà mở to mắt, nỗ lực tụ lại tan rã ánh mắt. Bởi vì đem chính mình bên kia xe đầu đúng rồi qua đi, Chu Xưởng bên kia chịu đánh sâu vào lớn hơn nữa một ít, càng mánh một chút, hắn tròng mắt nhìn phía Kinh Hồng, Kinh Hồng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý tứ là chính mình không có việc gì. Nơi xa người vây lại đây, hai người vô pháp làm bất luận cái gì sự, chỉ thật sâu vọng tiến lẫn nhau nồng đậm một đôi mắt. Rồi sau đó Chu Xưởng một lần nữa mắt nhìn phía trước, thật dài mà thở phào, cả người trở nên lười biếng. Hắn ấn một chút đai an toàn khấu, một phen kéo xuống trên người đai an toàn, lại kéo vừa xuống xe môn môn khóa, phát hiện cửa xe thế nhưng còn có thể mở ra. Nay định chế tăng mạnh gia cố, thật đúng là không phải tùy tiện nói nói. Chu Xưởng đẩy ra cửa xe, đi ra ngoài. Kinh Hồng cũng thu hồi ánh mắt, kéo ra chính mình bên kia môn, nắm Chu Xưởng dối lại đây tay trái đầu ngón tay, bán ra tới. Đối diện kia chiếc SUV trạng hướng hiển nhiên xa xa không bằng bọn họ, xe đầu đã bẹp đi xuống, tay lái thượng phục một người. Hai người đứng ở một bên ven đường, Chu Xưởng dùng ánh mắt trên dưới đánh giá Kinh Hồng, Kinh Hồng cũng trên dưới đánh giá Chu Xưởng, xác nhận lẫn nhau là hảo hảo. Tiếp theo Chu Xưởng lấy ra điện thoại báo nguy, lại ấn diệt điện thoại, tuy rằng vây xem người đã rất nhiều, Chu Xưởng vẫn cứ dùng đại lực khí ôm một chút Kinh Hồng cánh tay. Hai người lại lần nữa đối diện vài giây. Tường gắt gao ôm, tưởng liều mạng hôn môi. Nhưng mà giờ phút này vô pháp làm được. Cảnh sát đến phi thường mau. Mà ở cái này quá trình giữa, xã giao Internet đã nổ mạnh. Hệ ngân hà hệ trường, Bắc Kinh ít tiết lộ. Mời bạch ra tai nạn xe cộ. Hình ảnh. Tùy thời tùy chỗ phát hiện tân ngốc B, nghe nói chiếc xe kia là Chu Xưởng. Thấn Giang đại mánh một, ngoạ tàu Chu Xưởng xe. Không có việc gì đi, không có việc gì đi, không có việc gì đi. Dọa chết người. Đại trinh thám hùng ngươi ma tư, bờ dạ kỳ nịu sở. Không thể nào. Chẳng lẽ lại phải chứng kiến lịch sử sao? Có điểm khủng bố. Toàn thế giới nhất văn tĩnh người ha ha ha ha ha ha ha ha, phía trước chuyển đến đủ đạt. Xuống xe người quả nhiên là Chu Xưởng. Thoạt nhìn cũng không lo ngại. Rau thơm thật sự phi thường ăn ngon, cùng xe người, hình như là Kinh Hồng. Tài khoản này bị nghi ngờ có liên quan châm ngòi nam nữ đối lập thỉnh kéo hắc, ngoa tào. Dương thôn kình bá Dương Dương, ngoa tào. Hai người bọn họ ở một chiếc trên xe. Nhà trẻ ăn cơm đệ nhất danh, Kinh Hồng cũng không có gì vấn đề. Hai người đi đến ven đường, một bên chờ cảnh sát một bên nói chuyện, liền bệnh viện cũng chưa đi. Thấn Giang quét Hoàng đại đội đội trưởng, ta phiên tới rồi này chiếc xe. Chu Bất Quần định chế xe, chống đạn phong bạo, toàn thân trên dưới đã làm ra cố. Lâm Đại Ngọc dùng trí thắng được Uy Hổ Sơn, cứu hai người bọn họ a. Ô mẹ gạ cùng rủ lì ét, là đơn thuần ngoài ý muốn, vẫn là. Cảnh sát tới phi thường mau, xe cứu thương cũng tới phi thường mau, SUV xe chủ bị kéo xuống tới, Kinh Hồng xa xa nhìn, cảm giác hình như là cái nữ nhân, một đầu tóc đen rũ xuống tới. Tuy rằng giống như không có việc gì, nhưng Kinh Hồng, Chu Xưởng vẫn như cũ vẫn là đến bệnh viện kiểm tra rồi hạ. Đi theo bác sĩ cha cha, Kinh Hải Bình cùng Tưởng Mai hai người liền hấp tấp chạy vào, Kinh Hồng mẫu thân dùng mắt, dùng trên tay trên dưới hạ xác nhận nhi tử là hảo hảo, là khỏe mạnh, nói, như thế nào sẽ có loại sự tình này a? Kinh Hồng bình tĩnh nói, hẳn là chính là cùng nhau ngoài ý muốn. Ta khá tốt. Kinh Tổng, Tưởng Tổng. Chu Xưởng tiếp đón đánh đến khéo léo, ta trước đi ra ngoài. Các ngươi một nhà tốt lành tâm sự. Kinh Hồng nhìn Chu Xưởng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Kinh Hải Bình trước nhỏ giọng oán giận, ngươi ngồi hắn xe làm gì nha? Kinh Hồng mặt không đổi sắc, trên diễn đàn mặt gặp phải, đột nhiên sinh ra một ít ý tưởng, liền thương lượng hạng nhất hợp tác, không thương lượng xong, trở về trên đường tiếp tục tâm sự, chỉ thế mà thôi. Hợp tác liền ở trong công ty nói, hoặc là ở trên bàn tiệc nói. Kinh Hải Bình vẫn như cũ không vui, cho rằng Chu Xưởng liên lụy nhi tử, ở trong xe đầu nói chuyện gì. Kinh Hồng trầm mặc, không nói chuyện. Ai bất quá lúc sau, Kinh Hải Bình lại từ đoán giận sửa vì may mắn Chu Bất Quần tương đối phù hoa, đem chỉnh chiếc xe tăng mạnh gia cố, cấp làm thành chống đạn phong bạo. Kinh Hồng nói, ân. Kinh Hồng cảm thấy không tăng mạnh gia cố hẳn là đồng dạng sẽ không như thế nào, đối phương tốc độ xe cũng không thực mau. Kỳ thật là mang theo do dự. Lần này định chế hảo. Kinh Hải Bình lại than, hắn đệ nhất bộ định chế xe là định chế Benny. Benny công ty vì Chu Bất Quần cố ý một lần nữa sơn thân xe, ấn Chu Bất Quần yêu cầu cấp định chế cái Benny thân xe, một bên thân xe viết Chu, một khác sườn thân xe viết rào Tiger. Kinh Hồng. Thật đáng sợ a. Tưởng Mai nói, này cái gì thổ vị bá tổng. Đãi một lát Tưởng Mai lại hỏi, kiểm tra đã kết thúc sao? Có thể hay không về nhà? Kinh Hồng gật gật đầu, nói, kết thúc. Có thể. Từ trong phòng ra tới, Chu Xưởng còn ở cửa chờ, Chu Bất Quần vợ chồng hai người ở mộ quốc gia phao suối nước nóng đâu, vô pháp lập tức chạy tới. Trên thực tế, Chu Xưởng cho rằng bọn họ hai cái cũng không cần thiết gấp trở về. Kinh Hồng ánh mắt rời về phía Chu Xưởng cũng nhìn chằm chằm Kinh Hồng. Kinh Hồng vừa đi, hai người tầm mắt một bên di động. Đi ngang qua nhau khi, Kinh Hồng thoáng gật đầu, nói, cảm ơn Chu Tổng, ta cùng ba mẹ đi về trước. Chu Xưởng cũng gật gật đầu, hảo. Xên xệ tầm mắt lôi ra sợi tơ, thẳng đến Kinh Hồng quay đầu lại, đi theo cha mẹ tiếp tục đi nhanh về phía trước biên nhi đi, sợi tơ mới tạm thời chặt đứt. Đi ra vài bước, Kinh Hồng kéo ở phía sau, cấp Chu Xưởng lại đã phát tin tức, ta đêm nay lần trước ta ba mẹ ra, ngày mai buổi tối 5 điểm chung thấy. Chu Xưởng nói, hảo. Kinh Hồng nhìn cha mẹ bóng dáng, liếm liếm môi, hướng Chu Xưởng lại đã phát một câu, ta yêu ngươi. Chu Xưởng tắc hồi, ta cũng yêu ngươi. Kinh Hồng thu hồi di động, đột nhiên nhớ tới trước một thời gian hai người một đoạn đối thoại. Đại khái là tháng tư phân, mới vừa ở bên nhau khi đó. Lúc ấy hai người không biết thấy TV thượng cái gì tiết mục, bên trong người cho nhau hứa hẹn ái cả đời. Kinh Hồng lập tức suy mà cười, nói, ái cả đời, nói được nhẹ nhàng. Chu Xưởng xem hắn, hỏi, vậy còn ngươi? Kinh Hồng thủ đoạn đáp ở đầu gối, nói, ta hiện tại ái ngươi. Nhưng ta không biết vài thập niên sau. Ta không biết vài thập niên sau còn có thể hay không ái ngươi, tựa như ta không biết vài thập niên sau còn có hay không phiếm hải giống nhau. Lúc ấy Chu Xưởng than một câu, ngươi a, chẳng lẽ ngươi có thể hứa hẹn? Kinh Hồng hỏi, ngươi cũng không phải người như vậy. Ta có thể. Chu Xưởng liếc liếc mắt một cái Kinh Hồng, lại xác định địa đạo, ta có thể. Một thứ gì đó đáng giá dùng cả đời đi nghiên cứu. Càng nghiên cứu liền càng có tư vị nhi, càng nghiên cứu liền càng cảm thấy vui sướng. Nghe xong cái này đáp án. Kinh Hồng không nói chuyện. Nhưng hiện tại, ở hắn vừa rồi không nhịn được vươn tay, tưởng che chở Chu Xưởng khi, Kinh Hồng đột nhiên xác định, loại này cảm tình, hắn cả đời liền lúc này đây, không có khả năng lại cấp người thứ hai. Hơn nữa, nơi nào như vậy dễ dàng tắt. Hắn liên tục mà hấp dẫn hắn. Càng thành thục, càng cương đại, dùng bất đồng đủ loại chi tiết liên tục bày ra những cái đó kêu hắn mê muội, làm hắn điên cuồng tính chất đặc biệt, thả trình độ còn càng ngày càng thâm, hắn thậm chí luyến tiếp rời đi đôi mắt. Như thế minh sắc gái. Buổi tối về đến nhà lúc sau, Kinh Hồng không xử lý công tác, cũng không liên hệ Chu Xưởng, hắn liền bồi cha mẹ hắn, tâm sự ngành sản xuất, nói nói phiếm hải, kéo kéo việc nhà, bình thường mà thỏa đáng. Hắn cha mẹ cũng dọa. Trung gian cảnh sát liên hệ hắn cùng với Chu Xưởng, báo cho chút án kiện chi tiết. Quả nhiên, kỳ thật cũng không phải gì đó ngoài ý muốn. Nhưng Kinh Hồng không nói cho cha mẹ, làm Kinh Hải Bình cho rằng tai nạn xe cộ thật sự chỉ là bình thường sự cố. Ngày hôm sau Kinh Hồng cứ theo lẽ thường đi phiếm hải, mở họp khi cũng trả lời chút ngày hôm qua tai nạn xe cộ vấn đề, đối vì cái gì ngồi ở trong xe, hắn giống nhau nói trên diễn đàn mặt gặp phải, đột nhiên sinh ra một ít ý tưởng, liền thương lượng hạng nhất hợp tác, không thương lượng xong, trở về trên đường tiếp tục tâm sự, chỉ thế mà thôi. Không người hoài nghi. Không phải như vậy, còn có thể là cái gì? Buổi tối, Kinh Hồng trước tiên rời đi phiếm hải, rồi sau đó trở về Chu Xưởng ra. Vừa vào cửa, bọn họ liền điên cuồng mà ôm, điên cuồng mà hôn môi. Đầu lưỡi toàn đã tê dần, tiết hầu chỗ sâu trong đều phát ra tiếng nước, tựa muốn đem đối phương dùng nhập cốt nhục. Bọn họ đứng ở cửa không được mà hôn, một cái ôm một cái khác eo lưng, một cái ôm lấy một cái khác cổ, bắt lấy hắn quen thuộc tóc đen, không được mà hôn, hôn một thời gian liền nghỉ ngơi một lát, nhìn sang đối phương đôi mắt, rồi sau đó lại điên cuồng mà hôn ở bên nhau. Thật lâu lúc sau, thẳng đến ngoài cửa sổ hoàng hôn đem lạc, trong nhà một mảnh mờ nhạt, bọn họ hôn mới triền miên lên. Thả triền miên, thả thấm ướt. Khó xa khó phân. Ngày hôm qua, đối phương ở thời khắc mấu chốt lựa chọn, bọn họ tất cả đều xem ở trong mắt. Qua không biết bao lâu thời gian, Chu Xưởng hỏi Kinh Hồng. Phân công nhau đi tắm rửa. Kinh Hồng vẫn là ôm lấy hắn, nói. Ân. An mặc áo tắm dài lại đụng vào đến cùng nhau sau, Kinh Hồng, Chu Xưởng lại lần nữa hôn môi. Hôn hôn, hai người đều đem từng người áo tắm dài và táo vén lên tới, lại buông ra tay, tả hữu hai mảnh áo tắm dài một lần nữa buông xuống xuống dưới, che chở bọn họ, nhưng mỗi một chỗ, bọn họ điên cuồng mà cọ sát. Lúc sau Kinh Hồng ấn Chu Xưởng vai, làm Chu Xưởng nửa ngồi xổm xuống, bắt lấy Chu Xưởng đầu tóc, một chút thập phần hung mãnh, lấp kín đối phương yết hầu chỗ sâu trong. Hai mươi mấy phút sau, hai người tư thế trao đổi. Lại lúc sau, hai người lăn ngã xuống đất thảm thượng. Bọn họ là ở lầu 2 trung đình, bên cạnh vẫn là kia một viên thụ. Hai người trình hai cái con số tư thế, lúc này, Kinh Hồng nơi nào đó hoàn toàn toàn gián sát đối phương từ đầu lưỡi nhi đến yết hầu kia nói độ cùng, hắn ở mặt trên, thở hổn hển, một chút vô cùng hung mãnh. Khả năng bởi vì ngày hôm qua sự cố, cũng có thể bởi vì lúc này không khí, Chu Xưởng thân thể phục đi lên lúc ấy, trong nháy mắt gian, Kinh Hồng tưởng thượng Chu Xưởng. Nhưng mà đương vọng tiến Chu Xưởng tràn ngập dục cầu đôi mắt khi, thấy Chu Xưởng vô cùng bức thiết động tác khi, Kinh Hồng trong lòng mềm nhũn, vẫn là tính. Lại lúc sau, từ giữa đỉnh, lại đến phòng ngủ. Kinh Hồng thể trọng tuyệt đối không nhẹ, thậm chí nói, bởi vì cơ bắp hàm lượng, Kinh Hồng muốn so cái này thân cao, cái này dáng người đều phải trọng, Kinh Hồng hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Xưởng thế nhưng có thể đem hắn một phen đoan lên, nhẹ nhàng đoan tiến phòng ngủ, lại ném đến trên giường. Kinh Hồng lại lần nữa đối Chu Xưởng quanh thân lực lượng cảm thấy kinh ngạc. Thức mau, Chu Xưởng vô cùng cường hãn eo lực liền lại lần nữa nghiệm chứng hắn cái này ý tưởng. Hai giờ sau, lại lần nữa tắm rửa xong sau, Kinh Hồng lười biếng mà dựa vào đầu giường. Kinh Hồng Chu Xưởng đột nhiên lật qua thân mình, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái nhung tơ hộp, mở ra, nhéo một quả tinh xảo nhẫn, hỏi, thử xem cái này thích hợp hay không. Kinh Hồng ngưng mắt nhìn lại, thế nhưng cười thanh nhi, nước Mỹ bên kia không phải chú ý nhẫn kim cương yêu cầu là đưa ra phương 3 tháng thuế trước thu vào. Ta cái này, đến không tới. Chu Xưởng nói, quang tính tiền lương nói, không sai biệt lắm. Bất quá, lại hảo lại quý ngươi đại khái cũng là không hiếm lạ. Phim thần tượng nhẫn kim cương luôn là nồng đậm rực rỡ chiếm một bút, ta qua đi cũng không nghĩ tới quá, mặc kệ nhận giá trị nhiều ít, ta vị kia đều không hiếm lạ. Kinh Hồng cười cười, vươn tay, đầu ngón tay hướng về phía trước, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, đến đây đi. Chu Xưởng tròng lên kia chiếc nhẫn. Kinh Hồng tay lại vừa lật, lần này lòng bàn tay hướng về phía trước, hỏi Chu Xưởng, ngươi kia cái đâu? Ta cũng cấp tiểu Chu tổng mang lên đi. Chu Xưởng đôi mắt nhìn hắn, đem nhẫn hộp đưa qua. Hai quả đều là giản lược nam giới. Tương đối khoan hai quả vòng tròn, kim cương lớn nhỏ cũng không khoa trường, ngược lại thập phần điệu thấp nội liễm, vòng tròn chia làm trên dưới hai khối, lấy trung gian tuyến vì phân giới, mặt trên bộ phận là một chỉnh vòng màu lam kim cương vụn, phía dưới bộ phận là một chỉnh vòng màu trắng kim cương vụn, hai loại nhan sắc cũng bài, bị khảm ở nhẫn bên trong. Cái kia màu lam phi thường xinh đẹp, như là biển rộng. Mà Chu Xưởng kia một quả tạo hình thượng là giống nhau như lúc, chẳng qua, màu lam kim cương vụn bị thay đổi thành màu đỏ kim cương vụn. Một quả bên trong có khắc di hờ, một khắc cái bên trong có khắc giết cờ, là bọn họ hai người tên viết tắt. Vì Chu Xưởng cũng mang lên lúc sau, Kinh Hồng đột nhiên nghĩ tới bọn họ hai người như nước với lửa nghe đồn tới, hắn cười cười, hỏi Chu Xưởng, ngươi nghe không nghe nói qua, ngoại giới đồn đãi, Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người là như nước với lửa. Một cái thủy, một cái hỏa, vĩnh không liên quan. Chu Xưởng mỉm cười nói, nghe qua. Kỳ thật Kinh Hồng mở ra bàn tay, vô ý thức mà chuyển động kia cái tượng trưng cho thủy nhẫn, lại nói, như nước với lửa cái này từ nhi, quá hạn, nước lửa chỉ có thể nói khó chứa, không thể nói không dùng, như nước với lửa này bốn chữ, chịu giới hạn trong cổ nhân nhận chi. Ân. Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng, biết đối phương muốn nói gì, theo nói, khi đó người cũng không biết nước lửa kỳ thật có thể tương dung. Chỉ cần có mãnh liệt, vô pháp áp lực chất dẫn cháy tể. Đúng vậy. Kinh Hồng nói, thì như mẹ tản đất hoàn bính hoàn đinh hoàn. Có này đó chất dẫn cháy tể, trong nước cũng có thể bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, thậm chí nhanh chóng lan tràn, vô pháp khống chế, ở trong nước khởi lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Kia không biết Chu Xưởng lại nói, Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người chi gian. Này chất dẫn cháy tể lại là cái gì đâu? Nhẫn đình chỉ chuyển động. Kinh Hồng nhìn Chu Xưởng đôi mắt, vặn quá Chu Xưởng cằm, tham quá cổ. Bốn phiến môi nhẹ nhàng một chạm vào, Kinh Hồng nói, đương nhiên là tình yêu. Ta thân ái tiểu Chu Tổng. Giờ F.I. Phần 70. Chương 70 kết thúc, thượng. Lại sau lại 2 tuần, vị lai cao tầng đã trải qua một ít dung chuyển. Lý Trí Dũng từ trước, tiếp nhận vị lai cục diện rồi dăm chính là phía trước cờ tờ ho, trước đây 2 tháng. Người này kỳ thật vẫn luôn là đại lý chủ tịch cùng đại lý tổng tài. Hắn đã từng là mộ gia minh tinh gây dựng sự nghiệp công ty CEO, sau lại công ty bị vị lai thu mua, hắn liền tiến vào vị lai công tác. Nghe nói, hắn bản nhân là vẫn luôn cảm tạ Lý Trí Dũng, hơn nữa chán ghét Chu Bất Quần, bởi vì Thanh Huy lúc ấy từng xé bỏ qua đối với đối phương thu mua hiệp nghị, nhưng khi đó hắn lại bởi vì thu mua hiệp nghị đã mượn cho vay mua biệt thự, cùng đường dưới, Lý Trí Dũng cho một phần điều kiện thực tốt báo giá. Tóm lại, Internet thật là một cái giang hồ, một cái thế giới. Hôm nay nhân, ngày mai quả, mọi người đều ở cái này giang hồ, rắc rối phức tạp, nói không rõ. Đương nhiên, cho dù có một cái tân lão đại, bởi vì các loại lời đồn đãi, cao tầng vẫn như cũ ở nằm yên, tính toán tùy thời nhường ra vị trí, tân lão đại cũng bao gồm ở bên trong, toàn bộ công ty tiền đồ chưa biết. Đối với tai nạn xe cộ, Kinh Hồng, Chu Xưởng cũng biết được càng nhiều tin tức. Bào chế tai nạn xe cộ, đích đích xác xác là cái nữ nhân. Không phải Lý Trí Dũng thế tử, nàng sớm đã đi Nhật Bản, mà là Lý Trí Dũng tình nhân. Lý Trí Dũng cùng chính mình thê tử kết hôn 30 năm, có cái nữ nhi, nhưng năm nay đã 50 mấy hắn, thế nhưng lại cùng mới 25 tuổi tuổi trẻ tình nhân thông qua ống nghiệm sinh song bào thai, hai cái nhi tử. Song thai vừa mới 2 tháng rưỡi, hai mở miệng gào khóc đòi ăn, hai tử ba ba liền có đại sự xảy ra. Người cũng không có, tiền cũng không có, nàng hiện tại trụ biệt thự thậm chí đều là thuê lại đây, một tháng 10 mấy vạn. Bởi vì trong cơ thể kích thích tố ảnh hưởng, sinh dục lúc sau một cái tháng sau từng chẩn đoán chính xác quá trầm cảm hậu sản, mà hiện tại, lại 2 tháng sau, hậm hực vừa lúc ở cao phong kỳ. Hai đứa nhỏ lại khóc lại nháo, Lý Trí Dũng không có bóng dáng, người cũng không có tiền cũng không có, nàng không muốn đem này hết thể trực tiếp hoặc gián tiếp mà đổ lỗi ở trên người mình, vì thế, liền đổ lỗi ở kêu thủ hạ người báo án Chu Xưởng trên người. Ở trong lòng nàng, Lý Trí Dũng vẫn như cũ là tốt nam nhân, Chu Xưởng mới là cái kia ác nhân. Lại Xuân Phong đắc ý. Quáng ốc. Kinh Hồng nói. Ân. Chu Xưởng cũng đồng ý. Phụ thuộc vào người, vĩnh viễn sẽ không chân chính tự do. Kết âm lịch trước một ngày nào đó, Chu Xưởng đột nhiên nói mang Kinh Hồng đi Chu Bất Quần ra ngồi trong chốc lát. Kinh Hồng hỏi, ngươi sẽ không tưởng nói cho cha mẹ đi. Sao có thể? Chu Xưởng hệ áo sơ mi nút thắt, một chút nhi đến đây đi. Trước làm cha mẹ nhóm biết một chút, chúng ta hai cái là bằng hữu. Kinh Hồng gật gật đầu. Kinh Hồng cũng đi vào phòng để quần áo, phiên phiên ngăn tủ, khó được mà trang điểm hạ, có vẻ thành thục hơn nữa trầm ổn. Rồi sau đó Kinh Hồng nghĩ nghĩ, đi đến Chu Xưởng ra cắm đến trước, đem gây dựng sự nghiệp sáng tạo đại tái sau Chu Xưởng nhặt kia cái nút tay áo nhẹ nhàng mang ở chính mình trên cổ tay. Đồng dạng bởi vì này cái nút tay áo, bọn họ hai cái ở bên nhau. Ngày đó, hắn lại lần nữa nhìn thấy này cái nút tay áo, mà Chu Xưởng cũng lại lần nữa hỏi hắn muốn hay không ở bên nhau. Chu Xưởng lại là màu đen áo sơ mi. Bất quá kiểu dáng tương đối lưu nhàn, thấy Kinh Hồng như vậy, nói, mang cái này thấy lao Chu Tổng. Gian xảo A, tiểu Kinh Tổng. Kinh Hồng khỏe môi con một chút, dựng thẳng lên ngón trỏ, ở môi trước so một chút, ý bảo câm miệng. Chu Xưởng cảm thấy chính mình thật muốn bị liêu đã chết. Dọn dẹp hảo, Kinh Hồng hỏi Chu Xưởng, lấy điểm cái gì đưa cha mẹ ngươi? Bọn họ thích thứ gì? Rượu vang đỏ. Chu Xưởng không thèm để ý địa đạo, hai cái tiểu quỷ, ở quán ba nhận thức đối phương. Nga. Lúc ấy còn gọi câu lạc bộ đêm. Ngươi chờ một chút cùng hầm rượu chịu một lọ nhi rượu ngon liền thành. thứ ngươi nơi này chịu giống cái gì? Kinh Hồng nói, ta bản thân chuẩn bị đi. Chu Xưởng xem hắn, ngươi như thế nào chuẩn bị? Hồi nhà ngươi. Thời gian thượng còn kịp sao? Trong nhà là có, bất quá không cần. Kinh Hồng nói, lão Chu Tổng hòa lão Kinh Tổng không phải ở tại một cái tiểu khu sao? Ta về trước tranh lão Kinh Tổng ra, thuận tiện chịu một lọ nhi rượu ngon.